Tệ ạ gì trên mặt hiện lên một tia khó chịu, nội tâm chống cự cũng là không ngừng hiện lên, bất quá nàng cũng là biết mình cũng không có thắng lợi. Tuy là nàng trở về sau liền từ cản cụ rổ cái kia bên trong biết được đây hết thảy, cũng biết nàng nguyên bản thắng lợi, sau đó lại bị sỉ phồng nghịch chuyển thời gian mà tái chiến đứng lên, nhưng là nàng càng thêm biết sỉ phồng loại cấp bậc này người, căn bản không có lý do nhúng tay tại chính mình loại này tiểu nhi khoa trong chiến đấu. Sa nhẫn thôn sở dĩ tuyển trạch dùng trung nhẫn sát hoạch chiến thắng sỉ phồng học sinh lấy chứng minh thực lực bản thân phương thức này, cũng là bởi vì trải qua phân tích của bọn hắn, tính ra sỉ phồng sẽ không nhúng tay tiểu bối chiến đấu sự thực. Trừ phi, đây là thật có những vấn đề khác. Nghĩ, tệ ạ gì con mắt liếc một cái gẹt cù hãy ạ, cũng không nói lời nào. Nàng cũng không thể nói chuyện, nếu như nàng không phải phủ định bản tâm của mình lời nói, cũng chỉ có thể thừa nhận hì nạ tạ thắng lợi, có thể đúng như vậy liền đại biểu sa nhẫn thôn lại một lần nữa bại bởi sỉ phồng. Như vậy đại giới, nàng chỉ có thể tuyển trạch bỏ qua tìm không thấy. Để ta đê tiện một lần a. Nghĩ, nàng không khỏi lắc đầu. Mỹ nạ tổ hơi trầm tư, hoàn toàn chính xác, không nên nói tệ ạ gì thất bại có chút quá phận, dù sao phía trước đã xác định tệ ạ gì thắng lợi. Sau đó sỉ phỏng dùng gần như không thể biện pháp đem hai người một lần nữa xong rồi hàng bắt đầu bên trên. Như vậy thất bại, chuyến đi rất dễ dàng chứng minh cổ nổ hạ hẹp cùng keo kiệt. Cái gì? Ngươi nói trước mắt bao người, mọi người cũng không thấy sỉ phỏng ăn gian. Đừng làm rộn, sỉ phỏng là thực lực gì, nếu như hắn muốn ăn gian, các ngươi người nào thấy rõ à? Bởi vì cổ nổ hạ một nhà độc đại, đã đem rất nhiều quốc gia đều hấp dẫn qua, vì lau hắc mục diệp, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống chi ngay từ đầu ngộ phán đích thật là cổ nổ hạ vấn đề. Gẹt cù hải ạt vấn đề. Mỹ nạ tổ trầm tư khoảng khắc, sau đó nhìn lướt qua đang ở bên cạnh hắn gẹt cù hải ạt, ngẩng đầu nhìn phía xa nhận thôn mấy người nói, ta tuy là cho rằng mới vừa thắng bại cũng không có vấn đề gì, bất quá ngay từ đầu là chúng ta cổ nổ hạ ngộ phán, chúng ta cũng cần làm ra bồi thường. Tệ ạ gì đúng không, ngươi và hì nạ tạ đồng dạng tấn cấp, kết quả như vậy các ngươi có thể tiếp thu sao? Tệ ạ gì bước lên trước, hơi cúi đầu, là, vâng, đúng, ta nguyện ý tiếp thu, hổ cả đại nhân. Đây đã là kết quả tốt nhất. Nếu như không phải cổ nổ hạ nhất phương người ngộ phán, sợ rằng mình tuyệt đối là một cái thất bại hạ tràng. Cản cu dầu khoe miệng nít lên, không nói gì, mà gà ạ dạ từ vừa mới bắt đầu chính là trầm mặc, chỉ là lặng lặng nhìn hết thẻ trước mắt, chẳng bao giờ lên tiếng. Tốt. Mỹ nạ tô gật đầu, kết quả như vậy cũng đủ lấy phòng ngừa cổ nổ hạ danh tiếng bị hao tổn. Chờ một chút. Si phổng cũng là bỗng nhiên cắt đứt Mỹ nạ tô thoại ngữ. Mỹ nạ tô như mày, giọng nói cung kính nói, si phổng đại nhân, ngài còn có vấn đề gì không? Khó có được hắn còn đối với kết quả này bất mãn, cảm thấy bêu xấu chính mình, yêu cầu thủ tiêu tệ ạ gì từ cách thăng cấp. Mỹ nạ tổ sắc mặt lập tức ngưng trọng rất nhiều, kết quả này hắn mới vừa công bố, kết quả là muốn thủ tiêu tuyệt đối sẽ bị hư hỏng tự mình thân là đệ tứ hồ cả uy nghiêm, trọng yếu hơn chính là lần này tuyệt đối sẽ tổn hao nhiều cổ nổ hạ ở còn lại quốc gia trước mặt hy vọng. Nhưng mà hắn lại không có cách nào trách cứ sỉ phồng, dù sao sỉ phồng thực sự không thẹn với lương tâm, như vậy tại sao phải cho người khác cơ hội lên cấp, mà không phải để lại cho mình học sinh một cái hoàn mỹ thắng lợi đâu. Ngươi yên tâm, ta không phải muốn nói tư cách thăng cấp vấn đề, thì nạ tạ đã thu được thực chất tính thắng lợi, ta biết, nàng cũng biết, còn như những người khác, miễn là không phải ở trước mặt ta đem chuyện này làm đề tài câu chuyện, ta sẽ không làm gì. Si Phong nhìn thấy Mỹ nạ tổ sắc mặt cũng biết Mỹ nạ tổ muốn nói cái gì, không khỏi cười khẽ hai tiếng, cũng để cho Mỹ nạ tổ sắc mặt khá hơn nhiều, bất quá kế tiếp Mỹ nạ tổ sắc mặt cũng là càng thêm xấu xí. Ta là muốn nói ta cảm thấy lần này thi tiền nhậm quan chủ khảo gẹt cù hải ạt có thất công bằng hợp lý. Si Phong ánh mắt lập tức phong mang tất lộ, lạnh lùng nhìn lướt qua gẹt cù hải ạt. Ta hoài nghi, hắn là cố ý phá hư hì nạ tạ sát hoạch thành tích. Cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi. Gẹt cù hải ạt sắc mặt, lập tức khó coi. Chương 33, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Phá hư thí sinh thành tích. Vẫn là trước mặt. Đây nếu là chuyến đi, nhất thời liền sẽ khiến ầm ầm đại ba. Si Phong đại nhân, ngài là nghiêm túc sao? Mỹ nạ tổ không nhịn được nói, cái này có thể không phải vui đùa a. Ta rất nghiêm túc đang nói. Si Phồng thản nhiên nói, sắc mặt không có một tia ba động. Hướng về phía Mỹ nạ tổ nói xong, Si Phồng nhất thời liền nhìn đang ở Mỹ nạ tổ bên người gẹt củ hải ác, lạnh lùng nói, bên kia rất rưỡi, cho ta xuống tới, ngươi bị ta ám bộ bắt mớ. Thanh âm rất là bình tĩnh, nhưng là lại mang có vô biên uy áp. Gẹt củ hải ác sắc mặt rất là âm trầm nghe được Si Phồng thoại ngữ, không phục nói, ta biết ngươi đối với ta tâm lý có thành kiến. Thế nhưng ta cũng chỉ là làm ra ta cho rằng chuyện chính xác a. Bảo vệ cũng là đệ tử của ta, vì đệ tử của ta không bị thương ta mới, chỉ có, đi xuống, nếu không, ta sẽ xen vào một cái như vậy trung nhẫn cấp bậc chiến đấu. Ngươi không phải lĩnh còn chưa tính, còn nói xấu ta. Mỹ nạ tổ sắc mặt có điểm không đúng, không khỏi lạnh rên một tiếng, tật phong, đừng nói nữa. Hiện tại cũng không chỉ là cổ nổ hạ thôn người ở bên trong, còn có xa nhận thôn nhân ở nơi nào chế rêu đâu. Si Phồng vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt sát khí. Một cổ khí thế kinh khủng khuyết tán ra, trong không khí vì hơi phát lạnh. Ánh mắt trong suốt kia cứ như vậy lẳng lặng nhìn gẹt cù hải ạt, không nháy một cái, chỉ là trong ánh mắt lại chảy xuôi vô tận sắc cơ. Nhìn Xì Phồng ánh mắt, coi như là thượng nhẫn gẹt củ hay hạt nhịp tim tựa hồ cũng vì đó mà ngừng lại. Bất quá hắn rất nhanh tỉnh lại, ai thán một tiếng, Xì Phồng đại nhân, ngài đây là muốn đem này môn hắc qua hướng trên người ta bối sao? Tuy là ta thực lực không đủ, có thể là cũng không phải tùy ý ngài làm thịt. Trong giọng nói tràn ngập thương hại, càng xen lẫn bất lực, nhất là cùng Xì Phồng cái kia nhàn nhạt sát khí so sánh với, một nhược giả hình tượng liền ánh tại mọi người tâm lý. Người yếu đều là dễ dàng chịu đến thương hại. Cô nộ hạ thôn cùng Xì Phồng đi gần, tỉ như cả Cà Si, tỉ như Mại Tổ Gai, lại hoặc là cái này một bọn học sinh trong tự nhiên không có ai sẽ nhớ Xì Phồng không phải, thế nhưng còn lại cùng Xì Phồng người không quen sẽ không nghĩ như vậy. Quả nhiên là cô nộ hạ, ta cuối cùng là gặp được đường đường nước lớn bản lãnh. Cản Cù Dô mặt mang trầm biếm, khinh thường hừ lạnh. Tệ ạ gì chân mày một thuận, ý thế hiếp người. Đây chính là ở xa nhận thôn cũng không thể xuất hiện tại nước hắn người sự tình trước mặt ta. Lẽ nào Xì Phồng liền loại chuyện như vậy cũng không biết. Cản Cù Dô. Gã ạ ra nhàn nhạt quét Cản Cù Dô liếc mắt, mới để cho hắn hậm hực im lặng. Gẹt Cù Hạt nói mấy câu, liền đem chính mình đặt một nhược giả địa vị. Hắn thở dài, phẫn nộ lắc đầu, trong lời nói tràn ngập bất đắc dĩ. Được rồi, ta tự thú, đích thật là ta làm, ta cố ý hãm hại Hinata, ta nguyện ý cùng thật ngài đến ám bộ bên trong đi, chỉ cầu sớm ngày đem ta phóng xuất là tốt rồi. Một câu nói như vậy đi ra, lại để cho vô số người cao mày, coi như là tâm lý cảm thấy Xì Phồng tuyệt đối không phải sẽ làm như vậy mà tổ gai đều có điểm kỳ quái. Xì Phồng trong mắt hơi híp, là ngươi làm, chính là ngươi làm, điểm này chân thật đáng tin, ngươi muốn phản kháng cũng tuyệt đối không thể có thể, nói lời nói như thế kia, cũng vô pháp chứng minh ngươi hành vi. Gẹt Cù Hạt con mắt một trận, sau đó nộ khí quá độ nói, Xì Phồng đại nhân, ta hủy khúc cầu toàn cùng ngươi qua, không phải là bởi vì thực lực của ngài rất mạnh, sát khí cực kỳ thịnh, mà là bởi vì không muốn trước mặt người ở bên ngoài ném ta cổ nổ hạ mặt, thế nhưng không có nghĩa là ngươi nói cái gì ta đều sẽ trả lời. Xem như vậy, rất sống động, hầu như giống như là một cái vì nước hy sinh nghĩa sĩ, lại bị quốc nội gian tặc mưu hại một cái dạng, coi như là cùng Xì Phồng quan hệ rất tốt cả Xì cùng Mỹ Nạ Tổ đều nhữ mày lên. Mỹ Nạ Tổ không khỏi bước ra một bước, nhữ mày nói, Xì Phồng đại nhân, hắn là hay không nói xấu Hy Nạ Tạ còn có cần nghiên cứu thêm lo, cũng xin ngài dơ cao đánh khẽ, giao cho hắn làm ta xử trí a. Hắn là hồ cả, hiện tại đã rõ ràng ảnh hưởng cổ nổ hạ hình tượng, hắn phải đứng ra. Gẹt Cù Hạt đưa lưng về phía Mị Nạ Tổ, đối diện Xì Phồng, khỏe miệng hơi mím một cái, mặc dù không có để những người khác chứng kiến, thế nhưng duy độc tới gần Xì Phồng đem nhìn ở trong mắt. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi giết ta, ta xem ngươi sau này cùng hổ cả như thế nào ở chung. Mặc dù không có nói, thế nhưng hắn chính là ý này. Xì Phồng liền nhìn như vậy Gẹt Cù Hạt trầm biếm, không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái này cái trên thế giới a. Tổng là có người cảm giác như vậy hài lòng. Thôi được, ta trước hết chứng minh rồi vấn đề của ngươi, sau đó sẽ xử trí ngươi tốt ta. Xì Phồng thở dài một hơi, người như thế thật tình để hắn bất đắc dĩ. Ta đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm, Xì Phồng đại nhân có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng đi ra là được. Gẹt Cù Hạt gương mặt chính khí, thanh âm nói năng có khí phách, dường như nghĩa sĩ hy sinh giống nhau, không thối lui chút nào. Nhưng mà Xì Phồng con là khinh thị quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi cho rằng ngươi ở đây ám bộ học tập đối với cha hỏi ý chí không sai là có thể đẩy đi qua sao? Hôm nay ta để ngươi xem thật kỹ nhìn một cái. Thực lực, không chỉ có riêng ở chỗ đánh bại bao nhiêu người, giết chết bao nhiêu địch nhân. Nói, Xì Phồng động. Chúng người trong mắt hơi híp, cũng là tâm tồn nghi hoặc. Xì Phồng nhất định sẽ một ít cha hỏi nhân thuật, dù sao hắn chính là ám bộ bộ trưởng, không phải có thể sẽ không. Thế nhưng cha hỏi kết quả cũng giống vậy là do cái này khảo vấn nhịn xuống bản thân cho ra, căn bản không có thể kiểm chứng minh nguyện quang tật phong sự thật này. Mà coi như muốn tìm những người khác cũng là vô dụng, ám bộ người, đều là Xì Phồng bộ hạ, những người khác cũng ít có sẽ tra hỏi nhân thuật. Cái này trùng tình huống bên dưới, Xì Phồng mà chẳng thể làm gì khác. Xì Phồng đối với những người khác nghi hoặc bỏ mặc, chỉ là xuất ra một cây đao, một bả không có lưỡi dao, càng không có xin lỗi, chỉ là đơn thuần một cái cán đao đao. Cán đao phía trên mang theo một vòng dường như từng cái tiểu thập chữ liên tiếp thành phần che tay tựa như, nhan sắc kim sán, chói lóa mắt. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ nói, phần che tay cũng là lăng không phù phiếm. Cũng không có cùng bất luận cái gì liên tiếp, cứ như vậy phiêu phù ở cán đao bên trên, dường như có không nhìn thấy đồ đạc chống đỡ tựa như. Cán đao bên trên cũng có vô số lớn nhỏ không đều kim sắc thập tự, hợp thành kỳ quái hoa văn. Ngu xuẩn. Xì Phồng lạnh lùng nhìn lướt qua Gẹt Cù Hải Át. Ta sẽ nhường ngươi hối hận đối với đệ tử của ta xuất thủ. Chương 34, bí ẩn. Đây là cái gì? Khó có được ngài muốn dùng cái này cán đao tới ý vị như thế nào sao? Gẹt Cù Hải Át con mắt khơi một cái, thanh âm mang theo mơ hồ chẳng đáng. Uy hiếp, bức bách, ta sẽ không khuất phục. Lời nói này đại nghĩa lăng nhiên, lại chỉ nên đón Xì Phồng khinh thường hừ một cái. Người căn bản không hiểu, một số thời khắc không có lưỡi dao đao, so với sáng loáng đao kiếm so với tăng thêm sự kinh khủng. Đối với lần này, Gẹt Cù Hạt con là khinh thị hất đầu, dường như còn muốn biểu hiện ra sự kiêu ngạo của chính mình tựa như. Chỉ là hắn không nhìn thấy, Xì Phồng bên trong đôi mắt mang theo là chân tránh chẳng đáng, thậm chí còn mang theo một loại mơ hồ, đối với phàm nhân cao ngạo, cùng một loại không tiếng động bi thương. Ta bi thương thêm kiêu ngạo, bi thương là cái này cái trên thế giới không ai hiểu ta, kiêu ngạo là ta không cần người khác lý giải. Không phải, có thể còn có người có thể lý giải. Xì Phồng con mắt nhìn lướt qua vẻ mặt cất bất an dáng vẻ Hinata, gào thét lớn vì Hinata cổ động, là lao sư cố gắng lên xạ cụ dạ, không cần nhiệm nguyên nhân gì, sớm đã nhận định gẹt củ hạ tuyệt đối là cố ý, Xì Phồng là rất cao thượng Ino. Có thể đối với bây giờ bọn họ tới lý giải Xì Phồng tư tưởng còn quá mức chắc trở, thế nhưng các nàng đã có một viên tuyệt đối tin tưởng Xì Phồng, tin vậy Xì Phồng tâm. Tư tưởng cảnh giới có thể từng điểm chậm rãi đề thăng, mà hai trái tim giữa rửa cũng là cần tình cảm thôi hóa. Như vậy có thể cũng không tệ. Xì Phồng khoe miệng hơi khơi mào, trong mắt dường như nhiều cái gì nhận đồng. Hắn vì sao như thế thích dạy học sinh đâu? Chỉ là hệ thống mà thôi sao? Không phải. Sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cũng. Trọng điểm, chính là truyền đạo. Không có ai có thể lý giải ta đừng lo, như vậy tự ta giáo dục ra một nhóm có thể lý giải đám học sinh của ta thì tốt rồi. Không chút do dự, Xì Phồng trực tiếp mại khai bộ tử, càng quá nguyệt quang tật phong, đối diện Minato nói, Minato, ta hiện tại để ngươi tự mình cảm thụ giống nhau ta chứng cứ được rồi. Hắn nói những lời này thời điểm, con mắt căn bản cũng không có đi xem gẹt củ hạt dù cho liếc mắt. Không phải không nhìn, mà là bỏ qua. Không để mắt đến gẹt củ hạt cả người tồn tại, hắn căn bản râu ria. Xì Phồng bây giờ trong mắt, căn bản lại không tồn tại gẹt củ hạt một người như vậy. Xì Phồng thủ đoạn nhẹ nhàng nhất chuyển, đem thành đao máy móc sẽ như vậy đối diện hướng về phía Minato, nhẹ nhàng cầm bị cái kia còn sống cán đao, đông nhiên mở miệng hỏi. Minato, đêm qua ngươi làm mấy lần? A. Minato sắc mặt ngẩn ngơ, sau đó nhất thời liền đỏ lên. Hắn nguyên bổn chính là một cái cực kỳ ngại ngùng mà ôn nhu người, lập tức bị hỏi tư ẩn, không khỏi có điểm xấu hổ. Lao sư hắn hỏi thế nào loại vấn đề này sao? Hinata sắc mặt đỏ bừng, Ino cúi đầu, Sakuza nhẹ phi một tiếng. Minato ho khan một cái, đã nghĩ nói một câu loại chuyện như vậy cùng bây giờ sự tình có quan hệ gì. Chỉ nói là cửa ra, lại trở thành khác một câu nói. Ngày hôm qua ta và chị Juji làm 5 lần đâu. Nhất ngôn ký xuất, đừng nói cực kỳ xấu hổ Hinata, chính là những thôn khác tệ ạ gì đều trên mặt đỏ lên, thầm mắng một tiếng, cố nộ hạ đều không phải thứ tốt gì. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Đệ tứ hổ cả đại nhân thật là lớn gan a, nay cũng dám nói tại chỗ cổ nộ hạ nghỉ dạ không khỏi đắc đạo. Cả cả xỉ bù mặt, lão sư. Mỹ nạ tổ sắc mặt bỏ bừng, hắn ôn nhu như vậy người đều không khỏi có điểm thẹn quá thành giận, căm tức xỉ phồng chất vấn, xỉ phồng đại nhân, ngươi mới hỏi cái gì a? Mà xỉ phồng sắc mặt không thay đổi, khẽ cười một tiếng nói, cái kia hai người các ngươi cuối cùng là người nào chinh phục ai đó. Các cô gái vẻ mặt bỏ bừng, khi nạ tạ càng là ngượng ngùng dậm chân, một cỗ nhiệt khí từ trên mặt hắn xông ra. Mỹ nạ tổ trên mặt càng tức giận hơn, hắn tự vấn không có có đắc tội xỉ phồng địa phương, nhưng là hiện tại rất rõ ràng xỉ phồng có điểm được một tức lại muốn tiến một thức a. Cái này cùng xỉ phồng đại nhân ngài có quan hệ gì? Con là đồng dạng, những lời này cũng không thể nói ra cửa, hoặc có lẽ là, nói ra khỏi miệng thời điểm cũng đã biến thành mặt khác một câu nói. Ai nha, lúc này đây thật đúng là thắng hiểm a, kém chút ta liền kiên trì không xuống, may mà nàng so với ta còn hơi yếu một chút điểm. Xỉ phồng khoe miệng không khỏi lộ ra tiếng cười giòn giả, mà Minato sửng sốt, bất chấp ngượng ngùng, cũng giống vậy ngây ngẩn cả người. Chỉ dù là sẻn dù nhất tộc tộc nhân, thể chất tuyệt đối không kém, mà Minato chiến đấu tự nhiên gian khổ một điểm. Nhưng là, loại này tư ẩn ngôn ngữ coi như là toé miệng bít mong cũng chưa chắc sẽ đối ngoại nhân nói ra, huống chi thân là hồ cả, chú trọng uy tín Minato. Hắn có thể để đối diện nhân nói ra nói thật tới. Minato phát sinh một tiếng khó tin kinh hô, như lâm đại địch nhìn cái kia một bà không mang theo đao phong đao, ánh mắt kia so chân chính danh đao còn muốn cho hắn kinh hãi, thậm chí cảm nhận được một cỗ không tiếng động áp lực. Minato cũng là ảnh cấp tột cùng cao thủ, đứng tại nhận giới đỉnh cao nhất, nhưng là nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới giải khai loại lực lượng này khủng bố. Cây đao này, cầm ở trong tay, mặt hướng địch nhân vô luận là người nào, đều nhất định sẽ nói ra trong nội tâm chân thành nhất thoại ngữ. Xì Phồng thản nhiên nói, phía sau lại bỏ thêm một câu, cho dù là ta. Mỹ nạ tổ trên trán không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh, thanh âm cũng có chút khổ sáp, cũng xin Xì Phồng đại nhân đem thích đáng bảo quản. Cần phải không thể lưu lạc tại ngoại. Nay tấm thái độ, so với lúc đó đệ tam đối với Di Nệ gẳng thái độ càng nghiêm túc, chăm chú. Cái này phút chốc, hắn thậm chí cảm thấy được Xì Phồng hỏi mình khuê phòng bí sự còn khá tốt. Nếu như hỏi một chút hổ cả cơ mật, tuy là tiểu thái dương rất rực rỡ, thế nhưng hổ cả cái chỗ ngồi này là một cái chính trị gia chỗ ngồi, âm u, băng lãnh, giống nhau không thiếu. Ta không có ngu như vậy. Xì Phồng thản nhiên nói, đem cán đao hướng về phía gẹt củ hải ạt, con mắt không có chút rung động nào. Tốt, hiện tại nên đến phía ngươi. Gẹt củ hải ạt sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn có thể không phải là đồng đốc, biết đệ tứ hổ cả tuyệt đối sẽ không nói ra loại này bí ẩn tới phối hợp Xì Phồng hãm hại chính mình. nói cách khác Sĩ Phổng nói là sự thật. Như vậy kế tiếp chính là, trực diện lòng người lưỡi dao đã đặt ở trên cổ của hắn. Kế tiếp ta hỏi ngươi, Sĩ Phổng con mắt bất động, vô hỉ vô bi, ngươi là không phải cố ý hãm hại đệ tử của ta. Không khí trong nháy mắt băng lãnh. Chương 35, chứng minh. Kế tiếp ta hỏi ngươi, Sĩ Phổng con mắt bất động, vô hỉ vô bi, ngươi là không phải cố ý hãm hại đệ tử của ta. Nghe vậy, gẹt cù hay ạt cái chán đều chạy xuống mồ hôi hột. Tuyệt đối không thể thừa nhận. Hắn vô ý thức liền nghĩ đến điểm này, sau đó chạy hắn đã nghĩ nói loại vật này ai biết là không phải của ngươi hào thuật. Chỉ là mở miệng sau đó lại trở thành. Là, vâng, đúng. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh đều tràn đầy náo động, nhất là Minato, ánh mắt của hắn trong nháy mắt lạnh như băng không ít. Suy nghĩ một chút, vừa rồi Minato thiếu chút nữa vì gẹt cù hay ạt mà đứng ra cùng Sĩ Phổng cái dáng vẻ. Hắn ánh mắt lạnh như băng chi giữa dòng chảy lấy một cỗ không tiếng động sát khí. Nếu quả như thật để Gẹt Cù Hai Ạt thực hiện được, sợ rằng Cổ Nổ Hạ đều sẽ có cực kỳ trọng đại chính trị bạo động. Gẹt Cù Hai Ạt trong nháy mắt bụng miệng, hắn nghĩ không ra vì sao rõ ràng tự mình nghĩ nói không phải những lời này, lại mặc danh kỳ diệu biến thành những lời này. Một luồng hơi lạnh từ đáy lòng của hắn xông ra, trong nháy mắt liền hàn thấu toàn thân. Sĩ Phổng khinh thường nhẹ rên một tiếng, nhãn thần mang theo một loại cư cao lâm hạ cao ngạo, cầm thành đao nhẹ tay để nhẹ dưới, không hề nhắm ngay Gẹt Cù Hai Ạt. Cũng để cho Gẹt Cù Hải Ạt thả lỏng một hơi. Ngươi còn có gì nói? Sĩ Phổng lạnh lùng nói, đảm nhiệm người nào cũng sẽ không hoài nghi hắn lập tức liền muốn đối với người trước mắt hạ thủ, thậm chí coi như là hổ cả bản thân đều sẽ không ngăn cản. Không được, nhất định phải vu oan đến trên người của hắn, nếu không, không có hổ cả che chở, ta đây chủng thượng nhận hắn tuyệt đối muốn giết cứ giết. Gẹt Cù Hải Ạt trong đầu cấp tốc vận chuyển, nuốt nước miếng một cái, sau đó màu sắc trang nhã mở miệng. Hắn ở trong tối bộ phận trải qua đầy đủ nhất thụ huấn, nhất là nhằm vào cha hỏi điểm này. Coi như ở nguy hiểm thời điểm, hắn cũng có động đầu góc tháo dỡ cục năng lực. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến biện pháp phá giải. Ngươi đối với ta làm cái gì? Một câu nói này, hơn nữa vẻ mặt bi thống mạc danh biểu tình, thâm tình giọng nói, hoàn toàn có thể che giấu ra một hồi bị người hoan uổng tiết mục. Là, Sĩ Phổng thực lực rất mạnh, thế nhưng đây cũng là hắn hoàn cảnh xấu. Mạnh mẽ đến rồi loại tình trạng này, coi như hắn ăn dằn cũng có rất nhiều người không cách nào phân biệt, ngược lại đem hết thảy đều vu oan đến sự thao khống của hắn thì tốt rồi. Suy nghĩ một lần, hắn thật nhanh điều chỉnh tốt biểu tình liền muốn mở miệng, thần tình bi thống thở một cái. Chỉ là Sĩ Phổng động tác so với hắn còn nhanh hơn. Một lần nữa đem thành đao nhắm ngay Gẹt Cù Hải Ạt, lạnh lùng nói, ngươi tại sao muốn nói xấu đệ tử của ta? Mà lúc này gian, mới vừa cắm ở Gẹt Cù Hải Ạt mở miệng trước phút chốc, cái này phút chốc, Gẹt Cù Hải Ạt đã không cách nào nữa đem miệng của mình ngăn chặn. Bởi vì ngươi đoạt đi rồi U Gà ảo, nàng vốn phải là Tang Ô. Sĩ Phổng con mắt dường như vạn niên huyền băng một dạng băng lãnh, trong miệng cũng phát sinh băng lãnh dị thường thanh âm. Ồ, nhẹ nhàng một tiếng, lại làm cho tại chỗ vô số người đều có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Lúc này đây, Sĩ Phổng trực tiếp đem thành đao thu vào, nhãn thần băng lãnh. Chứng kiến nguy hiểm lớn nhất bị lấy đi, Gẹt Cù Hải Ạt rốt cuộc dám lớn tiếng la lên, ngươi đối với ta làm cái gì? Sĩ Phổng, ngươi như thế vu hãm một cái Cổ Nổ Hạ thượng nhẫn, ngươi quá ý đi không? Nói xong, hắn đầy cõi lòng hy vọng hướng phía Minato quỳ xuống, bi thống vạn phần gào khóc nói, Hổ Ca đại nhân, ngài lẽ nào cứ nhìn Cổ Nổ Hạ thượng nhẫn bị người lấy một cái không có chứng cơ tội danh giết chết? Ta vừa rồi căn bản không khống chế được chính mình, hắn Sĩ Phổng dùng đê tiện thủ đoạn ta căn bản là không có cách đối kháng a. Tiếp lấy, hắn nổi giận đùng đùng, chỉ vào Sĩ Phổng chính là bật thốt lên mắng to, Sĩ Phổng, ta mời ngươi là Cổ Nổ Hạ anh hùng, không ngờ tới ngươi thật không ngờ chi hắc. Lời còn chưa dứt, Sĩ Phổng thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của hắn, khinh thường lạnh nhạt nói, ngu xuẩn, ngươi còn không thấy sao? Mỹ Nạ Tổ sắc mặt đã sớm lạnh như băng không được. Hắn căn bản cũng không có cứu tính toán của ngươi. Sĩ Phổng con mắt cực kỳ băng lãnh, nói ra thoại ngữ trực tiếp để Gẹt Cù Hải Ạt trong lòng run lên. Nghe vậy, hắn không khỏi quay đầu, thình lình đã nhìn thấy Mị Nạ Tổ mang theo lạnh lùng sát khí mặt. Hiển nhiên, coi như lúc này Sĩ Phổng không giết hắn, Mị Nạ Tổ cũng muốn giết hắn. Đây là nhận định hắn mới là đầu sỏ gây nên. Vì sao? Gẹt Cù Hải Ạt con mắt nhất thời toát ra một chút tuyệt vọng. Rõ ràng hắn diễn kỹ rất hoàn mỹ, rõ ràng hắn nói thoại ngữ có lý có chứng cứ, rõ ràng Sĩ Phổng lập tức lấy đồ ra tuyệt không khoa học. Nhưng là vì sao Hổ Cả lại không phải tin tưởng chính mình? Sĩ Phổng liếc mắt một cái thấy ngay Gẹt Cù Hải Ạt tâm tư, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, không chỉ có bởi vì ta chứng minh, cũng bởi vì thực lực. Nếu như Sĩ Phổng thật muốn trực tiếp giết Gẹt Cù Hải Ạt lời nói, như vậy hắn trực tiếp giết chính là. Ngược lại một mình hắn, là có thể nghiền ép một cái quốc gia. Cô nộ hạ các cao tầng, thà có thể đắc tội Hổ Cả, cũng sẽ không đắc tội Sĩ Phổng. Bởi vì nếu như không phải là vì chiếu cố Mị Nạ Tô bộ mặt, Sĩ Phổng trực tiếp giết Tật Phong lại có ai sẽ ở trước mặt hắn kêu to? Hơn nữa Sĩ Phổng chứng minh nhưng là Mị Nạ Tổ tự mình thể nghiệm, nếu như cái này đều có thể nói sai, như vậy chỉ đại biểu hai chuyện này. Một, Sĩ Phổng mạnh mẽ đã cường đại đến đủ để ở Mị Nạ Tổ trên người tùy tiện hắn tư tưởng, cảm giác. Hai, Xì phồng cái chuôi này chỉ có cán đao đao là hàng thật giá thật sở hữu phần này năng lực, chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng mà trên thực tế, coi như là cả cụ dạ cũng muốn mượn nguyệt lượng cùng thập vĩ mới có thể sử dụng sủ cỏ mì vĩnh cửu, hơn nữa còn là có hạn chế. Bởi vì coi như thân ở sủ cỏ mì trong, ngươi ngay từ đầu cũng có thể cảm nhận được đây là huyễn cảnh. Hai người tương ra, cho nên Mỹ Nạ Tổ hoàn toàn liền tin. Mặc kệ gẹt củ hay ạt nói ra hoa tới, hắn chính là không tin. Xì phồng đại nhân, gẹt củ hay ạt xử trí liền giao cho ngài, ta con hy vọng. Mỹ Nạ Tổ trận mở con mắt, nhãn thần băng lãnh tột cùng, nói ra thoại ngữ cũng không còn có những ngày qua ôn hòa, ấm áp, mà là giống như bắc cực mùa đông hàn như gió tàn khốc. Hắn vĩnh viễn không phải muốn xuất hiện tại cổ nổ hạ dưới ánh mặt trời. Xì phồng khoe miệng nhấp nhẹ, cười tàn nhẫn cười, tự nhiên có thể. Nói, hắn liền một nắm tay gẹt củ hay ạt, trực tiếp đem nhắc tới, đi nhanh hướng phía bên ngoài đi tới. Mà gẹt củ hay ạt con mắt đã triệt để tuyệt vọng, hoàn toàn không thần. Đùng đùng, Mỹ Nạ Tổ vỗ tay một cái, lạnh lùng nói, tiếp tục tranh tài, lúc này đây, ta tới làm quan chủ khảo. Các ngươi người nào có chuyện? Chương 36, không cùng một dạng gạ ạ dạ. A3. Gẹt củ hay ạt phát sinh một tiếng bi minh, bi thương than khóc, tiếng gào thét truyền khắp nửa ám bộ. Thanh âm kia chấn nhĩ tê ông tác hưởng, trọng yếu hơn chính là khiến người ta có một loại cảm động lây hào giác, càng thêm sản sinh một cô ám bộ ít có khủng hoảng vẻ. Si Phong vẫn lạnh lùng đứng ở nơi đó, hai mắt bình tĩnh nhìn không ngừng phát sinh thê thảm bi minh, bi thương than khóc, gẹt củ hay ạt, hai mắt băng lãnh, chút nào vô dị sắc. A3. Si Phong đại nhân, ta sai rồi. Ta thực sự sai rồi. Vung tha ta. Cầu ngươi thả qua ta ba. Không phải. Ta cầu ngươi giết ta. Gẹt củ hay ạt chỉ cảm thấy phảng phất có một loại trực tiếp siêu việt thân thể, trực tiếp phóng thích đến chính mình linh hồn một dạng cảm giác đau gây trên người mình, cả người đều vạn phần băng lãnh. Nhưng là vẻ này thống khổ lại giống như từ sâu trong linh hồn nhô ra giống nhau, căn bản là không có cách chịu được. Ngươi cho rằng trải qua ám bộ huấn luyện là có thể chiến thắng khảo vấn sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Xì phồng thanh âm rất lạnh, cực kỳ băng, không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Này cổ cảm giác như thế nào? Âm thuộc tính trạ cơ dạ nhưng là có thể trực tiếp tác dụng với tinh thần đâu. Xì phồng trạ cơ dạ trực tiếp rậm rạp toàn bộ không gian, làm cho cả không gian đều có vẻ băng lãnh mà âm u, càng có một loại từ đáy lòng vọng lại hàn ý. Đó là âm thuộc tính trạ cơ dạ đối với linh hồn tàn phá. Xì phồng vô ích cái gì tầm thường khảo vấn, trực tiếp dùng chính mình âm thuộc tính trạ cơ dạ mạnh mẽ bắt đầu phá hủy gẹt củ hay ạt linh hồn. Đó là một loại cả người linh hồn đều như một khối bính kiền giống nhau, một điểm, một chút tan vỡ. Mỗi một lần âm thuộc tính trạ cơ dạ bạo động, cũng có thể làm cho gẹt củ hay ạt linh hồn sụp đổ một góc, ịp cả củ, mà cổ thống khổ cũng là cầm chi không ngừng. Muốn nói rồi xì mà như vậy ý chí kiên định người, ở linh hồn bị đệ tam mở ra sau đó, đều cả người phát ra sốt cao. Có đôi khi cũng không nhịn được cái kia xuất xứ từ sâu trong linh hồn thống khổ, chỉ có thể tê thanh liệt phế chú lên. Húng chi chính là một cái gẹt củ hay ạt. Coi như ám bộ huấn luyện để gẹt củ hay ạt nhận sức chịu đựng rất mạnh, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không so với họ rổ xỉ mà càng mạnh. Cầu ngươi giết ta. Thả ta. Gẹt củ hay ạt tinh thần đã đến ranh giới hỏng mất, thần chí đã bắt đầu không rõ, nói bừa bãi, gần như không thể chính mình. Đồ của ta, không ai có thể di chuyển. Xì phồng ánh mắt vẫn như cũ băng lãnh. Chỉ là cái kia cuồng bạo trả cờ dạ càng là từng đợt tàn phá lấy gẹt củ hay ạt thân thể. Giang giác, giang giác, giang giác. Cuồng bạo trả cờ dạ là đặt ở một linh hồn bên trên, dĩ nhiên mơ hồ phát sinh một cỗ rắc rắc thanh âm. Đó là linh hồn bị nghiền ép phá toái thanh âm. Yên tâm, ngươi này cổ thống khổ sẽ không quá lâu, các loại, chờ, linh hồn của ngươi bị ta phá hủy hơn phân nửa sau đó, căn bên trong cái kia tiểu nghiên cứu viên vừa lúc cần ngươi cái dạng này thượng nhẫn cấp bậc vật thí nghiệm. Xì phồng ánh mắt tiết lộ ra hàn lãnh. Thượng nhân cấp bậc thể thuật, kiếm thuật cao thủ, đây chính là khó gặp đâu, ta muốn đạn rổ cùng cái kia tiểu gia hỏa đều sẽ cao hứng. Trung nhân sát hoạch tuy là xảy ra biến động thật lớn, thế nhưng vẫn tiếp tục. Làm lệ củ hay ạt không ở, từ đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiếp nhận trở thành giám khảo sau đó, sát hoạch liền bình tĩnh dị thường tiến hành tiếp. Tệ ạ gì cùng hí nạ tạ không cần nhiều lời, trực tiếp tấn cấp, những thứ khác gạ ạ dạ, xạ cụ dạ, ino, nạ rủ tổ các loại, chờ, cũng cùng nhau tấn cấp, vô cùng làm từng bước, cũng không có quá nhiều biến hóa. Sạ cú giả cùng ý nổ dù sao cũng là xì phồng đệ tử, mà những người khác thực lực cũng là không kém. Chỉ bất quá ở Hi Nạ Tạ cùng tệ ạ gì sau khi chiến đấu, mọi người cẩn thận nghĩ thì ít đi nhiều không biết bao nhiêu, chiến đấu nhiệt tình cũng giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên, lý ngoại trừ, đáng tiếc, hắn gặp là gạ ạ dạ, tuy là lý so với nguyên tắc thực lực càng mạnh một ít, nhưng là dường như bởi vì dạ xạ cừu hận mà để gạ ạ dạ thực lực cũng là tăng mạnh, kết quả cuối cùng vẫn là giống nhau thất bại. Bất quá lúc này đây gạ ạ dạ cũng không có hạ sát thủ. Chỉ là bình bình đạm đạm thắng lợi, điều này làm cho tệ ạ gì cùng cạn cụ rồ rất là giật mình, người khác phản ứng ngược lại là không có gì, dù sao bọn họ không biết gà ạ dạ hung tính. Gà ạ dạ, ngươi gần dường như không rõ an tính a. Cạn cụ rồ nhìn gà ạ dạ lẳng lặng dựa vào ở bên cửa sổ bộ dạng, không khỏi đặt câu hỏi. Ân. Gà ạ dạ nhẹ ân một tiếng, xem như là trả lời. Bất quá cái này ngược lại thúc đẩy cản cụ rồ hứng thú đứng lên, hắn cười đùa hỏi, làm sao, lẽ nào ngươi là lo lắng cái kia xì phồng? Ngươi yên tâm đi, chúng ta là xa nhận thôn nhân, miễn là cổ nổ hạ không muốn biết ra cái gì ngoại giao vấn đề, hắn sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Nghe một tiếng này dầm dĩ trương thoại ngữ, tệ ạ gì trực tiếp bưng cái chán, cản cụ rồ cái gì cũng tốt, thực lực cũng không yếu, có thể phải thì phải lá gan quá lớn một chút. Ngươi mở ca ca bàn bạc cũng đừng cùng gà ạ dạ mở a. Đây chính là gà ạ dạ a. Kế tiếp ta làm như thế nào trấn an gà ạ dạ cho phải đây? Tệ ạ gì không khỏi có điểm buồn rầu. Nhưng mà lại nghe gà ạ dạ cái kia thanh âm bình tĩnh nói một câu, "Ân. Được rồi, cái này tệ ạ gì ngược lại an tâm không ít, gà ạ dạ chỉ là thuận miệng phản ứng, căn bản không có nghe cản cụ rồ thoại ngữ. Ta đi ra ngoài một chút." Gà ạ dạ nhàn nhạt đến rồi một câu, sau đó đang ở hai người mục trừng khẩu nốc phía dưới, đẩy cửa ra, bước ra, sau đó thuận thế khép cửa lại. Cái này càng làm cho cản cụ rồ cùng tệ ạ gì liếc nhau, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Gà ạ dạ cái này không phải được bệnh gì a? Gà ạ dạ không biết ý nghĩ của bọn họ, có thể đã biết cũng sẽ không để ý. Hắn chỉ là đi ra ngoài một điểm, đi ra cổ nổ hạ thôn an bài tốt địa phương, sau đó tìm một cái thật cao đại lâu, nhảy lên cái này nóc nhà, thổi lanh phong, cảm thụ cái kia trong tiếng gió khẽ bước, thần tình không thay đổi. Nha, thiếu niên a, xem ra ngươi hôm nay tâm tình rất tốt a. Đống nhiên một tiếng ngôn ngữ, để gà ạ dạ đầu chuyển tới. Xì phồng mại buông lỏng bước chân, cả người tâm tình dường như phi thường không tệ. Làm sao, hiện tại mây đen giăng đầy, ngươi nhìn cái gì trời ơi? Xì phồng ngược lại là có một loại tự lai thuộc vỗ vỗ gà ạ dạ bả vai. Đùa giỡn tiểu hùng miêu nha, không thấy được còn chưa tính, thấy được tự nhiên đùa giỡn một chút, dù sao thì coi là tiểu hùng miêu tức giận lại có thể thế nào đâu. Xì phồng đại nhân. Gà ạ dạ mở miệng, lại làm cho xì phồng sửng sốt. Nghe khẩu khí này, dường như hắn đối với xì phồng rất là tôn kính a. Chương 37, ta cự tuyệt. Nhẫn giới năm nước lớn, bị Phúc Diệt Vân Nhẫn không cần phải nói, tự nhiên là xì phồng tử địch, có người nói có không ít Vân Nhẫn dư nghiệt luôn nghĩ cam lòng cho một thân quả, dám đem xì phồng kéo xuống ngựa đâu. Bọn họ là tối kiên định phản xì phồng phái, đáng tiếc, lực lượng không phải rất mạnh. Làng xương mù là cổ nổ hạ đáng tin, hiện giữ mỹ dục mẹ tở dù mỹ cũng rất đắc lực mở rộng chính mình thế lực, mặc dù đối với cổ nổ hạ có chút nhường đường, thế nhưng dù sao thủy quốc nội loạn quá lâu, ổn định quốc nội đã quá nàng vội vàng một đoạn thời gian. Những thứ khác nham nhận thôn cùng xa nhận thôn, rất rõ ràng chính là xa nhận thôn đối với xỉ phồng nhất cam thủ. Cả dẹt giả xa bị xỉ phồng liên tiếp đoạt đi rồi hai cái vị hôn thê, đến hiện tại cái kia hai cái nữ tù vẫn còn ở xỉ phồng nhà tầng hầm ngầm, quá tính phúc sinh hoạt đâu, loại này xích lóa loa vẽ mặt, xa nhận thôn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mặc dù đang xỉ phồng lực lượng uy áp dưới bọn họ sẽ không có động tác gì, thế nhưng lui về phía sau nữa liền không nói được rồi. Mà cả dẹt dạ xạ đối với trong thôn giáo dục cũng luôn luôn chính là làm. Làm. Làm. Giết chết xì phồng. Giết chết hắn cùng đám học sinh của hắn. Giết chết cô nô hạ. Nhưng mà thân vì hắn con trai gạ ạ dạ, lại rất cung kính tôn xưng xì phồng vì xì phồng đại nhân. Gạ ạ dạ, người đây cũng là xì phồng mị lấy con mắt, tỉ mỉ nhìn chằm chằm tiểu hùng miêu. Một đôi vành mắt đen không có biến hóa, ngốc manh khuôn mặt có ở đây không nổi điên tình tình huống bên dưới vẫn là rất khả ái, không thể không nói, gấu mèo thật có lấy bị yêu thích tư bản. Hùng miêu, lực cắn so với gấu Bắc Cực không kém là bao nhiêu, tốc độ chạy trốn có thể ở độ cao so với mặt biển mấy ngàn mét cao độ vùng núi bên trên vượt lên trước lưu tưởng, đơn giản có thể bỏ bên trên mấy thập thước cao đại thụ, có thể tùy tiện đem 3-4 đầu hung tàn lang làm đệm trêu chọc, cứ như vậy một loại bưu hãn sinh vật khủng bố, cư nhiên cái quái gì vậy là dựa vào bán manh mà sống. Có thể thấy được bên ngoài ngoe, là vượt qua hắn hung hãn vũ khí a. Khái khái. Gã ạ dạ không biết xỉ phồng nội tâm đang suy nghĩ gì mất chuyện lợi, bất quá hắn cũng là nhìn thấu xỉ phồng kỳ quái. Không khỏi thản nhiên nói, ngài cùng chúng ta xa nhận thôn quan hệ không có quan hệ gì với ta lần này tới cổ nổ hạ không phải là bởi vì xa nhận thôn, cũng không phải là bởi vì người nam nhân kia, mà là bởi vì ta có chuyện gì muốn cầu ngài hỗ trợ. Để cho ta hỗ trợ. Xì phồng mị lấy con mắt, su cả củ sự tình. Gà ạ dạ hơi nhắm lại con mắt, ngài đoán không sai. Xin giúp ta khống chế được su cả củ, nếu như có thể làm được nói, ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì, thậm chí để ta đi giết rơi người nam nhân kia, ta cũng sẽ làm hết sức. Nói, gã ạ dạ chợt mở hai mắt ra, cái kia hơi tức cười vành mắt đen dĩ nhiên chợt hiện vẻ hung ác, một cổ tà ác sát khí cuộn trào mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt thả ra ngoài, sau đó hơi ngừng. Nhìn qua, dường như giống như là ảo giác giống nhau. Nhưng là xỉ phổng cũng là cảm giác được, cái kia cổ sát khí coi như là ảnh cấp nỉ dạ đối mặt, cũng tuyệt đối sẽ không mặt không đổi sắc. Nhìn qua ngươi và sủ cả cụ phối hợp dường như tương đối không tệ, a xỉ phổng mị lấy con mắt, cái này cổ sát khí tự nhiên là đối với hắn không dùng được, nhưng là cũng chứng minh rồi gã ạ dạ sát tâm. Hắn không phải trở nên tâm địa thiện lương hay là thế nào, mà là vì mình mục đích, đem sát khí gắng gượng ẩn giấu đi. Đến rồi xì phồng trước mặt, hắn không cần ẩn giấu sát khí thời điểm, hắn mới đem thả ra ngoài một tia. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn có cái gì phối hợp. Nói lời này thời điểm, gã ạ dạ ánh mắt hơi híp, sắc ý nổi lên. Đích xác, gì nụ gì kỳ không phải là cái gì dễ chịu, nhất là con kia ngu xuẩn Ly Miêu. Si Phong ngược lại là nhận đồng gật đầu, ở nguyên tắc trong, ngoại trừ nhận đồng gì nụ gì kỳ bắt vĩ, cùng phong ấn thuật cực mạnh cửu vĩ, còn lại vậy đơn giản một trận làm loạn. Ly Miêu sủ cả cụ không nói, gã ạ dạ cho tới bây giờ sẽ không có ngủ qua một lần tốt thấy, còn như còn lại. Thì nhìn này ủ gỉ tôn ý đến bị bắt cũng không có gây nên quá đại phong lãng, chu vi càng không ai trợ trận nhìn ra, bọn họ đều rất thê thảm. Ngươi nghĩ muốn ta làm gì, ngươi có thể thay ta làm cái gì, đều nói một chút coi. Si Phong nhún nhún vai, ngược lại một hồi giao dịch, đối tượng giao dịch vẫn là gã ạ dạ, cũng không kém nghe nhiều vài câu. Giúp ta hút ra sủ cả cụ, hoặc là giúp ta yên ổn sủ cả cụ, gã ạ dạ bên trong đôi mắt nổi lên một sợi hy vọng, nhìn chằm chằm Si Phong cái kia một tấm trắng nõn mặt, kiềm chế kích động của mình, giả vờ bình tĩnh nói. Ồ, thay lời khác chính là bang tinh thần của ngươi bình ổn xuống tới thôi. Vậy ngươi có thể vì ta làm cái gì đấy? Si Phong mị lấy con mắt, khẽ cười nói. Sát nhân, cùng không giết người. Gã ạ dạ trầm giọng nói. Giúp ngươi giết địch nhân của ngươi, đương nhiên, ta sẽ không vẫn phục mệnh, ngươi có thể cho ta đi giết bất luận kẻ nào, thế nhưng ta cảm thấy còn được rồi ân tình của ngươi sau đó ta sẽ không hề phục mệnh. Kế tiếp sát hoạch ta nhất định sẽ gặp phải đệ tử của ta sẽ không di chuyển các nàng, cũng có thể chịu thua, hoặc là giả đánh. Gã ạ dạ thản nhiên nói, thần tình nhìn như không có sóng chấn động, thế nhưng Sỉ Phồng lại phát hiện hắn ý phục phía dưới cánh tay một mực run rẩy. Đây chính là ta điều kiện. Gã ạ dạ cuối cùng khẳng định cũng là ảnh cấp cao thủ, một cao thủ thay ngươi giết người, kế tiếp sát hoạch cũng có thể để Hy Nạ Tạ đám người, thậm chí coi như không phải Hy Nạ Tạ, cũng có thể để một cái cổ nổ hạ nhì dạ tấn cấp chúng nhẫn, điều kiện không tính là kém. Mà gã ạ dạ yêu cầu cũng không cao lắm, hốt ra vị thú điểm này Sỉ Phồng cũng sẽ, cùng lắm thì tựa như phía trước Mị Nạ Tổ giống nhau, rút ra cửu vị sau đó Mị Nạ Tổ chết. Thế nhưng thì tính sao, Sỉ Phồng trực tiếp đem cứu sống sau đó, phong ấn mặc dù ở, thế nhưng bên trong vĩ thú không có. Đây là Sỉ Phồng rất đơn giản có thể hoàn thành điều kiện. Chỉ là, Sỉ Phồng nghe xong gã ạ dạ điều kiện sau đó, chẳng đáng cười cười, không cần phải. Giao dịch của chúng ta điều kiện không cân bằng, ta sẽ không giúp ngươi. Gã ạ dạ sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống, một cổ cùng bạo từ đáy lòng của hắn bên trong hiện ra tới, nhiều ngày như vậy bị hắn át chế sát ý một lần nữa cuồn cuộn, nhìn qua, tựa như Sỉ Phồng bên cạnh làm một con thú giữ một dạng khủng bố. Vì sao? Hắn một đôi con mắt gắt gao trành khẩn Sỉ Phồng mặt, thanh âm đè nén lửa giận chất vấn, nhìn qua dường như thuận tay đều có thể động thủ giống nhau. Bởi vì ngươi với ta mà nói, căn bản vô dụng. Sỉ Phồng con mắt rất lạnh, lạnh tựa như hàn băng. Chương 38, thế giới căn bản không không phản ứng ngươi. Gã ạ dạ điều kiện không thể bảo là bất hậu, nhưng là đối với Sỉ Phồng mà nói, hoàn toàn gân gà. Sỉ Phồng cần gã ạ dạ kế tiếp sát hoạch nhượng bộ sao? Không cần. Học sinh của mình, lẽ nào liền thực sự so với gã ạ dạ kém nhiều như vậy? Đều đã đến liền thầy của bọn họ đều không thể tin tưởng bọn họ sẽ thắng, chỉ có thể tìm địch nhân tới cho bọn họ ăn gian trình độ. Sát nhân. Vậy càng là nực cười. Sỉ Phồng muốn giết người nào, chính hắn giết không được sao? Không muốn cho gã ạ dạ động thủ. Nếu như Sỉ Phồng giết không được nhân, gã ạ dạ tuyệt đối giết không được. Chính là chết đều giết không được. Gã ạ dạ điều kiện đối với bất kỳ một cái nào tinh anh thượng nhẫn, thậm chí ảnh cấp đều là cực kỳ vừa dày vừa nặng, thế nhưng Sỉ Phồng thực sự không cần hắn. Vì một cái vật mình không cần, còn muốn làm ra một đống lớn chuyện dư thừa, hoàn toàn không có giá trị a. Ngươi với ta mà nói so với gân gà còn gân gà, điều kiện này thậm chí ngay cả một chút tác dụng cũng không có, ta căn bản cũng không cần loại điều kiện này. Sỉ Phồng thản nhiên nói, căn bản cũng không có quản gà ạ dạ cái kia gần như điên cuồng dữ tợn. Cho ta lánh tính một điểm. Nói, Sỉ Phồng một cái tát hướng phía gà ạ dạ trên vai đập tới, gà ạ dạ vô ý thức liền muốn né tránh, nhưng là cái kia nhìn qua động tác cũng không phải rất nhanh, bàn tay dĩ nhiên cho hắn một loại không cách nào tránh né ảo giác. 3. Thanh âm không lớn, ở bầu trời đêm yên tĩnh bên trong cũng là rõ ràng có thể nghe. Gã ạ dạ thân thể lại bị Sỉ Phồng vỗ run lên, cuồng bạo giữ tận khí thế thật nhanh tiêu tán đứng lên, ngược lại lộ ra một cỗ để gã ạ dạ kinh hãi khí tức. Hắn còn cảm giác mình vẫn nắm trong tay cũng không tệ sủ cả cụ trả cờ dạ trong nháy mắt hỗn loạn đứng lên, hơn nữa càng vắng vẻ, trực tiếp trầm mặc xuống phía dưới. Nguyên bản đối với Sỉ Phồng tức giận lúc này ngược lại biến thành sợ hãi. Còn không có chiến đấu, vẹn vẹn tùy tiện một tay ta liền không cách nào ngăn cản, nếu như ta thật cùng hắn đánh nhau, ta có thể sống được sao? Gã ạ dạ bên trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn không phải cái loại này có thực lực không đầu óc người, có thể ở toàn bộ nhận thôn căm thù dưới sống sót, còn sống rất khá người làm sao cũng không khả năng không có đầu não. Nếu không, hắn trực tiếp nổi điên giống như tìm dạ xạ liều mạng đối là được, hà tất còn sống đâu. Mà hắn sau này đem xa nhận thôn quản lý ngay ngắn có cái, cũng đủ để chứng minh hắn không phải một cái vô não người, hắn giết ý rất mạnh, nhưng là biết người nào có thể động thủ, người nào không thể động thủ. Hiển nhiên, lúc này coi như là cản cụ Dô nói cái gì cổ nổ hạ ngoại giao vấn đề đều không thể quấy rầy Sỉ Phồng hành động. Trong nội tâm, cái kia cùng bạo sát ý không khỏi tản đi hơn phân nửa. Thực lực không bằng người, hắn mà chẳng thể làm gì khác. Ta biết rồi. Gã ạ dạ thở dài, bất đắc dĩ cúi đầu. Coi như hắn có sủ cả cú lại có thể thế nào đâu. Hắn không phải là biết đã từng tiền nhậm sủ cả cụ gì nụ gì kỳ liền cùng mấy người ảnh cấp đều bị xỉ phồng đơn giản bình định, cho nên hắn mới đến tìm xỉ phồng sao. Mà từ xỉ phồng trong giọng nói hắn cũng đã hiểu, xỉ phồng không phải là không có năng lực bóc ra sủ cả cụ, chỉ là hắn không cách nào trả giá để xỉ phồng thỏa mãn thù lao. Chỉ là, ta còn có thể trả giá dạng gì thù lao đây? Gã ạ dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn trái lo phải nghĩ, cũng thật sự là không cách nào muốn ra bản thân có thể đưa ra dạng gì thù lao. Tiền tài. Đừng làm rộn. Cùng xì phổng so với có tiền không? Danh khí. Chính là tại hắn thường thường đại náo xa nhất thôn, tên của hắn cũng không có xì phổng tới khủng bố. Thực lực. Không cần nghĩ, gã ạ dạ chỉ là không biết mình sẽ bị mấy chiêu giết chết, mà không phải không biết mình có thể hay không thắng. Cuối cùng, cũng đã tuyệt vọng sao. Gã ạ dạ thở dài một hơi, đứng dậy, trên người dường như mang theo một cổ lệ khí, vung chi không tiêu tan. Xì phổng là để hắn thoát khỏi sủ cả cụ duy nhất tuyển trạch, nhưng là hắn lại không cách nào trả giá tương ứng hồi báo. Đến cùng gì nụ gì kỳ là bị lên trời từ bỏ nhân A. Hắn ngửa đầu than thở, trong ánh mắt xen lẫn phức tạp, xen lẫn tuyệt vọng. Nhưng mà nghe được gã ạ dạ câu nói này xỉ phồng lại phát sinh một tiếng khinh thường cười khẽ. Ngươi có ý tứ. Ta đánh không lại ngươi, không có nghĩa là ta không dám ra tay với ngươi. Gã ạ dạ nguyên bản là ở bùng nổ sát biên giới bên trên, phía trước buông tha đối với xỉ phồng xuất thủ bất quá là bởi vì mình sinh mệnh, nhưng là chân chính bùng nổ tiểu hùng miêu lúc nào quan tâm tới sinh tử của mình. Không có gì. Ta chẳng qua là cảm thấy có điểm lực cười mà thôi. Xì phồng phốc cười một tiếng, lắc đầu. Gã ạ dạ nghe vậy, con mắt hiện lên một tia tàn khốc, hít thở một chút tử hỗn loạn đứng lên, dường như có một loại bạo ngược ở thân thể hắn nổi lên, đè nén, tùy thời đều có thể bộc phát ra. Nhưng mà xì phồng lại dường như gió mát phất qua mặt, trên mặt một điểm biến hóa cũng không có, ngược lại cười cười, nhẹ giọng nói, ngươi biết không? Gia cảnh của ta không phải tốt, tuy là người nhà dùng sinh mệnh đổi cho ta tới nhị đại học sinh đãi ngộ, nhưng là ta vẫn như cũ sinh hoạt không tốt. Khi đó ta cũng không phải là không có oán trời trách đất quá, muốn à, dựa vào cái gì ta thê thảm như vậy, dựa vào cái gì bên người còn lại đồng học đều như vậy giàu có tiền như vậy. Ta vì sao không phải ủ trí hạ à, thì ủ gạ các loại đại tộc, vốn có tốt như vậy bàn tay vàng. Ta cảm thấy dường như thế giới đều từ bỏ ta. Sau đó ta cuối cùng muốn hiểu. Si Phong nhẹ nhàng cười, nhãn thần thâm thúy, dường như buổi tối tinh không, rực rỡ mà rõ ràng sáng. Không phải thế giới từ bỏ ngươi, mà là thế giới căn bản không phản ứng ngươi. Gã ạ dạ khoe miệng giật giật, yên lặng xoay người, độc thân rời đi. Trung nhẫn thi cuối cùng một hồi cần ở một tháng sau mới, chỉ có, tiến hành, thời gian này so với thi vào trường cao đẳng cuối cùng một ngày càng căng thẳng hơn. Lâm Trận mới mài gươm, không xác được thì cũng sáng, tin tưởng câu nói này không chỉ có riêng là người hiện đại, nên tiếp trung nhẫn thi mọi người đều sẽ hoặc tìm lao sư, hoặc tìm kiếm phụ thân trợ giúp, bọn họ đều sẽ xuất ra cố gắng nhất sức mạnh liều mạng một tháng trước. Tỷ như nạ rủ tổ, tiểu tử kia gắng gượng ở mi nạ tổ ngoài cửa hô ước chừng 3 giờ. Làm cho Mỹ Nạ Tổ không thể không ở nơi này nguyệt buông tha chính mình tính phúc thời gian, đến chính mình nhi tử. Lại tỉ như xạ sủ kẻ, có người nói hắn ngay từ đầu là muốn thỉnh cầu ca ca ủ chỉ hạ ịt trịa đến hắn huấn luyện, thế nhưng bị sau lại biết được chuyện này phủ gạ cụ thấy được, sau đó phủ gạ cụ trực tiếp tham dự đi vào. Ịt trịa tuy là thực lực cứng hãn, thế nhưng bàn về huấn luyện nhân kinh nghiệm thật đúng là không bằng phủ gạ cụ tới phong phú. Những người khác cũng phát động tất cả biện pháp muốn tăng mạnh thực lực của chính mình, mà xỉ phỏng mấy cái học sinh, thì là tìm được rồi xỉ phỏng trên đầu. Chương 39, trước từ bảo kiếm bắt đầu. Cho nên nói, ta là muốn biết các ngươi vì trở nên mạnh mẽ nguyện ý trả cái giá lớn đến đâu. Xì Phong Mị lấy con mắt, nụ cười rất là hòa ái dễ gần, nhẹ nhàng nói. Chỉ là cái nụ cười này ở bà trong mắt người, so với ác ma còn đáng sợ hơn. Sakuza, Hinata, Ino ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không có dũng khí bán ra bước đầu tiên tới. Vì trở nên mạnh mẽ trả giá đều là cho phép. Có thể là vấn đề người lao sư này tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì nghiêm trang đại giới tới. Làm sao bây giờ? Khuất phục ở hắn dưới dâm uy. Còn nói chống lại, chính mình nỗ lực, liều mạng làm đấu tranh. Si Phong liền mị lấy con mắt, dường như căn bản không lo lắng mấy người sẽ hay không khuất phục. Ồ, được rồi, kế tiếp sát hạch, thất bại nói nghiêm phạt có thể là chơi rất khá. Si Phong mị lấy con mắt, nhẹ giọng cười nói. Chơi thật khá. Khi nạ tạ các loại, chờ, người nội tâm run lên, xạ cụ dạ không khỏi yếu ớt giơ tay lên. Lão sư, cái kia nghiêm phạt là cái gì? Xì Phong nụ cười sâu hơn một điểm. Ân, ta trước đó vài ngày cố ý làm ra một ít gì đó đâu, chơi rất khá đồ đâu, các ngươi nhìn. Nói, hắn vươn tay, cầm một cái thấy thế nào làm sao giống như là vòng cổ đồ đạc, bên cạnh còn có một buộc ngựa vĩ. Đây là vật gì ba? Ba cái thuần khiết tiểu nha đầu nhất thời quá sợ hãi, loại vật này nhìn một cái liền không giống như là thứ tốt gì. Hơn nữa Xì Phong một cầm chính là lấy ra ba phần. Ân, vừa lúc mỗi người một phần, tất cả mọi người không cần lo lắng phân không phải cân xứng. Ta nhưng là rất chờ mong các ngươi đội cuộc sống của bọn nó đâu, chính là một cái trung nhẫn sát hạch, thất bại lại có thể thế nào? Đúng không? Si Phong nụ cười bộc phát rực rỡ, mà ba cái tiểu nha đầu tâm càng ngày càng chột dạ. Lão sư, ta nguyện ý trả giá tất cả, chỉ cầu trung nhẫn sát hạch thắng lợi. Ý nổ nhất quyết định thật nhanh, ngược lại lòng có tương ứng, chút ít vấn đề cũng không lớn. Nhưng là nếu quả như thật thất bại, bị ép mặc bộ cái loại này hóa trang, nàng trong nháy mắt liền có một loại muốn chết xung động. Hai hại tương giác lấy bên ngoài nhẹ, lúc này nhất định phải liều mạng một lớp. Liều mạng một lớp. Ở ý nổ thân trước sĩ tốt sau đó, xạ cụ giả cùng hí nạ tạ cũng dồn dập biểu thị trung nhận sát hoạch trọng yếu như vậy, nhất định phải liều mạng A, phải liều mạng A. Chút ít vấn đề liền tạm thời bỏ qua nó được rồi, nói chung chính là trả giá nhiều hơn nữa, cũng muốn thành công. Si Phồng ha ha mà cười cười, kém chút bật cười, các ngươi thật đúng là tranh cường hào thăng A, trả giá lớn như vậy đáng giá không? Đáng giá. Đáng giá. Thắng lợi cần dùng hết tất cả biện pháp tranh thủ. Hí nạ tạ cùng ý nổ dồn dập gật đầu. Sạ cụ già càng là chạy xuống biểu thị quyết tâm nước mắt, tỏ vẻ chính mình kiên định tín nhiệm. Ha ha ha. Lúc này đây Sỉ Phổng trực tiếp bật cười, sau đó nhìn lướt qua sắc mặt mình phức tạp các, cười lớn một tiếng, liên tục gật đầu nói, tốt, các ngươi có quyết tâm này vi sư cao hứng vô cùng. Mà đối diện ba người, người người đều là một bộ muốn khóc lại khóc không được bộ dạng, làm người thấy chua xót. Lão sư, như vậy chúng ta muốn từ cái gì bắt đầu huấn luyện đâu? Ý nổ mũi có điểm lên men, thanh âm có điểm run, dùng một bộ khóc nước nở hỏi. Huấn luyện nha. Si Phong nở nụ cười, vung tay lên, ý khí phấn phát nói, liền muốn từ đại bảo kiếm bắt đầu. Nô. A a. Từng tiếng khiến người mơ tưởng viễn vong giọng điệu từ ba nữ tử trong miệng phát ra ngoài, mép ngọc cứng đỏ, ngửa đầu, nhắm chặt hai mắt, phát sinh như si mê như say sưa thanh âm. Lão sư, nếu như huấn luyện của ngươi vẫn thư thái như vậy lời nói, ta thật muốn kẻ nấn để cho ngươi huấn luyện ta to gan nhất ý nổ bế lấy con mắt, gương mặt dư vị. Đừng hiểu lầm, cái này tuyệt đối không phải là cái gì dơ tình cảnh. Chỉ là cái kia một đôi đấm bóp bàn tay thực sự khiến người ta muốn ngừng mà không được. Một đầu vàng lóng lánh tóc vàng, một thân hiện ra hết khí chất mặc đồ chức nghiệp, vóc người tốt hơn, da thịt trắng nõn, làm người khác chú ý nhất là cái kia đôi bàn tay trắng nõn mà thon dài. Đôi bàn tay kia phảng phất tại khệ đàn tuyệt vời nhất âm phù một dạng, trắng tinh hành chỉ từ nằm xuống ba nữ tử phía sau sẽ qua, gây nên các cô gái một tiếng lại một tiếng hạnh phúc thanh âm. Các ngươi thích là tốt rồi. Si Phồng vây quanh hai tay, khẽ cười nhìn ba người, con mắt lại nhìn lướt qua tóc vàng kia nữ nhân. Nàng đấm bóp động tác quả thực giống như là vẽ tranh, động trong tay, một cỗ kỳ diệu ba động không ngừng từ cái kia xứng tụng tác phẩm nghệ thuật trong hai tay tản mắt ra, khiến người ta có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Trọng yếu hơn chính là bị đấm bóp ba người mệt nhọc, ẩn nút ám thương, quá mức trí tinh thần mệt mỏi dã rời đều dần dần được chữa, trở nên phong phú mà đầy có giãn. Chỉ là đấm bóp bản thân, cùng cái kia một đôi tuyệt đẹp hai tay so với, nàng con mắt thực sự vô thần, thật giống như một cái trống rông giống nhau. Lão sư, ngươi là từ nơi đó tìm đến tốt như vậy thợ đấm bóp a? Sạ cụ dạ phát sinh một tiếng tựa như mèo kêu thanh âm, gương mặt hạnh phúc hỏi. Không phải ta tìm đến, đây là ta bản thân năng lực. Si Phồng khỏe miệng nhấp nhẹ, nhìn vẻ mặt hạnh phúc ba người tâm lý cũng sản sinh một niềm hạnh phúc. Không phải nói như vậy sao? Làm ngươi cấp cho người khác mang đi hạnh phúc thời điểm, bản thân ngươi cũng sẽ vô cùng hạnh phúc. Mà nhìn ba người, nhất là trong ngày thường xấu hổ hy nạ tạ hiện tại cái kia một bộ triệt để bông ra bộ dạng, Si Phồng cũng cảm giác tâm lý thật giống như bị chữa khỏi tựa như. Ma pháp Mỹ Dung Sư Khúc Kỳ tiểu thư. Đây là Sỉ Phồng rút thưởng tới năng lực, từng tại ngoại trừ Hương Lân cái nơi quy bên ngoài học sinh đều hoàn thành bài vở và bài tập sau đó, quất tới năng lực. Dùng để tiến công, hoàn toàn vô dụng, nhưng là dùng để huấn luyện học sinh, cũng là có cực kỳ ưu tú đột phá. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho các ngươi biết, dùng ma pháp Mỹ Dung Sư Khúc Kỳ xoa bóp sau đó, thân thể sẽ tiêu tán mệt nhọc, cũng có thể cắt giảm dư thừa chất béo, cam đoan các ngươi già sáng bóng sao. Sỉ Phồng nhẹ nhàng cười, vừa nói ra, nhất thời liền đưa tới ba nữ tử hưng phấn. Thật vậy chăng lão sư? Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Như vậy. Vậy thật tốt. Bất quá bọn họ không nhìn thấy, Sỉ Phồng mơ hồ lộ ra một tia càng thêm tà ác cười xấu xa. Ta càng không phải sẽ cho các ngươi biết, mới vừa xoa bóp sau đó, có thể mang đến cho ta tốt hơn thể nghiệm đâu. Chương 40, huấn luyện. Ma pháp Mỹ Dung Sư Khúc Kỳ tiểu thư. Đẳng cấp, S. Tác dụng, xoa bóp có thể tiêu trừ mệt nhọc, thả lỏng tâm thần, khiến cho thư giãn da thịt căng thẳng, khiến cho nếp nhăn tiêu thất, gia tốc huyết dịch tuần hoàn, xúc tiến sự trao đổi chất. Ngoại trừ mạ đã ra, ngoại trừ đầu, hút đuôi. Cuối cùng, còn có thiếu hứa cường kiện thân thể tác dụng. Được rồi, đối với nam nhân Sỉ Phồng mà nói, là tối trọng yếu phía sau cái kia một điểm cùng trước mặt nghỉ ngơi công hiệu, mà đối với nữ nhân mà nói, trọng yếu bộ phận đều ở chính giữa đâu. Ba nữ tử mặc dù nhỏ một chút, thế nhưng cũng là nữ tính, tuổi không lớn lắm các nàng cũng không dùng chịu qua cái gì đấm bóp cảm xúc, chợt tới một lần, làm cho các nàng có một loại tân tân khổ khổ cả đời nội trợ đi làm một lần nhất cao cấp hạ cảm giác. Ma pháp Mỹ Dung Sư Khúc Kỳ tiểu thư là xuất từ hận tờ ít hận tờ thế giới, bị cục ít. Cơ hệ gờ niệm thú, bên ngoài tác dụng hoàn toàn cùng chiến đấu không có một chút xíu quan hệ. Đương nhiên, nếu như ngươi nói thả lỏng tâm linh cũng có thể xem như là chiến đấu, ta không lời nào để nói. Bất quá muốn cái kia bị củ ít số tuổi thật sự hơn 50 tuổi vẫn có thể lộng làm ra một bộ ló lì dáng vẻ, mà một khi bạo phát, nhất thời bắp thịt đứng vững, phóng đãng không gì sánh được, cũng đủ để thấy rõ khúc kỳ tiểu thư năng lực. Các ngươi đã trạng thái đều điều chỉnh xong, như vậy chúng ta liền tiến hành kế tiếp tu luyện. Xì Phong đối mặt ba nữ tử, thẳng thắn nói. Ba nữ tử ngồi nghiêm chỉnh, diện mục nghiêm túc. Xì Phong tiếp tục giảng đạo, bây giờ trung nhận thi cường địch rất nhiều, có không ít người đều đã dùng hết cực mạnh thực lực, các ngươi muốn hảo hảo nỗ lực. Bạ lạ bạ lạ bạ lạ. Bởi vì thực lực của các ngươi ở ngắn ngủi một tháng rất khó chiếm được đại phúc độ tăng cường, cho nên càng phải cố gắng, tăng gấp bội nỗ lực. Đương nhiên, thời gian một tháng cũng không nhiều, cần để cho các ngươi học tập đồ đạc rất nhiều, các ngươi muốn thật tốt khắc khổ lập tức, vì cô nổ hạ giành vinh quang, là lao sư cạnh tranh quang vinh. Bạ lạ bạ lạ bạ lạ. Xì Phong một hơi thở thật giống như là muốn đem tiếp trước hiệu trưởng diễn thuyết đều cho phục chế dinh dính qua đây giống nhau, ngôn ngữ lại nhải, không có gì trung tâm, dường như hồi ức tới đó, chính mình liền nói tới đó. Mà ba nữ tử nguyên bản là mới vừa thả lỏng hết, tinh thần vô cùng rời rạc, tuy là học bá nhóm tập trung tinh lực, nhưng là cùng cuồng bạo diễn thuyết oanh tạc so với hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Coi như là thành thực nhất khéo léo Hy Nạ Tạ đều có điểm mạn bất kinh tâm. Tóm lại sở tố, các ngươi đều hiểu không? Đồng nhiên, Xì Phong kết thúc chính mình phản ngữ, sau đó hỏi. Một câu nói này, nhất thời để ba người ngây ngẩn cả người. Vừa rồi lao sư nói gì? Ngoa tạo, ta hoàn toàn không hiểu nổi a. Sạ Cụ Dạ có điểm phát điên, bên trong anh đào đều đã bắt đầu nổi gióa. Không tốt, lão sư mới vừa nói ngoại trừ một đống lớn đạo lý lớn ở ngoài, ta một chút cũng không có nhớ kỹ, còn hiểu cái bướm đây này à. Ý nổ sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Hy Nạ Tạ yên lặng túi đầu, dường như không dám nhìn Xì Phong mặt. Sạ Cụ Dạ, ngươi là học bá, ngươi đến nói một chút xem, cho đến nay ngươi có cái gì không biết. Xì Phong con mắt nhẹ mị, chăm chú vào Sạ Cụ Dạ trên người, dường như một tòa đại sơn đặt ở Sạ Cụ Dạ trên vai một dạng uy nghiêm. Sạ Cụ Dạ cười gượng hai tiếng đứng lên, ấp úng khoảng khắc. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ nói, xin lỗi, lao sư, vừa rồi ta hoàn toàn nghe không hiểu. Nói xong, còn thẻ lưới, một bộ vô sỉ bán manh bộ dạng. A, trực tiếp thừa nhận Hy Nạ Tạ hơi co rụt lại thân thể. Ghê tởm, nàng dĩ nhiên ác ý bán manh. Y nổ tức do tâm sinh, đối mặt Sạ Cụ Dạ, nàng luôn luôn điểm không để ý trường hợp. Mà Xì Phong không có lớn tiếng trách cứ, cũng không có nổi giận đùng đùng, ngược lại lộc cộc hai bước đi tới Sạ Cụ Dạ trước mặt. Cho ta hiểu. Phanh. Một kích sống bàn tay trực tiếp đập vào Sạ Cụ Dạ trên đầu, để Sạ Cụ Dạ nhất thời phát sinh một tiếng nhẹ nhàng đau đớn. Đau quá. Hy Nạ Tạ, lão sư. Ác ma. Ino, hoàn toàn không phải giảng đạo lý a. Ngươi trách phạt một cái bọn họ hoàn toàn có thể tiếp thu, nhưng là làm ra một cái cho ta hiểu cái quỷ gì. Hoàn toàn cao áp chính sách a. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn muốn cái này bắt đầu thật không tệ, cảm thấy khả năng ung dung một điểm đâu. Sạ Cụ Dạ quyệt mồm, âm thầm nghĩ nói. Bất quá coi như cuối cùng. Xì Phong cũng không còn giảng giải cái gì, ngược lại lấy ra hai cái thật dài quyển trục. Hy Nạ Tạ, Ino, các ngươi dùng máu tươi của mình đem tên ký ở cái này trên quyển trục. Sạ Cụ Dạ, ngươi ký là cái này. Xì Phong thản nhiên nói, chỉ là tâm lý cũng làm ớn. Khi dễ Sạ Cụ Dạ cảm giác hết ý tốt. Đương nhiên, cái này khi dễ không phải nói giống như khi dễ Su Nạ A, Cờ Tì Nạ A cái loại này trêu đùa khi dễ, mà là thứ thiệt khi dễ, mà Sạ Cụ Dạ phản ứng cho Xì Phong cảm giác là nàng còn có thể tiếp thu càng nhiều hơn khi dễ. Không hổ là bị hệ thống đánh giá vì chỉ ục nhân, ân. Xì Phong ngươi gật đầu. Ba học sinh đều có điểm kỳ quái, nghe Xì Phong mệnh lệnh dùng tiên huyết ký tên rất hay, bất quá đều có một chút nghi vấn. Lão sư, cái này là. Hy Nạ Tạ nhướng mày, trong ba người nhà của nàng học là huyên bắt nhất, đối với thông linh quyển trục cũng có nghe thấy. Thông linh quyển trục có thể dùng thông linh thuật triệu hồi ra chính mình khế ước sinh vật để chiến đấu. Xì Phong nhàn nhạt giải thích một chút, sau đó lại nói, thông linh thuật kết tấn đều là giống nhau, trình tự vì hợi, tuất, dậu. Thân, chưa. Các ngươi có thể chính mình thử một lần. Hy Nạ Tạ nháy nháy con mắt, túi đầu xem cùng với chính mình trong tay cái kia có vẻ vô cùng phong cách cổ xưa, dường như còn có chút thời hạn quyển trục không khỏi xin hỏi nói, lão sư, cái này quyển trục là động vật gì? Ngươi Su Nạ học tỷ am hiểu nhất thông linh thuật, Úc Sên. Xì Phong thản nhiên nói. Dĩ nhiên là Úc Sên. Y nổ cả kinh, trong tay quyển trục nhất thời cảm giác có điểm phát nhiệt. Từ Su Nạ quật khởi sau đó. Cổ nộ hạ nữ nỉ dạ nhóm hầu như đều muốn Su Nạ nhìn kỹ vì trong đời tối cường thần tượng, thậm chí không ít nữ nhân bị thần tượng dẫn dắt, trực tiếp ở trường học thời kỳ liền chuyên tâm học tập chữa bệnh nhân thuật, để cầu đuổi kịp thần tượng bước chân. Ino, Hy Nạ Tạ đám người thần tượng cũng là Su Nạ bản thân. Mà hiện tại, cùng Su Nạ hoàn toàn giống nhau như lúc thông linh quyển trục liền tại bọn họ trong tay. Ân, các loại. Ino bỗng nhiên phản ứng kịp, ta và Hy Nạ Tạ đều là Su Nạ học tỷ Ocean, cái kia đơn độc cầm một cái quyển trục Sạ Cụ Dạ rốt cuộc là. Nói,

Si Phong hấp thu tèn sẩy gẳng trực tiếp mạnh mẽ tấn cấp xạ dị gẳng, như vậy xạ dị gẳng cũng có thể dùng quán thâu nhãn lực đích phương pháp xử lý gắng gượng mở ra mạn dễ kỳ ủ. Trong ngay mắt, một cổ cùng bạo mà âm hàn năng lượng vọt thẳng lấy ịt chìa trong đầu nhét vào, cùng đối với gẹt củ hay hạt khảo vấn không sai biệt lắm. Vẻ này đau đớn trong nháy mắt buộc phát ra, coi như là ịt chìa cũng phát ra một tiếng đè nén gào thét. Si Phong đại nhân, ngài đây là? Hắn mang theo khó hiểu, mang theo mê man, thậm chí một lần hoài nghi mình là không phải chọc phải Si Phong, hoặc là ủ chỉ hạ bộ tộc lại xảy ra chuyện gì đâu. Ngươi yên tâm, không phải của ngươi vấn đề, chỉ là muốn tới ngươi cũng đoán được, ta muốn cho ngươi đi chấp hành một cái bí ẩn nhiệm vụ. Si Phong thản nhiên nói, chỉ là nhãn lực phát ra còn đang tiếp tục. Muốn phải hoàn thành cái này nhiệm vụ, ngươi thực lực bây giờ còn kém một chút, để ta giúp ngươi một tay a. Nói, cái kia nguyên bản là vô cùng cuồng bạo phát ra trở nên càng nhiều một chút. Chương 42, Uchiha Itachi trốn tránh. Lão sư, ngươi thì ra ở chỗ này a, chúng ta dĩ nhiên không có tìm được. Hinata kinh hô. Si Phong mỉm cười, không gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là khẽ cười một tiếng, các ngươi một lần này biểu hiện cũng không tệ nha. Đó là tự nhiên. Ino ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ dáng vẻ tự đắc. Bất quá vì sao không có ai đệ nhất đâu? Si Phong mị lấy con mắt, một tiếng câu hỏi nhất thời để ba người không nói gì. Trung nhẫn thi cuối cùng một hồi đã sắp phải kết thúc, Hinata tên thứ ba, Ino đệ tứ. Sakuza thứ sáu. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói thực lực bài danh liền là như thế, mà là Hinata cùng Ino chiến thắng đối thủ tấn cấp thứ 2 đếm ngược luân, Sakuza gặp Sasuke, ở Uchiha bộ tộc không tiếc chi phí dưới, còn không có chịu được nhiều lắm rèn luyện Sakuza bất đắc dĩ thất bại. Mà tiếp lấy, Hinata cùng Ino gặp gã ạ giả cùng Sasuke, cũng là thất bại, hiện tại một vòng cuối cùng, đúng lúc là Sasuke cùng gã ạ giả chi chiến. Đối với cái này cái thành quả, Si Phong mặc dù không có toàn bộ hành trình quan sát, thế nhưng cũng cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Gã ạ dạ là cả dẹp dạ xạ không tiếc đại giới bồi dưỡng ra được giết chóc binh khí, còn có vi thu tồn tại, toàn lực bạo phát xuống, nói là bản giai đoạn tối cường người nào cũng sẽ không nhiều lời, cửu vị ở mì nạ tổ trên người. Mà nguyên bản xạ sủ kẻ đều có thể kém chút chiến thắng gã ạ dạ, một lần này xạ sủ kẻ tức thì bị chia, phụ gã cụ toàn bộ hành trình bồi dưỡng, ủ chi hạ bộ tộc bất kể giá cao tạ kịch bản huấn luyện để hắn thực lực đại tăng, cái này còn không phải xỉ phỏng ngắn ngủi 1-2 tháng là có thể ma bình thành quả. Thuận tiện nhắc tới, Nạ dù tô bởi vì mới vừa lên tràng lại gặp phải xạ cụ dạ, kết quả ở nhăn nhăn nhó nhó trong bị xạ cụ dạ một quyền giết chết, kém chút để mì nạ tổ chạy xuống khổ sở nước mắt. Ta đều hy sinh lớn như vậy, buổi tối tính phúc, ngươi lại còn là thất bại, hơn nữa còn là khó coi như vậy thất bại. Bọn ngươi trở về. Mà trang thượng, xạ xù kẻ bạo phát. Giải kỳ gì? Xì xì xì. Vô số dường như ạ sủ cả trỗi lên thanh âm chói tai, xạ xù kẻ một đường thẳng, thẳng nhằm phía gã ạ dạ tuyệt đối phòng ngự bên trên. Tốc độ nhanh vô cùng. Trên bàn tay có chứa một đoàn chói mắt lôi quang, lấy một loại tấn manh trùng kính bay thẳng đến gã ạ dạ xa chi thuẫn bên trên chợt oanh một cái. Oanh! Trong nháy mắt, cái kia được xưng tuyệt đối phòng ngự xa chi thuẫn lại bị dường như dao dọc giấy cắt giấy giống nhau bị cắt ra, không có được gã rủ dạ hy sinh tới chúc phúc, gã ạ dạ xa chi thuẫn cũng không như trong tưởng tượng cường đại. Cái gì? Gã ạ dạ con mắt trừng thật to, chỉ có thể trơ mắt thấy xả sủ kẻ bàn tay tới gần, trong nháy mắt, hắn đều muốn điều động sủ cả cụ lực lượng, trực tiếp biến thân. Tuy là tác dụng phụ rất lớn, thế nhưng dù sao cũng hơn tử vong mạnh mẽ rất nhiều. Thế nhưng không đợi hắn biến thân, xạ sủ kẹ vọt mạnh trạng thái bỗng nhiên ngừng lại, cái kia dường như danh đao một dạng bàn tay liền đứng ở gã ạ dạ cổ phía trước, dừng lại thế tiến công. Người thắng, Uchiha Sasuke. Skizanu huyền quan nhất thời tài phán nói, trực tiếp đưa tới tại chỗ Uchiha nhất tộc cuồng hô. Vậy mới tốt chứ hai thiếu gia. Không hổ là ta Uchiha nhất tộc thiên tài. Coi như là đa mưu túc trí phủ gã cũ đều không khỏi vung tay lên, cười ha ha hai tiếng, không hổ là ta nhi tử. Gã ạ dạ ngưng mắt nhìn một cái, vẫn là không có động thủ, tuy là hắn bạo phát vi thu tuyệt đối có thể giết chết xạ sủ kẻ, bất quá hắn tới cổ nổ hạ mục tiêu là vì mời xì phồng hỗ trợ, mà không phải đạt được thắng lợi. Đó là phụ thân hắn giả xạ mục tiêu, mà không phải của hắn. Cho nên hắn dứt khoát quay đầu, tuy là xa chi thuẫn bị công phá, bất quá hắn trên người vẫn như cũ một điểm vết thương không có, tương phản, xạ sủ kẻ lại bị hạt cắt phản kích khiến cho vết thương chẳng chịt. Xạ sủ kẻ thắng A, cũng tốt, như vậy ta đối với ịt chia cũng có một cái công đạo. Si Phong nhìn phía dưới tình trạng, không khỏi âm thầm nói. Bây giờ nói, ít chịa vậy cũng đã động thủ a. Cô nộ hạ đại môn, lúc này trông coi cũng không tính bền chắc, người giữ cửa nhóm nói chuyện phiếm cũng là chiếm đa số. Hôm nay chính là trung nhận thi cuối cùng một ngày a, thật muốn đi xem một lần này sát hạch a. Một cái nì ra thở dài nói. Trung nhận sát hạch nửa năm cử hành một lần, qua mấy tháng còn sẽ có, ngươi thở dài cái gì? Bên cạnh một cái lao nì ra như mày nói. Lúc này đây có thể cùng mấy lần trước so sánh sao? Cái kia trẻ tuổi nhị dạ nhất thời nhịn không được tả hóa nói, lúc này đây nhưng là cổ nổ hạ thiên tài nữa gì, cùng lần này thiên tài xạ sủ kẻ, còn có xỉ phổng đại nhân mấy cái học sinh đều ở đây một lần a. Cái này có thể giống nhau. đắt, đắt. Thanh thúy tiếng bước chân, chẳng qua nếu như mảnh nhỏ nghe, cường giả là có thể từ cái kia trong tiếng bước chân nghe ra một kia dừng lại. Ân, người nào? Trẻ tuổi nhị giả nhất thời quay đầu lại, sau đó nhìn chăm chú nhìn một cái, cũng là buông lòng đứng lên. Nguyên lai là ta cổ nổ hạ nhân a. Ít chia trầm mặc không nói, chỉ là cúi đầu, yên lặng đi tới. Uy, đứng lại. Gia thôn nói mời trước trình gia thôn xin. Cái kia lão nhị giả phản ứng vẫn là so với tân nhân mạnh mẽ rất nhiều, nhất thời nhìn thấu có cái gì không đúng, nhưng mà tỉ mỉ nhìn chòng chọc một hồi, cũng là càng thêm nghi hoặc. Ai? Cái này không phải ủ chi hạ ít chia sao? Cái kia ủ chi hạ nhất tộc thiên tài. Mới nhị giả cũng phản ứng lại, ồ. Liên là hôm nay tranh tài cái kia ủ chi hạ xạ sủ kẹ ca ca a. Ngươi không nhìn tới đệ đệ ngươi trận đấu, chạy tới nơi này làm gì? Thời gian nói mấy câu, ít chia chạy tới trước mặt hai người, không tiếng động thở dài. Xin lỗi. Ai? Cái kia hai cái coi cửa nhị dạ còn không có phản ứng cái gì, nhất thời đã cảm thấy một hồi thiên diêu địa động, sau đó lập tức mất đi trí giác. Ít chia lược lược nghỉ chân, ngẩng đầu lên, hướng phía trung nhẫn sát hoạch hội trưởng phương hướng nhìn, nhãn thần mê ly, trong miệng thì thào, nhưng là không có nghe rõ ràng hắn đang nói cái gì. Sau đó hắn nhắm lại con mắt, hung hăng nắm tay, không chút do dự quay đầu bước đi, nhanh chân đi ra cổ nổ hạ đại môn. Tiếng cảnh báo rất nhanh vang lên, chỉ là chiếm được tin tức này mỗi người đều hoàn toàn thẹn thùng. Cổ nổ hạ số một thiên tài. Uchiha nhất tộc dòng chính truyền nhân, thậm chí bị một số người bị coi là vô cùng có khả năng tiếp nhận đệ tứ hồ cả nam nhân. Uchiha Ichia. Trốn tránh. Chương 43, tìm được rồi. Làm sao có thể trong nháy mắt, phụ gạ cụ dường như già đi 10 tuổi còn nhiều hơn. Ichia, biết điều như vậy, hắn làm sao biết trốn tránh đâu. Vào lúc này, coi như là đa mưu túc trí phụ gạ cụ, biểu hiện cũng cùng bình thường phụ thân giống nhau. Cả người đều hoàn toàn thất thần. Bớt đau buồn đi a. Qua đây thông báo phủ gạ cụ tin tức này, Mỹ nạ tổ vỗ vỗ phủ gạ cụ bả vai nói. Không đúng. Ít chia tuyệt đối không thể có thể trốn tránh. Hắn chính là ta nhi tử, ta hiểu rõ nhất hắn. Mỹ nạ tổ nói chưa dứt lời, vừa nói, phủ gạ cụ ngược lại kích động, hai con ánh mắt xạ dị gẳng điên cuồng xoay tròn, trực tiếp biến thành một bộ phong sa hình dáng. Trong cơn giận dữ, hắn dĩ nhiên trực tiếp đánh khai mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng, để những cái này giữ cửa nói. Là không phải có người dùng ảo thuật lấn lừa gạt bọn họ. Hắn tựa như một đầu tóc giận sư tử, phát sinh từng tiếng sư hống, đám này cổ nổ hạ người giữ cửa, liền là không phải ảo thuật đều xem không hiểu sao. Ân, ta Ichia, tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Tuyệt đối. Mỹ nạ tổ khẽ cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ichia thực lực ở cổ nổ hạ đều rất nổi danh, coi như là Mỹ nạ tổ tự mình nghĩ bắt Ichia cũng tuyệt đối phải hao tổn tâm cơ, làm sao có thể có người giả mạo Ichia đâu. Dù sao ngươi coi như dùng ảo thuật lừa gạt bảo vệ cửa, ngươi cũng muốn lại dùng Ichia bộ dạng tới làm ra điểm cái gì mới, chỉ có người tin ngươi à? Mấu chốt nhất, ngươi đầu tiên muốn vô thanh vô tức đánh chết Ichia, mà Ichia gần nhất hành tung phủ gạ cụ cùng mình đều biết, chính là ở cổ nổ hạ thôn bên trong. Nếu như cổ nổ hạ có người có thể vô thanh vô tức giết chết Ichia, chỉ sợ cũng chỉ có xỉ phồng một người, coi như là đã từng bị mị nạ tổ dẫn là đại địch ổ bị tổ đều không được. Ichia. Hắn ở cổ nổ hạ trên cửa chính viết lên một câu nói như vậy. Mị nạ tổ suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra, ủ chi hạ nhất tộc độ lượng không cách nào chứa chấp ta, phủ gạ cụ, ngươi biết đây là ý gì sao? Phu gạ cụ biến sắc, nhất thời âm trầm xuống. Mỹ nạ tổ nhướng mày, đây là có vấn đề a. Ở ta ủ trì hạ nhất tộc một cái bí ẩn tụ hội trường hợp, bên trong có một khối thạch bi. Phu gạ cụ sắc mặt dị thường âm trầm, chỉ là âm trầm trong, lại tiết lộ ra bất đắc dĩ. Bên trong giảng thuyết làm sao tiến hóa thành mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, còn có ngay cả có gì nệ gẳng nói rõ, còn có 10 đôi giải thích và rất nhiều bí ẩn. Gì nệ gẳng? Mỹ nạ tổ nhướng mày, ta nhớ được ổ bi tổ hắn. Phu gạ cụ bất đắc dĩ lắc đầu, không sai. Đó chính là di nệ gẳng lực lượng. Năm đó ổ bị tổ trước tới tập kích phủ gạ cụ cùng mì nạ tổ, hai người nhưng là cùng ổ bị tổ di nệ gẳng rất sinh liều mạng một bà a. Mà bối phận là hai người học sinh cấp bậc ổ bị tổ, lại lấy sức một mình áp chế hai người. Tuy là di nệ gẳng rất mạnh, nhưng nhìn đến ổ bị tổ như vậy sợ hai sỉ phồng đại nhân dáng vẻ, ta không cho là cái này đủ để cho ít chia mê thất bản tâm a. Mì nạ tổ cao mày, hắn không có đi hỏi cái kia nội dung trên tấm bia đá, dù sao cũng là ủ trí hạ nhất tộc bí ẩn, phủ gạ cụ có thể nói ra cũng đã rất tốt. Bất quá Mỹ nạ tổ nói xác thực là một cái điểm đáng ngờ, nếu như gì nệ gẳng mạnh như vậy, vì sao ổ bị tổ vừa nghe thấy sỉ phổng tên nhất thời liền muốn chạy trốn. Nhưng mà cái kia trên mặt tấm bia đá còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, một cái có người nói có thể để người ta vĩnh viễn hạnh phúc truyền thuyết. Phu gạ cụ sắc mặt rất là âm trầm, nếu như hắn thực sự vì truyền thuyết kia lời nói. Ichia, hắn vẫn luôn là một cái tâm địa hài tử hiền lành a. Những lời này vốn là một câu khích lệ thoại ngữ, nhưng là Mỹ nạ tổ sắc mặt ngược lại khổ sắp không ít. Tâm địa thiện lương. Cái này ngược lại càng thêm nói rõ khả năng chuyên tâm tìm kiếm truyền thuyết kia. Uchiha nhất tộc độ lượng sao? Ichia, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Mỹ nạ tổ không khỏi thở dài một hơi, tựa như một ít người lời đồn đãi như vậy, hắn thật đúng là chuẩn bị đem hổ cả vị giao cho ịt chia đâu. Ôn Nhu Thiện Lương, đối với người tràn ngập ánh mặt trời, càng có thật mạnh mẽ quan sát cục diện, không bị gia tộc sở thoải mái. Mỹ Nạ Tổ là thật tâm muốn bồi dưỡng ịt chia, để hắn trở thành một danh tướng ủ trì hạ bộ tộc dung hợp đến cổ nổ hạ trong hổ cả, cũng là một vị người thứ nhất xuất thân ủ trì hạ nhất tộc hổ cả. Đáng tiếc, hết thảy đều còn chưa kịp bắt đầu, cũng đã kết thúc. Như vậy đi, ta trước không để cho hắn bên trên lệnh truy nã, ngươi cũng sai phái thêm một ít nỉ dạ đi tìm một chút hắn, nếu như có vấn đề gì hắn cảm thấy bất mãn, cũng có thể để chúng ta thảo luận một chút. Mỹ Nạ Tổ suy nghĩ một chút, nói rằng, phù gạ củ sâu đậm cúc cung, làm phiền ngươi, Mỹ Nạ Tổ. Mỹ Nạ Tổ vung tay lên, không có phiền thoái gì, ít chia đứa bé này cũng là ta nhìn lớn lên, ta cũng muốn để hắn thật tốt, lúc này đây hắn trốn tránh, ta có thể áp liền áp một cái, miễn là hắn không làm ra cái gì. Ẩm. Mỹ Nạ Tổ cùng phụ gạ cụ nhất thời quay đầu nhìn sang, lại chỉ có thấy được một cái tràn đầy khó có thể tin sắc mặt. Kaka, trốn tránh. Xà xù kẹ như bị trọng kích, mới vừa đánh bại địch nhân, thu được trung nhận sát hoạch hạng nhất vui sướng đã liễu lo tìm không thấy, trái lại, là vô cùng đau lòng. Không có khả năng. Kaka tuyệt đối không thể có thể trốn tránh. Hắn nhất thời tê tâm liệt phế hô to một tiếng. Khẳng định hắn là đuổi theo địch nhân gì đi ra mà thôi, ta sẽ đi ngay bây giờ đem hắn đoạt về. Nói, nhất thời bốn người, cước bộ một bước. Chợt liền xông ra ngoài. Sasuke, các loại, ngươi trở về. Phu gạ cụ nhất thời ngồi không yên, sau đó đuổi theo Sasuke liền vào tới, chọc cho bị để lại Mị Nạ Tổ một hồi lắc đầu. Mà hiện tại, Itachi cũng là khuôn mặt băng lãnh, cả người mang theo nhàn nhạt sát khí, khiến người ta sợ run lên. Ra đi, ta biết ngươi liền ở phụ cận đây. Thanh âm lạnh lùng, khẳng định thoại ngữ, càng có một loại sắc bén sát ý. Ra đi, ngươi không phải đã từng còn tìm cha ta cùng đệ tứ hai người sao? Hiện tại chỉ có một mình ta. Ngươi thì sợ gì? Ít chia mở miệng lần nữa, một đôi con mắt dường như có thể xem xuyên cái này cái thế giới tất cả, đó là dường như đế vương một dạng nhãn thần. Ồ, ngươi lại vẫn thật có thể tìm đến nơi này của ta. Trước mặt không gian một hồi vặn mẹo, một người mặc hắc bảo nam nhân trong nháy mắt lộ ra thân thể, cùng lạnh như băng ít chia hoàn toàn bất đồng, thanh âm của hắn mang có một loại ý bất cần đời. Mà so với thanh âm kia càng thêm làm người khác chú ý, là một con kia mang theo 6 cái vòng tròn tử sắc đồng tử. Chương 44, gián điệp. Không ngờ tới ngươi dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này. Obito nhẹ nhàng cười cười, một con kia gì nệ gặng phảng phất là ở phát sáng. Tìm tới nơi này thật kỳ quái sao? Itachi hỏi ngược một câu. Những lời này, ngược lại để Obito ánh mắt càng thâm thúy hơn. Obito đã là siêu ảnh cấp khác cao thủ, có thể tìm tới dấu vết của hắn, bất kể là làm sao tìm được, đều là Uchiha Itachi thực lực chứng minh. Itachi một câu nói không chỉ là đang trả lời Obito thoại ngữ, càng là ở mịt mờ nói cho hắn biết thực lực của chính mình. Thú vị. Obito không khỏi híp một cái con mắt lộ ra mỉm cười. Uchiha bộ tộc cũng còn có nhân vật như ngươi a. Itachi vẫn như cũ không thích không sợ hãi, thần tình bình thản, Uchiha bộ tộc từ trước đến nay thế hệ xuất anh hảo. Hắn thoại ngữ hoàn toàn không sai, Uchiha Kagemi, Uchiha Madara, Uchiha Obito, Uchiha Fugaku, Uchiha Sasuke. Vô số cường giả, coi như là xem lần nguyên tác, có thể cùng Uchiha bộ tộc so đấu chiến lực một cái cũng không có. Tiểu đội cùng Obito hai người, một cái thứ hai đếm ngược cái buột, một cái đếm ngược người thứ ba buột, mà ít chịu càng là xạ sủ kẻ chọn đời truy đuổi mục tiêu, xạ sủ kẻ cuối cùng cũng là tuyệt cường. Không muốn luận chiến lực, Uchiha ít chịu ngược lại là trong mấy người yếu nhất một cái. Đáng tiếc, cũng có không dám liều một phen người ngu. Obito khinh thường lạnh rên một tiếng, lần kia tìm phụ gạ cụ, kết quả không chỉ có không có được cái gì trợ giúp, ngược lại bị hắn bẩm báo Mị Nạ Tổ nơi đó. Quả thực ngu xuẩn. Ít chịu tầm mắt hơi rũ xuống, chuyện này phụ gạ cụ ngược lại là đã nói với hắn. Bởi vì vì thực lực của chính mình càng ngày càng mạnh, cũng muốn đảm đương cùng hổ cả giữa liên hệ, cho nên biết đến bí ẩn nhiều một chút. Nhưng là lúc này Obito thoại ngữ lại làm cho ịt trịa thoá chi lấy mũi, tựa như trước đây sỉ phồng đại nhân nói như vậy cái người thông minh tuyệt đối sẽ không nói mình thông minh, thậm chí cũng tận lực không phải sẽ để người ta biết hắn là người thông minh. Thời thời khắc khắc nói người khác ngu dốt, mãi mãi cũng là một cái tự cho là đúng nhân. Bất quá đáng tiếc, cái này tự cho là đúng nhân lại có cường đại lực lượng, hơn nữa còn là bị làm sợ lực lượng. Ịt trịa hơi trầm ngâm. Đây cũng là hắn tại sao tới nơi này nguyên nhân. Obito thực lực rất mạnh, mạnh mẽ thì cũng thôi đi, nếu như hắn thực sự trốn đi, đừng nói si phồng, coi như là xuất sủ kỳ hạ gọ rồ mộ, tu xuất sủ kỳ hạ mụ dạ các loại chung vào một chỗ cũng chưa chắc tìm được hắn. Đây cũng là không gian nhẫn thuật độc đặc tính, đương nhiên, nếu như không gian nhẫn thuật lại lên một tầng nữa, có lẽ có thể trực tiếp đánh xuyên qua đi thông Obito xạ dị gặng không gian đường, như vậy là khó nói. Hắn thật giống như một cái xung động tiểu hải tử. Hết lần này tới lần khác cầm có một thanh uy lực rất mạnh hơn nữa không người có thể cướp đi tay thường, hoàn toàn chính là một cái phiền phức. Mà hiện tại ịt trịa qua đây, là cho cái này xung động tiểu hài tử thêm một cái trông coi đại nhân, có thể không thể hoàn toàn ngăn lại đứa bé này bạo tẩu, cũng sẽ không thay đổi đứa bé này nhất căn bản mục tiêu. Nhưng là lại có thể trông giữ ở hắn, để hắn đi lên một cái đã thi hành thông nhau quản chế đường, đem nguy hại xuống đến thấp nhất. Nhất là Sĩ Phổng bản thân còn muốn lợi dụng Obito tình huống bên dưới. Cho nên ít chia bất quá nhãn thần nhất chuyển, nhất thời liền theo Obito thoại ngữ nói, cái này cái trên thế giới, người ngu luôn là đa số. Đương nhiên, hắn không có nói người ngu là ai. Bất quá Obito rất rõ ràng đưa cái này người ngu dẫn vào không chịu nghe lời từ hắn, tiến thêm một bước phủ gạ cụ trên người, cảnh này khiến Obito một cách tự nhiên cười ha ha một tiếng, sau đó hỏi, vậy là ngươi tới? Ta xem qua Uchiha nhất tộc thạch bi, hơn nữa, ta cũng không phải người ngu. Ichia trầm mặc một cái, nói, ngươi là tới giúp ta. Ta là tới thực hiện của mình nguyện vọng. Giọng điệu cũng không phải khách khí như vậy, thế nhưng ngược lại để Obito gật đầu, nếu như Ichia tùy tiện cầu thả đã chạy tới nói muốn giúp mình, vậy hắn ngược lại sẽ hoài nghi, thế nhưng nếu như nói là thực hiện của mình nguyện vọng thì sao đây? Hắn lập tức liền có một loại cộng đồng cảm giác, càng là thân cận một ít. Bất quá Obito cũng là có uy tín mỹ dạ, thăm dò vẫn có. Tổ chức chúng ta nhiệm vụ là thu thập vĩ thú, dùng tới làm gì ngươi nên cũng biết, trên lý thuyết ta hẳn là trước thăm dò một cái thân thủ của ngươi. Obito đang muốn nói xong, cứu nhìn thấy ịt trịa lộ ra một đôi huyết hồng con mắt. Mãn dệ kỳ ổ xa gìn gặng. Obito sửng sốt, sau đó cười nói, xem bộ dáng là không cần a. Ịt trịa à, đi cùng chúng ta một thành viên của tổ chức đi thu thập một cái vĩ thú à, coi như thí luyện được rồi, ân, liền làng mây hủy diệt sau đó, lưu lạc bên ngoài nì bị được rồi. Nói, thân thể hắn nhất thời vặn mẹo. Ta hy vọng có thể nghe được một cái tin tốt. Tiếp lấy, Obito liền biến mất, chỉ có thanh âm kia còn đang vang vọng. Ịt trịa bất vi sở động. Mà tiếp lấy chỉ nghe thấy một câu sung mãn đầy không nhịn được thanh âm, cái gì à, lại là người mới, làm sao luôn ta tới mang tân nhân, rõ ràng ta cũng là tân nhân đâu. Ngươi là? Ít chia mị lấy con mắt. Hy đàn, đương nhiên, ngươi có thể gọi ta là hy đàn tiền bối. Hy đàn khiêng một người cao đại liêm đao, tùy tiện cậu thả nói. Ít chia nháy một cái con mắt, không nói gì. Nị bị sao? Hiện tại ít chia mới vừa chui vào, cũng không biết ổ bị tổ tiểu tử kia gọp đủ mấy con. Sĩ Phong ngồi ngay ngắn ở cổ nổ hạ ám bộ bộ trưởng phòng làm việc, nhìn mới nhất ám bộ đưa tới mật báo, tâm lý vừa nghĩ. Vì không ảnh hưởng ịt trịa thêm có thể lẫn vào Obito bên người, Sĩ Phong nhưng là trực tiếp dùng tới hậu thế phim điệp viên tri thức, nối mạch điện nhân cũng là toàn bộ không nửa điểm trả cơ dạ, chuyên môn vì tình báo cơ mật phục vụ nhân viên chuyên nghiệp, cự ly này nhân viên chuyên nghiệp không đủ 5 phút đồng hồ chân trình địa phương, còn có một danh tinh anh thượng nhận ám bộ hộ vệ. Thậm chí vì ịt trịa phần tình báo này, Sĩ Phong trực tiếp dùng hết điện báo thần khí mù số hiệu, thuận tay đập vài cái bàn. Là có thể truyền ra cơ mật nhất một câu nói, miễn là cùng tình báo viên ở cùng một nhà phạn điếm ăn một bữa cơm có thể hoàn thành, căn bản sẽ không bị phát hiện. Nhất là hiểu bị Sĩ Phổng đả kích nhân số rất là không đủ, Nagato ở Vũ Nhân Thôn, cô nạn ở Sĩ Phổng bên người, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm Quý Vi làng xương mù ám bộ bộ trưởng, cả cụ dù lại thật sớm bị cô nổ hạ thu mua, hiện tại làm hổ cả bộ đội trực thuộc thành viên. Obito à, ta ngược lại thật ra muốn xem nhìn một cái, chẳng bao lâu sau, ngươi cái kia đắc ý sắc mặt. Chương 45, đi tìm Orochimaru. Đang hoàng nói, dùng ít trịa vội tới Obito mặc bộ gông xiềng thực sự khá là đáng tiếc, bất quá bàn về gián điệp năng lực, Sĩ Phổng có thể người tín nhiệm thực sự không nhiều lắm, một cái ít trịa, một cái đã lớn lên giả cỡ xỉ cả bụ tổ, còn muốn đã từng cổ nổ hạ nổi danh nhất gián điệp giả cỡ xỉ giã là vũ các loại, chờ, lác đác mấy người. Mà giả cỡ xỉ giã là vũ đã sớm không làm gián điệp rất nhiều năm, giả cỡ xỉ cả bụ tổ cũng bị đạn rổ làm một cái nghiên cứu viên tới bảo vệ lấy, có người nói nghiên cứu của hắn đã có thành quả bước đầu. Thích hợp nhất chính là Uchiha Itachi tự mình. Chẳng qua nếu như thuận lợi Sĩ Phổng sờ lên cằm, chậm rãi suy tư về. Hắn là một cái người ân oán phân minh, người khác bởi vì hắn làm ra hy sinh, như vậy hắn cuối cùng sẽ tận lực muốn cho người nọ bồi thường, Itachi cũng ở hàng ngũ này. Hơn nữa Itachi ra nhiệm vụ cũng không phải là không có cùng Sĩ Phổng làm ra giao dịch, để Sĩ Phổng bang tự mình hoàn thành chính mình tâm nguyện. Cái kia tâm nguyện chính là Frank. Sĩ Phổng nhà đại môn bị chợt đẩy ra, một cái gấp tiếng hít thở vang lên, đi tới một gã hơi lộ ra lãnh khốc cậu bé. Sasuke, ngươi tới chỗ của ta làm cái gì? Sĩ Phổng không chút sức mẻ, liền con mắt cũng không có hướng phía Sasuke nơi đó nhìn lên liếc mắt. Hô hấp của hắn gấp, con mắt mang theo thường lui tới không có băng lãnh. Sát sát mấy bước đi ra phía trước, không để ý chưa lắng xuống hô hấp, nhất thời lại hỏi, Sĩ Phổng đại nhân, Kakata hắn đến cùng. Không nên hỏi ta, phụ gạ cụ bọn họ không có cho ngươi tin tức sao? Sĩ Phổng thần tình bất động, mặt không đổi sắc, giọng điệu cũng tràn ngập tùy ý. Sasuke sâu đậm hít hai cái khí, bọn họ nói, ta không tin. Vậy ta nói ngươi tin không? Sĩ Phổng khép cười một tiếng. Ngươi nói, ta tin. Sasuke như đinh chém sắt nói. Ha ha. Sĩ Phổng không khỏi khẽ nở nụ cười. Sasuke ánh mắt không thay đổi, vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Sĩ Phổng mặt. Trên thực tế, ca ca của ngươi hoàn toàn chính xác là một người đánh xỉu này hai cái coi cửa ní dạ, sau đó nghênh ngang mà đi, đồng thời ở cổ nổ hạ trên cửa chính để lại ủ trì hạ nhất tộc độ lượng không cách nào chứa chấp ta thoại ngữ. Si Phồng thản nhiên nói. Sau đó, lại có người nhìn thấy hắn ở Nguyên Lôi Chi Quốc hoạt động, có người nói vẫn cùng người nào khai triển một trận đại chiến, thuận tiện nhắc tới, trên người của hắn đã mặc vào một bộ y y phục. Một bộ y y phục. Sasuke nhíu mày, hắn không có hỏi Lôi Chi Quốc gì đó, bởi vì hắn biết, phiêu hốt bất định Kaka tuyệt đối sẽ không bị người truy tung. Chính là mình quá khứ, chỉ sợ cũng không cách nào tìm được manh mối. Si Phong nhẹ nhàng cười, ngươi còn nhớ rõ họ rổ xì mà sao? Ban đầu ở ngươi sau khi hôn mê, ta đi qua nhìn đến rồi hắn, cái kia lúc mặc quần áo cùng ám bộ tin tức truyền đến bên trong, ít chia mặc giống nhau như lúc. Hắc để hồng vân, bên trên mang một trận mắt nhìn, đầu có hai sừng lục đạo tiên nhân. Đó là hiệu chế phục. Hắn cùng họ rổ xì mà có quan hệ. Sasuke nhất thời liền sinh ra vẻ tức giận, bị họ rổ xì mà đả đảo, thậm chí không còn sức đánh trả chút nào bị đánh ngã. Đây cơ hội để cái này xuất thân giàu có, chẳng bao giờ thua thiệt tên thời thời khắc khắc ghi nhớ trong lòng để ý. Sẽ phải có quan hệ a? Si Phong Mị lấy con mắt nói. Những lời này nói cũng không có thể coi là sai, hai người đều từng tại cùng một tổ chức ngốc quá, tuy là phòng trường hiện tại họ rổ xì mà đã trốn tránh. Chỉ bất quá dùng thay thế hình dung tử, giống nhau có quan hệ. Nhưng mà xạ sủ kẹ sắc mặt đổi tới đổi lui, âm trầm bất định. Họ rổ xì mà cùng ít chỉ có quan hệ, nhưng là chiếu theo họ rổ xì mà chung nhận sát hoạch cái loại này dáng vẻ. Thấy thế nào xạ sủ kẻ đều không thể từ họ rổ xì mà cái kia bên trong được cái gì tin tức, thậm chí có khả năng cho hắn tiễn một cái thuốc bổ. Hơn nữa coi như tìm được rồi ít chia lại có thể làm ra gì đây. Thuyết phục hắn. Không phải, xạ sủ kẻ tuy là ngây thơ, nhưng là vẫn biết ca ca của mình chủ ý cực kỳ đang. Nếu như chỉ dựa vào thuyết phục liền có thể nói cẩn thận lời nói, như vậy hắn căn bản cũng sẽ không trốn tránh. Còn như dùng sức mạnh mang về. Nếu như là cha mình phụ gạ cũ lời nói có thể còn có thể, con là mình tuyệt đối không có cái này năng lực. Như vậy thì cần. Phanh. Sasuke trong mắt dứt khoát vẻ lóe lên, không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống, nặng nề dập đầu một cái khấu đầu. Si Phong đại nhân, mời thu ta làm đồ đệ. Ta muốn đem cả ca mang về. Cầu văn ngươi. Cái này một cái đầu dập đầu chính là vô cùng quả quyết, cái chán đánh ở thật dày trên sàn nhà, phát sinh một tiếng trầm đục, đến khi Sasuke ngẩng đầu thời điểm, chán của hắn đều đã sưng đỏ, cái này đủ để chứng minh quyết tâm của hắn. Si Phong con mắt có điểm mê ly, hắn chính là dạy Sasuke lớp rất lâu rồi. Tự nhiên hiểu xạ sủ kẻ bên trong trong lòng cao ngạo, để hắn cam tâm tình nguyện dập đầu, coi như là chân chính bái sư thời điểm chỉ sợ hắn đều muốn do dự một chút. Nhưng là lúc này, vì truy tầm ủ trí hạ ít chia bước chân, hắn không chút do dự gõ xuống phía dưới, không có có một tia do dự. Người trí khí rất tốt. Si Phồng thản nhiên nói, thế nhưng còn không đợi xạ sủ kẻ lộ ra buông lòng thần thái, nhất thời nói, bất quá đáng tiếc, ta sẽ không thu ngươi làm đồ. Trong ngay mắt, xạ sủ kẻ mới vừa muốn lộ ra nụ cười sắc mặt liền âm u đứng lên. Có ý tứ. Hắn là đang đùa ta. Lấy ngươi bây giờ trình độ, nghĩ đuổi theo kịp ca ca ngươi, sợ rằng mỗi cái mấy năm là không có khả năng. Si Phong nhẹ giọng nói, trừ phi dùng một ít cực kỳ bạo ngược thủ đoạn, cho nên cũng đừng nghĩ phụ thân ngươi hoặc là đệ tứ, cả cả xì bọn họ. Lực lượng truy cầu, xa xa không phải một con đường, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói, Si Phong vung tay lên, xa xù kẹ sướng sốt, nhất thời cũng cảm giác được một cỗ thanh phong đem cả người đều nâng lên, sau đó tiễn ra ngoài cửa. Không muốn nhận lấy ta sao? Vẫn cảm thấy ta làm sao cũng đuổi không kịp ít chia. Sasuke nắm chặt nắm tay, sắc mặt có chút dữ tợn. Bất quá hắn bỗng nhiên sửng sốt, chíu khởi hai hàng lông mày. Phụ thân đại nhân, Mỹ nạ tổ thúc thúc, cả cả sĩ lao sư cũng không thể để cho ta rất mau đuổi theo bên trên ít chia bước chân. Như vậy ngoại trừ bọn họ cổ nổ hạ chỉ sợ cũng không có còn lại người nào. Nói cách khác, Sasuke chợt vừa mở, cổ nổ hạ ở ngoài. Tiếp lấy, hắn bước chân kiên định xoay qua chỗ khác, trong đầu của hắn trở về vang lên ban đầu ở trung nhẫn trong cuộc thi. Si Phồng đối với hắn nói cái nào một câu nói. Nếu như ngươi muốn đuổi theo cầu lực lượng, cũng không phải là không thể được đi tìm Orochimaru, chính là mới vừa người, cũng là đệ tứ lao sư. Ta muốn đi tìm Orochimaru. Sasuke hai mắt, dấy lên ý chí chiến đấu hỏa diễm. Chương 46, Sasuke cũng trốn tránh. Bình tĩnh mà xem xét, Orochimaru đích thật là một cái phi thường ưu tú lao sư, tại hắn dưới sự dạy dỗ giả cờ sĩ cả bụ tổ cái này hậu kỳ bột, dạy dỗ nếu như không phải là bởi vì tật bệnh. Thậm chí khả năng đánh chết gã ạ giả cường giả Kimi Mạ Rồ, càng là dạy dỗ một cái nhân vật chính, Sasuke. Nếu như còn đem những cái này tạm thất tạp bát âm nhẫn tổ bốn người, Hồng Liên, Gu ẩn, bọn người coi là đi vào, vậy thì càng sinh ra. Hơn nữa họ rồ xì mà dư lòng dạ ác độc, so với xạ rủ tổ bi, mì nạ tổ đám người lòng dạ ác độc nhiều lắm. Dì dè dạ dạy nên nạ rủ tổ ngay từ đầu mới, chỉ có, cái gì trình độ. Thêm thượng sư phó bỏ mình, lại liên tiếp cùng hiệu đại chiến, mới, chỉ có, cùng vẫn đàng hoàng. Sau đó vừa ra núi cũng có thể đi làm bắt vị xạ sủ kẻ so với, trên lệch không nên quá lớn. Đương nhiên, khả năng có người nói xạ sủ kẻ có xạ gì gặng,

lần này nạ rủ tổ cho hắn buôn bán lời chút mặt mũi, cuối cùng cũng không tiếp tục xuất hiện một lần cổ nổ hạ nhẫn nhị đại tuân ra cổ nổ hạ cửa tân văn. Bất quá hắn cũng biết, lấy nạ rủ tổ tính cách, sợ rằng chính mình không cho phép, như vậy cái này tân văn cũng không ngừng được. Hắn chắc là đi tìm họ rổ si mà ra, như vậy ta mang tên tiểu quỷ này đuổi theo được rồi. Một tiếng thương mang thanh âm, một đầu trắng như tuyết ngân phát. Mỹ nạ tổ nhất thời vui mừng nói. Dì dì dạ đại nhân. Chương 47, truy. Dì dì dạ đại nhân. Mỹ nạ tổ gương mặt kinh hỉ. Hắn thân là cổ nổ hạ hồ cả, tự nhiên cũng biết cổ nổ hạ mấy đại cao thủ. Đáng tiếc, dì dì dạ dường như bởi vì cảm tình bị thương, thường thường chạy ở bên ngoài, rất ít trở về. Dì dì dạ đại nhân. Nạ dù tổ thuật lại một bên, như mày, hiển nhiên cũng không nhận ra. Ha ha. Mỹ nạ tổ tiểu tử ngươi nhi tử đều đã lớn như vậy à, hơn nữa nhìn đi tới còn không biết ta tựa như. Dì dì dạ cười hì hì, không có tránh hình. Mỹ nạ tổ lắc đầu, là, vâng, đúng, ngài quá ít đã trở về. Nói xong, liền nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về phía nạ dù tổ nói, nạ dù tổ, cái này nhân loại gọi dì dì dạ, cũng được cho ngươi. Sư thúc tổ a. Từ nạ dù tổ bắt đầu coi là, không tính là thân tình toán sư đồ, nạ dù tổ lao sư là cả sĩ sư phó là Mỹ nạ tổ. Mị nạ tổ sư phó là họ rổ xì mà dự, mà họ rổ xì mà dự sư huynh đệ, mới là gì dạ. Quan hệ xa một chút, hơn nữa gì dạ cũng rất ít xuất hiện tại cổ nổ hạ, nhất là họ rổ xì mà dự trốn tránh sau đó, điều này cũng làm cho nạ rủ tổ không cách nào nhận thức. Được rồi. So với loại chuyện đó, cha, trước cho ta ra thôn cho phép. Ta muốn đuổi theo xạ sủ kẻ đâu. Nạ rủ tổ không chút do dự thọc gì dạ một đao. Loại chuyện đó. Gì dạ khoe miệng giật một cái, ta mà là ngươi sư thúc tổ a. Mà nạ rủ tổ căn bản cũng không có quản cái này không sao cả sư thúc tổ, ngược lại gương mặt tâm trầm, cha, ngươi có thể không biết, lúc đó ở trung nhẫn sát hoạch thời điểm họ rổ xỉ mà đã tới rồi một lần, xà sủ kẹ nhất định là bởi vì muốn đuổi theo tìm Ichia, muốn có đem Ichia mang về lực lượng đi tìm hắn. Hắn đã từng nói, hắn có thể cho xà sủ kẹ lực lượng. Nạ rủ tổ mặc dù tùy tiện hơn nữa hết sức hay, thế nhưng lại có một loại khám phá xương mù dày đặc truy tầm đến chân lý năng lực, nhất là đối mặt xà sủ kẹ, hắn trong nháy mắt đã tìm được xà sủ kẹ trốn tránh chân tướng. Orochimaru. Mỹ nạ tổ cùng dì dì ra nhất thời cả kinh, Orochimaru là ai? Không có ai so với hai người bọn họ càng thêm rõ ràng. Phái người đi ra ngoài, tìm hắn trở về. Mỹ nạ tổ sắc mặt lập tức liền khó coi không ít, hắn nguyên buồn định đem chuyện này giao cho phủ gạ cụ để làm, để Uchiha bộ tộc đuổi theo xạ sủ kẻ trở về, thế nhưng hiện tại không phải do hắn. Thượng nhẫn. Không phải, tốt nhất phải tinh anh thượng nhẫn, hiện tại trong thôn không danh tinh anh thượng nhẫn là hắn lập tức bắt đầu lục tung đứng lên. Cha. Nạ dù tôi nhịn không được hô một tiếng. Ngươi không thể đi, dây dưa đến Orochimaru, cái này quá nguy hiểm. Mỹ nạ tổ cũng không ngẩng đầu lên đường. Bắt hắn cho ta coi chừng, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt thì có hộ vệ ám bộ xuất hiện, một tả một hữu, đem nạ dù tổ cái lên. Vâng, ta muốn đi tìm xạ sủ kẻ. Nạ dù tổ nhất thời dùng rằng, đáng tiếc, không có cựu vĩ làm phần mềm hoặc chính hắn còn không cách nào tránh thoát thượng nhận ám bộ thoải mái. Vâng. Dì dì dạ liếc một cái dây rùa nạ rủ tổ, không nói gì. Vâng. Mỹ nạ tổ vẫn như cũ không ngẩng đầu lên, thừa dịp tâm tư tìm thích hợp danh sách. Ta muốn đi tìm xạ sủ kẻ. Hắn chính là huynh đệ của ta. Nạ rủ tổ gào thét, tránh thoát lực lượng càng ngày càng mạnh. Cút ngay cho ta. Nói, dường như có một loại liên tục không ngừng lực lượng từ trong thân thể hắn phát ra, hai cái thượng nhận ám bộ lại có một loại càng ngày càng không khống chế được cảm giác của hắn. Hai cái ám bộ liếc nhau. Đây là Senju nhất tộc tiên nhân chi thể. Một người ám bộ phát ra một tiếng khiếp sợ thở dài. Mặc dù không có cửu vĩ, nhưng là nạ rủ tổ y y nguyên vẫn là nạ rủ tổ. Mỹ nạ tổ nghe tiếng ngẩng đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt. Tuy là nạ rủ tổ thức tỉnh rồi xẻn dù lực lượng là một chuyện tốt, có thể là vấn đề là hai cái ám bộ đều không thể áp chế hắn lời nói, còn có thể tìm ai tới áp chế. Mà thôi, trước ra bất tỉnh hắn, sau đó sẽ một chút tìm người a. Mỹ nạ tổ trong mắt trong nháy mắt thì có quyết đoán, đứng dậy, liền muốn động thủ. Nhưng mà dị dị dạ cũng là bỗng nhiên lên tiếng nói. Để cho ta dẫn hắn đuổi theo a. Dì dì dạ đại nhân. Mỹ nạ tổ khiếp sợ nhìn dì dì dạ hai tay vây quanh, nhìn nạ rủ tổ ánh mắt mang theo một tia thưởng thức. Tên tiểu quỷ này, cùng năm đó ta dường như. Dì dì dạ ánh mắt nhất động, vung tay lên nói, liền quyết định như vậy. Mỹ nạ tổ ngậm miệng không nói gì, bất quá cũng là an tâm không ít. Có dì dì dạ ở, như vậy xạ sủ kẻ làm sao cũng trốn không thoát đâu. Hắn sở dĩ buồn rầu nhân vật, không phải là bởi vì cổ nổ hạ không có người nào, mà là rất nhiều ảnh cấp nhân, tỉ như đệ tam. Tỷ như xì phồng, hắn đều không thể giật dây. Dì dì dạ trực tiếp đi tới nạ rủ tổ trước người, ngồi xổm người xuống nói, tiểu quỷ, đừng kiếm, đi theo ta đi, không đi nữa cái kia là xạ sủ kẻ ra hỏa đi liền mất dạng a. Nạ rủ tổ nghiêm túc nhìn dì dì dạ vài lần, sau đó như đinh chém sắt nói, ân. Két hắc, như vậy đi thôi. Nói, Dĩ Dĩ Dạ trực tiếp một quyền nổ nát hồ cả phòng làm việc cửa sổ, sau đó thả người nhảy nhảy xuống. Tốt. Nạ Dù Tổ theo sát phía sau, cũng từ cái kia cửa sổ nhảy ra ngoài, lưu lại một bất đắc dĩ Mị Nạ Tổ, cùng hai cái trượng hai hòa thượng sở không được đầu nào ám bộ. Không thể không nói, Sà Sù kẻ thực lực mặc dù so sánh lại nguyên tắc mạnh mẽ không ít, đối với mình vết tích cũng là rất nghiêm túc xóa đi, thế nhưng thực lực của bản thân cùng Dĩ Dĩ Dạ có quá lớn chênh lệch. Rất nhanh, Sà Sù kẻ bước chân dừng lại thân thể. Mà tiếp lấy, Nạ Dù Tổ liền nhảy ra ngoài, che ở Sà Sù kẻ trước mặt. Nạ Dù Tổ. Sà Sù kẻ nhíu mày. Sà Sù kẻ, ta muốn mang ngươi trở về. Nạ Dù Tổ như đinh chém sắt nói. Mà khoảng cách hai người cách đó không xa, Dĩ Dĩ Dạ âm trầm quét mắt chu vi, hai hàng lông mày nhíu chặt, gặp được Sà Sù kẻ vẫn không có bừng ra, ngược lại mang theo một cô mơ hồ nộ khí. Xì Phong đại nhân, ngài đây là muốn làm cái gì? Tiếng gào thét bên trong xen lẫn mơ hồ phẫn nộ. Không có gì, cái này là giữa bọn họ sự tình, không phải hẳn là để cho ngươi nhúng tay vấn đề. Xì Phong cứ như vậy đứng ở Dĩ Dĩ Dạ trước mặt, tuy là lúc này hai người khoảng cách Nạ Dù Tổ, Sà Sù kẻ không xa, thế nhưng Nạ Dù Tổ cùng Sà Sù kẻ dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện. Thậm chí, Nạ Dù Tổ dường như đều quên Dĩ Dĩ Dạ cùng với chính mình tới sự thực. Dĩ Dĩ Dạ nổi giận đùng đùng, hắn hẳn là bị mang về, không thể để cho hắn trốn tránh. Xì Phong cước bộ bất động, nhãn thần cũng bất vi sở động. Người, có người tuyển trạch, tuy là sự lựa chọn của ta có thể sẽ thương tổn bọn họ, thế nhưng ta có thể cho bọn họ ghi hận ta, cũng không biết bởi vì bọn họ khả năng ghi hận ta mà thay đổi. Chương 48, Dĩ Dĩ Dạ khiêu chiến. Xì Phong đại nhân, ngươi đây là muốn trợ giúp Sà Sù kẻ trốn tránh Cổ Nộ Hạ thôn sao? Dĩ Dĩ Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, vẻ mặt giận dữ, hung hăng căm tức Xì Phong. Mà Xì Phong vẫn như cũ phong khinh vân đạm, không phải trợ giúp, chỉ là ngăn lại ngươi mà thôi. Nếu như Nạ Dù Tổ có thể cản dừng Sà Sù kẻ lời nói, ta sẽ không ngăn cản. Xì Phong cùng ít chia ước định cẩn thận, chính là để Sà Sù kẻ đi họ rổ xì mà nơi đó bổ túc. Đương nhiên, Xì Phong sẽ bảo đảm Sà Sù kẻ an toàn, sẽ không để cho họ rổ xì mà làm cái gì mất trí sự tình. Tuy là họ rổ xì mà hiện tại đã từ cái kia đoạt sắc đường trong thiên ly đi ra. Bất quá nếu là ước định, như vậy Xì Phong sẽ muốn giúp Sà Sù kẻ đi đến họ rổ xì mà nơi đó. Nếu như hắn bị Nạ Dù Tổ ngăn lại, như vậy thì là chính bản thân hắn lập chí không đủ. Nhưng là Dĩ Dĩ Dạ bất động. Coi như là Sà Sù kẻ lại cố gắng thế nào, bây giờ Sà Sù kẻ cũng vô pháp đối kháng Dĩ Dĩ Dạ cường đại. Tựa như Xì Phong theo như lời, mỗi người đều sẽ có mỗi người tuyển trạch. Nếu như Sà Sù kẻ tuyển trạch đầy đủ kiên định, như vậy thì có thể tránh thoát Nạ Dù Tổ truy đuổi, nếu như không được, nói như vậy bây giờ Sà Sù kẻ còn không phải lúc. Ngươi đừng muốn đi hỗ trợ Nạ Dù Tổ, ở trước mặt ta, ngươi không qua được. Xì Phong nhìn lướt qua tràn đầy vẻ mặt giận dữ Dĩ Dĩ Dạ, thản nhiên nói: Ngài thật đúng là tự tin á. Dĩ Dĩ Dạ sắc mặt thập phần âm trầm. Nạ Dù Tổ cái này cùng hắn vô cùng tương tự hài tử để hắn vô cùng yêu thích, truy đuổi Sà Sù kẻ cũng giống hắn đã từng truy đuổi họ Rồ Xì mà giống nhau, để hắn có một loại cảm giác tương tự. Nhưng là ngay mới vừa rồi, Nạ Dù Tổ xông ra trong nháy mắt bị Xì Phồng hạ ám chỉ, không để mắt đến chính mình, mà chính mình lại bị Xì Phồng ngăn cản ở chỗ này, không cách nào hỗ trợ. Nói cách khác lúc này chỉ là Nạ Dù Tổ đối với Sà Sù kẻ. Nếu như ta không muốn giúp hắn một chút đâu. Dĩ Dĩ Dạ mị lấy con mắt, một cỗ nhàn nhạt sát khí từ hắn trên mặt bộc lộ ra ngoài, hoàn toàn đã không có những ngày qua cợt nhả, ngược lại có một loại ngập trời sát cơ. Ta nghe nói ngươi một mực ở bên ngoài đúc luyện, tựa hồ là muốn đánh bại ta cùng Suna. Xì Phong nhàn nhạt mở miệng, như vậy hiện tại ta có thể cho ngươi một cơ hội. Đánh bại ta, không phải, thậm chí ngươi miễn là quấy nhiễu được ta đây mảnh nhỏ dùng cho che đậy bọn họ cảm giác sương mù dày đặc, để bọn họ phát hiện ngươi thân ảnh của ta, như vậy thì là ngươi thắng. Dĩ Dĩ Dạ nghe vậy, cả người sát ý nặng hơn. Dường như sóng biển một dạng từng đợt cuộn trào mãnh liệt đi, tại nơi lạnh như băng sát khí phía dưới, dường như liền không khí đều triệt để băng hàn. Đây là ngươi nói? Đây là ta nói? Phanh! Dĩ Dĩ Dạ trợn xuống lại, phát sinh gầm lên giận dữ. Tốt! Vậy hãy để cho ta biết một chút về ngươi vị này được xưng nỉ dạ chi lực lượng của thần, rốt cuộc là không phải như vậy xa không thể chạm. Cước bộ đạp một cái, dùng sức chỗ, nhất thời bị cái kia lực lượng cuồng bạo bước ra một cái hố sâu, cả người phảng phất là một chiếc xung phong chiến xa một dạng đánh tới. Hỏa độn đại viêm đạn. Xung phong trong nháy mắt, Dĩ Dĩ Dạ hai tay điên cuồng vũ di chuyển, hầu như khoảng khắc liền kết ấn hoàn thành, sau đó phát sinh tạ nã pháo một dạng giống giận. Oeng! To lớn hỏa diễm ngập trời, đồng nhiên từ Dĩ Dĩ Dạ trong miệng phun tới, so như đạn pháo điên cuồng đánh tới, một đoàn hỏa diễm nổ bể ra tới, trong khoảnh khắc, đã đem Xì Phồng cả người toàn bộ bao phủ. Buồn chán. Xì Phồng chỉ là thản nhiên nói một câu, sau đó vươn một tay, tùy ý hướng phía cái kia hỏa diễm vung lên. Hung mãnh hỏa diễm cùng khiết trắng như ngọc một dạng bàn tay đụng vào nhau, hỏa diễm dĩ nhiên phát sinh một tiếng dường như bị cắt một dạng thanh âm đi ra. Hô! Ngọn lửa tiếng gầm gừ phía dưới, dường như đạn đại bác đại viêm đạn dĩ nhiên dường như bị danh đao chém qua giống nhau, bị cắt thành hai tiết. Dĩ Dĩ Dạ con mắt co rụt lại, chính mình nhận thuật đẳng cấp mặc dù không cao, chỉ làm cấp nhận thuật, có thể là vấn đề là mình đã hoàn thành tính chất biến hóa, phát ra huy lực tuyệt đối có thể so với hạ cấp nhận thuật. Có thể là như vậy nhận thuật, thậm chí ngay cả sỉ phổng da lông đều không đả thương được sao. Tuy là chiêu thứ nhất chỉ là thăm dò, thế nhưng cái này cũng thật sự là để tâm hắn sợ. Bất quá dưới sự kinh hãi, trái lại là lớn hơn tức giận. Ngươi đã sở hữu lực lượng cường đại như vậy, vì sao không phải theo ta cùng nhau đem Orochimaru mang về? Phanh! Hắn xung phong tốc độ nhanh hơn, cước bộ càng dùng sức, một viên tựa như sao chổi một dạng tiểu cầu nhất thời tràn đầy bàn tay của hắn bên trên, sau đó chợt đánh tới. Đây là Dạ Sen Gẳng. Sỉ phổng con mắt co rụt lại, cùng nguyên tắc bất đồng, đây chính là sỉ phổng ban đầu độc chế nhẫn thuật, mặc dù nhưng đã lâu không dùng, thế nhưng ban đầu thời điểm hắn còn dùng cái này nhẫn thuật đánh bại cùng hắn cướp đoạt Sù Nạ làm đệ tử xạ rủ tổ bị đâu. Vì sao không phải cùng đi với ta tìm hắn? Nếu như là ngươi ta liên thủ, hắn căn bản chạy không được. Dĩ Dĩ Dạ phát sinh gầm lên giận dữ, Dạ Sen Gẳng tốc độ xoay tròn lấy mắt trần có thể thấy căng vọt đứng lên. Vì sao? Phanh. Sỉ phổng không có né tránh, chỉ là giơ bàn tay lên, không chút khách khi đang đối mặt đúng Dĩ Dĩ Dạ, mà viên kia Dạ Sen Gẳng cũng bị Dĩ Dĩ Dạ không chút do dự đánh vào sỉ phổng trên tay. Tí tách. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên, nhưng là sỉ phổng sắc mặt lại căn bản không biến mảy may. Dĩ Dĩ Dạ vù vù thở dốc, sau đó con mắt nhất thời co rụt lại. Cái kia Dạ Sen Gẳng đánh vào sỉ phổng trên lòng bàn tay, dĩ nhiên ngược lại chậm rãi tắt, đừng nói thương thế, chính là phá một điểm ra cũng không có. Miếng vảy. Chờ cái kia Dạ Sen Gẳng tắt, Dĩ Dĩ Dạ đồng tử chợt phóng đại, đã thấy từng cái một miếng vảy cứ như vậy xuất hiện tại sỉ phổng trên lòng bàn tay, còn mạo hiểm khói trắng, dường như chính là cái kia Dạ Sen Gẳng ma sát phía sau kết quả. Vảy cá. Không phải, so với vảy cá nhìn qua dày đặc rất nhiều, hơn nữa dường như còn mang theo một loại mơ hồ uy thế. Đó là vật gì? Dĩ Dĩ Dạ trong lòng cả kinh, vô ý thức lui ra phía sau hai bước. Làm sao? Đến đây chấm dứt. Sỉ phổng ánh mắt thâm thúy, hơn nữa dường như mang có một loại không rõ thần vận. Vung tha đi, ngươi đánh không lại ta. Sỉ phổng thản nhiên nói một câu, sau đó lại nói một câu. Không nên đem quan niệm của ngươi mạnh mẽ thêm ở trên người người khác, người khác có người khác tuyển trạch, họ dồ sỉ mà tuyển trạch trốn tránh, ngươi có thể tuyển trạch đuổi theo, cũng có thể tuyển trạch truy sát, bất quá cái kia đều là lựa chọn của các ngươi. Không phải của ta tuyển trạch. Dĩ Dĩ ra ngược lại càng thêm tức giận, không phải. Ta có thể đánh với ngươi một trận. Nói. Trên người của hắn trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ mạnh hơn khí thế đi ra, trên mặt cũng phát sinh biến hóa. Tiên nhân hình thức. Chương 49, ngươi dùng đều là ta chơi còn dư lại. Trong nháy mắt, Dĩ Dĩ Dạ khí thế nhất thời bộc phát ra. Đó là một loại hùng hồn vô cùng khí thế, điên cuồng ý, khí phách, tùy ý trưng dương. Phanh. Hai tay hắn vỗ, chắp hai tay, sau đó dùng cắn răng một cái, trực tiếp cắn bể ngón tay cái ngón tay. Tiên huyết chảy ròng, mà hắn không thèm để ý chút nào, ngược lại theo cái kia vết máu đỏ tươi ở khóe mắt tiếp theo hoa. Đem mình trang sức nhiều màu sắc thuận thế đi xuống rạch một cái, vẽ ra một đường thật dài hồng ấn, sau đó tay chỉ xoay, cuối cùng hai ngón tay cái dính vào cùng nhau. Tiên nhân hình thức. Ông ong. Trong nháy mắt, trên mặt hắn huyết dịch dường như phát tán một cỗ lực lượng kỳ dị, cỗ lực lượng này không phải là cái gì công kích tính, ngược lại là phụ trợ tính chất. Phụ trợ hắn hấp dẫn vô số tự nhiên năng lượng. Trong nháy mắt, thân thể hắn dường như đứa bé sơ sinh một dạng, hoán phát chói mắt sinh cơ. Phanh. Phanh. Cái kia nguyên bản là vô cùng vóc người khôi ngô nhất thời phát sinh một cỗ tiếng sấm, nổi gân xanh, dường như cả người đều vai u thịt bắp một vòng, gọi ra không khí, đều mang một cỗ áp lực. Tiên nhân hình thức. Là học từ Diệu Mộc Sơn A, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, đã đem tiên nhân hình thức nghiên cứu cực kỳ thấu triệt ta. Sỉ phổng nhìn khí thế rực rỡ hẳn lên Dĩ Dĩ Dạ, không khỏi cảm thán một câu. Bởi vì lúc này Dĩ Dĩ Dạ trên mặt không có cái kia dường như con cóc một dạng mũi to, càng không có cái kia trở nên xấu xí con mắt, nhưng ngược lại, cũng là một mặt đạm nhiên mặt phổ. Bên trái một đạo, quanh quẩn ở dưới mặt, bên phải một đạo, làm nổi bật ở cái trán. Cái kia là tiên nhân Facebook. Hắn cũng so với nguyên tắc tiến bộ thật nhiều a, là ta kích thích sao? Sỉ phổng âm thầm nghĩ. Nguyên tắc trong gì gì hải dạ tuy là cũng sẽ tiên nhân hình thức, tuy nhiên lại là không chọn vẹn bản tiên nhân hình thức, mạnh thì có mạnh, có thể là vấn đề rất lớn. Nhưng mà hiện tại hắn cũng là có bản đầy đủ tiên nhân hình thức, thậm chí còn không cần cái kia hai con cóc giúp hắn hấp thu tự nhiên trả cơ dạ, độc thân là có thể biến thân thành tiên nhân hình thức, hiển nhiên là có cực đại tiến bộ. Bất quá, ngươi cho rằng dùng tiên nhân hình thức, ngươi là có thể có một chút thắng lợi khả năng sao? Sỉ phổng chẳng đáng lắc đầu. Ngươi có thể thử xem. Dĩ Dĩ Dạ trầm giọng vừa quát, sau đó chợt há mồm ra, tiên pháp khẩu chiến chém. Phanh! Một đầu dài dáng dấp đầu lưỡi chợt từ Dĩ Dĩ Dạ trong miệng phun nổ ra, dường như một đạo lợi kiếm, thẳng tắp hướng phía Sỉ phổng phách chặt xuống. Tiếng gió thổi hiên hách, mang theo một tràng tiếng xé gió, dường như danh đao một dạng. Loài người đầu lưỡi nguyên vốn phải là phấn bên trong mang hồng sắc. Nhưng là Dĩ Dĩ Dạ lúc này phún ra đầu lưỡi cũng là đỏ tươi không gì sánh được, rõ ràng chính là hết đầu lưỡi. Phanh. đánh trúng. Dĩ Dĩ Dạ trong mắt vẻ hưng phấn chợt lóe lên, Xỉ Phổng nhưng là tại hắn khi còn bé liền không gì sánh được hung hãn mãnh nhân, về sau uy danh không giảm, danh chấn nhận giới, nhưng là không bị hắn đánh trúng sao? Nhưng là tiếp lấy, hắn sắc mặt liền cương cứng. Đầu lưỡi của mình ở tiên thuật trả cơ dạ quán thâu phía dưới, độ cứng tuyệt đối có thể so với danh đao. Có thể đúng như vậy công kích, lại bị Xỉ Phổng vươn một cái cánh tay, nhẹ bỗng ngăn trở. Thật là, ngươi cho rằng ngươi là họ rồ si mà sao? Xỉ Phổng nhãn thần băng lãnh, bàn tay chợt một chảo, Dĩ Dĩ Dạ nhất thời đau kêu một tiếng. Cái kia có thể so với danh đao đầu lưỡi, dĩ nhiên dường như một khối tảo phở tựa như vặn vẹo biến hình, Dĩ Dĩ Dạ nhất thời liền phát sinh một tiếng đau kêu. Làm sao có thể? Vận dụng tiên thuật trả cơ dạ khẩu chiến chém, ngươi làm sao có thể đơn giản như vậy bài trừ? Xỉ Phổng nghe được Dĩ Dĩ Dạ tiếng hô, khinh thường hừ một cái, vung bàn tay ra, Dĩ Dĩ Dạ vội vàng thu hồi đầu lưỡi của mình. Ngươi tuy là cũng đầy đủ nỗ lực, thực lực cũng nhận được tiến bộ rất lớn, nhưng đúng vậy a. Xỉ Phổng bước ra một bước đi, cái kia lạnh nhạt thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Dĩ Dĩ Dạ trước mặt. Ngươi một mạch đến hiện tại, dùng những cái này nhẫn thuật vẫn như cũ bất quá là ta chơi thừa lại gì đó. Trong nháy mắt, Xỉ Phổng trên người tản mát ra một loại kỳ lạ khí thế. Cao quý, đoan trang, ưu nhã, thêm tôn quý và phần. Mặt như ngọc quan, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, càng tiết lộ ra một cỗ ngày càng ngạo nghệ anh khí, mà tóc kia, trong nháy mắt toàn bộ biến trắng. Tóc phiêu tán, tùy phong phiêu giật, mà cái kia trên tóc còn xuất hiện một cái dường như đem tóc buộc lên giống như, hình thành ba cái hữu mô hữu dạng ngân cô, toàn thân trắng như tuyết, hiện lộ ngân quang. Khiên tinh cô Facebook. Tại nơi ngân bạch thấu lượng khiên tinh quấn phụ trợ phía dưới, Xỉ Phổng dường như biến thành vô cùng tôn quý vạn năm thế gia quý công tử, trong lúc giở tay nhấc chân mang theo một cô vô biên ưu nhã tôn quý. Mà khí thế kia, càng là tăng trưởng nhanh như gió, hầu như trong nháy mắt đã đem Dĩ Dĩ Dạ khí thế hoàn toàn ép xuống. Dĩ Dĩ Dạ nhất thời lộ ra một tấm vô cùng hoảng sợ mặt, hắn hiện tại sắc mặt xa so khí thế bị áp đảo kinh khủng hơn. Vì sao? Vì sao? Vì sao ta tự nhiên năng lượng đều bị lược đoạt quá khứ? Mở ra tiên nhân hình thức sau đó, thân thể con phải giữ vững trực tiếp, sẽ vô thì vô khắc hấp thu tự nhiên trả cơ dạ. Nhưng là hiện tại Dĩ Dĩ Dạ dù cho không chút sức mẻ, cũng căn bản không có thể từ ngoại giới hấp thu quản trị một tia năng lượng. Đã không có tự nhiên trả cơ dạ, Dĩ Dĩ Dạ tiên nhân Facebook nhất thời sụp đổ, mà bị ép ngăn ra tiên nhân hình thức Dĩ Dĩ Dạ cũng trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Ngu xuẩn, ta không phải đã nói rồi sao? Xỉ Phổng ánh mắt băng lãnh, mà ở cái kia tôn quý khí thế phụ trợ phía dưới, dù cho khinh thường hừ nhẹ đều có vẻ cao quý như vậy. Ngươi dùng những cái này chiêu số, đều là ta chơi còn dư lại. Hòa độn, tiên nhân hình thức, tiên thuật, đều đã Xỉ Phổng sớm liền chơi đồ còn dư lại xem. Mà mấy thứ này, lại bị không biết chuyện chút nào gì gì giả như nhặt được trí bảo, ký thác có thể chiến thắng Xỉ Phổng hy vọng, liều mạng hết tất cả tới tu hành, tới học tập. Làm sao có thể gì gì giả ý chí chiến đấu đều bị trong nháy mắt đánh tan, đồng tử mở mịt, ngây người ngây ngốc. Ngươi ở nơi này cho ta thành thành thật thật ngây người một hồi a, còn như họ rồ xì mà hoặc là xạ xù kẻ, lại hoặc là ta. Xỉ Phổng nháy mắt một cái, thản nhiên nói, đều không phải ngươi nên đi nắm trong tay. Quấy rầy số mệnh của người khác gì gì đó, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Chương 50, xạ xù kẻ tuyển trạch. Gió lạnh thấu xương, khí trời âm trầm, nồng nặc ố vân tại thiên không trùng quanh quẩn. Dĩ Dĩ Dạ vẻ mặt chán nản tê liệt ngã xuống ở một bên, như bị trọng kích, nhãn thần dại ra, dường như cái này ảm đạm bầu trời. Xỉ Phổng hoàn toàn đem còn như một bên, hoặc có lẽ là hắn căn bản cũng không quan tâm cái này so trước đó còn chán trường hơn đại thúc. Bởi vì so với hắn, trước mắt hai người cuối cùng đã tới cuối cùng. Naruto, Sasuke, tí tách nổ ẩm trì đỏ gì, đã bởi vì điên cuồng rót vào trả cờ dạ mà có vẻ vô cùng bất quy tắc giả sẻn gặng, ở hai cái càng thêm cuồng nhiệt người trong tay, không chút do dự đụng vào nhau. Đây là hồ cả thế giới bên trong vô cùng cảm động lòng người một màn, bất quá cảm động lòng người không chỉ là tráng cảnh, càng là nội tâm. Không có ai có tư cách can thiệp người khác hành động, coi như là ta người lão sư này cũng không có. Xỉ Phổng con mắt híp lại, thì thào nói, mỗi người đều có mỗi người tuyển trạch. Bọn họ có thể làm ra chính mình lựa chọn, tuy nhiên lại không thể thay người khác làm ra sự lựa chọn của bọn họ. Sasuke tuyển trạch vứt bỏ hết thể truy tâm ý chĩa bước chân, có thể khả năng bởi vì đời này Uchiha thế lực so với đã từng mạnh lên rất nhiều, sau này hắn muốn trở về sẽ dễ dàng không ít, nhưng là đồng dạng, bởi vì Sasuke ly khai mà thương tâm người càng nhiều. Mà nạ rủ tổ tuyển trạch mang về xạ xù kẻ, có thể mang về xạ xù kẻ sau đó rất nhiều người đều sẽ khai tâm, nhưng là duy độc xạ xù kẻ sẽ không cam lòng. Nạ rủ tổ có thể tuyển trạch chính mình mạnh mẽ mang về, chính là không thể để xạ xù kẻ tuyển trạch trở về. Đã từng ít chia ở Xỉ Phổng trước mặt, tinh tâm an đứng hàng xạ xù kẻ tương lai thời điểm Xỉ Phổng nói một câu nói như vậy. Chúng ta có thể dùng quyết định của chúng ta cho hắn sáng tạo ra một cái chúng ta thích tuyển trạch, lại không thể có biện pháp để hắn tuyển trạch sự lựa chọn này. Ngoại bộ thế lực gáp bách có thể sẽ để cho chúng ta ở trong hiện thật làm ra rất nhiều, không phải là mình bản tâm tuyển trạch, nhưng là trên thực tế xét đến cùng, làm ra lựa chọn con là mình mà thôi. Ngươi lựa chọn thuận theo đại lưu, ngươi lựa chọn nhận rõ hiện thực, ngươi lựa chọn nước chảy bèo trôi. Nhưng mà ngươi ở đây ngoại trừ kêu trời trách đất kêu rên vận mạng của mình thời điểm có thể hẳn là còn muốn một điểm những thứ đồ khác, đó chính là làm ra lựa chọn, thật ra thì vẫn là chính ngươi mà thôi. Luôn có người thích nói thực tế bất đắc dĩ, để cho ta rơi vào vũng bùn, không hề thuần khiết, nhưng là trên thực tế, bất quá là ngươi lựa chọn hiện thực mà thôi. Nếu như ngươi thực sự thuần khiết như vậy, cự tuyệt thuận theo hình thế mê hoặc, ngươi y y nguyên vẫn là thuần khiết như vậy. Kêu khóc thực tế bất đắc dĩ, chẳng qua là một phần tràn đầy tự cho là đúng, cộng thêm một cái trốn tránh mượn cớ mà thôi. Mọi người thích truy tầm lực lượng, kỳ thực nói trắng ra là bất quá là để cho mình đang đối mặt tuyển trạch thời điểm có thể tốt hơn bảo vệ mình ý chí, mà không bị còn lại hình hình sắc sắc điều kiện sở thay đổi mà thôi. Xì Phong ngắm lên trước mắt hai người, thản nhiên nói. Và anh, chỉ đỏ gì cùng dạ sẻn găng đụng vào nhau, phát sinh một tiếng ý nghĩa hai người ý chí và chạm thanh âm. Tiếng nổ thật to vang lên, một cô coi như là ảnh cấp đều sẽ cảm giác được nguy hiểm ba động bộc phát ra, nhất thời đã đem chúng quanh núi đá tạc cái không còn. Đất bằng phẳng bên trong trong nháy mắt buộc phát ra to lớn bụi mù, đem thân thể hai người hoàn toàn vùi lấp. Phanh! Một bóng người từ cái kia trong bụi mù chợt bị đánh đi ra, cứ như vậy ngã trên mặt đất, xô ra một cái hố sâu to lớn. Cái kia một con hoàng phát là nạ rủ tổ. Thoạt nhìn, bây giờ nạ rủ tổ ý chí còn không như xạ sủ kẻ kiên cường. Xì Phong mị lấy con mắt, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Chiêu thức, lực lượng, kỹ xảo. Kỳ thực nói trắng ra là bất quá là ý chí thể hiện. Nạ rủ tổ đã không có cửu vĩ. Xà sủ kẻ cũng không có chú ấn, sen dù nhất tộc huyết mạch cũng không thua gì hiện tại mới, chỉ có, mở ra tam câu ngọc xạ gì gẳng ủ trí hạ, ra sen gẳng cũng không thua gì chỉ đó gì, nhưng là nạ rủ tổ vẫn thua lúc này đây. Cũng không kỳ quái, thậm chí ngay cả nạ rủ tổ cũng không biết, ít chia đối với xà sủ kẻ đến cùng ý vị như thế nào. Hắn truy tầm xà sủ kẻ ý chí rất mạnh, nhưng là không có nguyên tắc nổi lên, càng không có thời gian lắng động, còn không như xà sủ kẻ so với nguyên tắc càng sâu sắc tình huynh đệ. Xà sủ kẻ sâu đầm hít hai cái khí. Chiến thắng nạ rủ tổ cũng để cho hắn cảm giác mình dường như hoàn toàn bị bất thời giờ. Hai mí mắt phảng phất là đang đánh nhau giống nhau, tùy thời đều có thể đã hôn mê, bất quá. Hắn đã thắng. Miệng lớn ít mấy hơi, xà xù kẻ yên lặng, từng bước mượn tiền đến nạ rủ tổ bên cạnh, nhìn cái kia một tấm đã nhắm lại con mắt mặt, nói một câu, nạ rủ tổ, lần này là ta thắng. Lần này là hắn thắng, nhưng là tiếp theo đâu? Có thể liền xà xù kẻ cũng không biết, tiếp theo hắn có thể hay không lần nữa đánh bại nạ rủ tổ. Làm. Cô nộ hạ hộ ngạch rơi trên mặt đất, phát sinh đương một tiếng âm thanh, xà sủ kẻ trực tiếp đứng dậy, thân thể lược lược lay động, nhưng là vẫn từng bước một đi về phía trước. Tí tách. Không biết là sáng sớm sương sớm, vẫn là chạy xuôi mồ hôi, một giọt không tính là trong suốt giọt nước mưa rơi vào xà sủ kẻ dưới chân, sau đó bị hắn một cước đạp lên, chút nào không quay đầu lại, cũng chút nào không lưu niệm. Cái này sẽ là của ngươi lựa chọn. Xì Phong nhìn xà sủ kẻ bóng lưng, thì thào nói, chính mình lựa chọn, coi như là khóc, cũng muốn tiếp tục tiến lên. Sao? Chầm ngâm một cái, Xì Phồng trực tiếp đứng dậy, yên lặng để lại một câu nói. Dì dạy ra, đem nạ rủ tổ đưa trở về, nên nói như thế nào người mình biết. Tiếp lấy, thân thể liền trực tiếp biến mất ở dì dạy ra trước mặt. Chỉ để lại tương lai hai thầy trò, một cái bị bản thân đánh bại mà hôn mê bất tỉnh, một cái khác tràn đầy cột hứng, không thể tự kiềm chế. Âm u, băng lãnh, ẩm ướt. Nơi này rắn lãnh địa. Đắc, đắc. Trống trải tiếng bước chân của vang lên, xa xủ kẽ bên trong đôi mắt tiết lộ ra sâu đậm mệt mỏi rã rời. Bất quá cước bộ vẫn như cũ băng lãnh dị thường, bước tiến càng là mang theo một cô dứt khoát. Nghe tiếng bước chân này, dường như có bị hoảng sợ xà bỗng nhiên ngẩng đầu, hốc xa tín, trực câu câu nhìn chằm chằm xà sủ kẻ, bất quá xà sủ kẻ không quản không hỏi, dường như không có thấy một dạng, tiếp tục tiến lên. Đi một hồi, xà sủ kẻ bỗng nhiên dừng chân lại, họ rồ xị mà dự, ta tới. Tiếp lấy, phảng phất là trả lời xà sủ kẻ thoại ngữ một dạng, đang ở xà sủ kẻ trước mặt mở ra một cánh đi thông dưới đất đại môn. Nhìn qua, giống như là mời giống nhau. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, xào huyệt của rắn. Âm lãnh, sâm ám, ẩm ướt. Xà xù kẻ đi ở cái kia dường như xà khẩu một dạng trong thông đạo dưới lòng đất, thật tình nhưng không có một tia dao động, dù cho nhìn qua dường như hắn đi lúc nào cũng có thể nuốt vào hắn cự mãng trong miệng cũng giống như vậy. Tí tách, tí tách. Giọt nước mưa thanh âm không ngừng, cái này là trừ của mình không nợ ở ngoài duy nhất thanh âm, nhưng là không chỉ có không có tiêu trừ mọi người sợ hãi, ngược lại mang đến lớn hơn khủng bố. Xà xù kẻ mặt không đổi sắc tiếp tục đi về phía trước lấy, trong mắt tràn đầy kiên định, hắn tuyệt đối không thể lãng phí cái này duy nhất có thể lấy tiếp cận ít chĩa cơ hội. Cuối cùng, xà xù kẻ ở một mặt trước cửa dừng bước. Hoan nghênh a, xà xù kẻ quân. Họ rồ xì mà thanh âm khàn khàn vang lên, đại môn ầm ầm mở ra, u ám dưới ánh đèn, cái kia trắng bệnh sắc mặt càng dọa người. Họ rồ xì mà. Xà xù kẻ thản nhiên nói. Họ rồ xì mà cười a a hai tiếng, như vậy xà xù kẻ quân, ngươi tới chỗ của ta là muốn làm gì đây? Xà xù kẹ nhún mày, hắn dường như từ họ rổ xì mà trong giọng nói cảm nhận được một loại cảm giác kỳ quái, dường như đối với họ rổ si ma mà nói, hắn căn bản là vô dụng một cái dạng. Làm sao có thể, rõ ràng ở trung nhẫn sát hoạch thời điểm, hắn còn như vậy truy cầu đủ trí hạ lực lượng xạ sủ kẻ con mắt hiếp lại, không nhắm rượu khí cũng không có phát sinh giúp ngươi cải biến, ngược lại càng thêm lý trực khí chẳng nói. Là ngươi lúc đó nói, nếu như ta truy cầu lực lượng, liền đến ngươi tới nơi này. Làm sao, ngươi hiện tại đây là? Nói, hắn mị lấy con mắt, nhìn thẳng họ rổ si ma mặt. Họ rổ si ma nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, ồ, ngươi nói cái này a? Thực sự là rất xin lỗi, ta đã. Xà xù kẻ sắc mặt lập tức liền âm trầm không ít, hắn hao hết thiên tân và khổ, thật vất vả mới, chỉ có, tuân ra cổ nổ hạ, thậm chí không tiếc đối với nạ rủ tổ xuất thủ cũng muốn đi qua, không phải là vì họ rổ si ma có thể bồi dưỡng hắn, để hắn sở hữu đuổi theo ít chia, thậm chí chiến thắng ít chia lực lượng sao. Thậm chí hắn cùng nạ rủ tổ đánh một trận thời điểm nghĩ đều xa hơn. Tỷ như, hắn giống như nạ rủ tổ giống nhau truy đuổi ca ca ít chia thời điểm, ca ca nếu như cũng giống như hắn không đồng ý. Là không phải là mình cũng có thể giống như nạ rủ tổ một dạng mạnh mẽ đem ca ca mang về. Như vậy, liền cần càng hơn đủ chi hạ ít chia lực lượng. Người đây là ý gì? Sasuke sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, cả người vận sức chờ phát động, phảng phất từ họ rổ xỉ mà trong miệng một ngày vang ra bây giờ ta không cần ngươi các loại thoại ngữ, hắn nhất thời sẽ liều lĩnh giết đi qua tựa như. Nhưng mà trên thực tế, họ rổ xỉ mà là thật không cần Sasuke. Nguyên bản hắn khát cầu Sasuke, bất quá là Uchiha nhất tộc xạ gì gẳng mà thôi. Đương đại ủ trí hạ tộc nhân, ngoại trừ thực lực không kém ít trịa ở ngoài, còn dư lại chính là xạ sủ kẻ, thậm chí xạ sủ kẻ thiên phú vẫn còn so sánh ít trịa càng mạnh. Thực lực mạnh như phủ gạ cụ, họ rồ xì mà có thể đánh bại hắn, tuy nhiên lại không thể bắt hắn, duy nhất có thể lấy hạ thủ, cũng là rất dễ dàng hạ thủ, chính là xạ sủ kẻ. Nhưng mà hiện tại, bị xì phồng một lời thức tỉnh chính hắn cũng đã đối với ủ trí hạ không có hứng thú. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú hơn, là bản thân của hắn. Nhưng mà họ rồ xì mà đáp lời cũng là ân. Ta nhưng thật ra là muốn nói, rất xin lỗi, ta phía trước không có đi đón ngươi. Orochimaru mà đẩy một cái kính mắt, khàn khàn cười cười, sau đó nhường ra một cái thân vị tới. Vào đi, ta mặc dù nói ban cho ngươi lực lượng, thế nhưng càng nhiều là đối với mình lực lượng mở rộng, ân, coi như là ta nghiên cứu một cái thực nghiệm a, ha ha. Orochimaru mà vươn tay, làm một cái tư thế mời, đến đây đi. Sasuke híp mắt lại tới, như thư như nghi đi vào. Hắn rất rõ ràng cảm giác được, phía trước Orochimaru mà có thể không phải muốn nói như vậy. Bất quá hắn hiện tại cũng không có cái gì lựa chọn khác, vì đuổi theo Itchia, hắn có thể dựa vào thực sự không nhiều lắm. Nhìn xạ sủ kẹ đi vào thân ảnh, họ rồ si mà cũng là cho mày tới. Si phong đại nhân, vì sao ngài để cho ta lưu hắn lại đâu? Họ rồ si mà nhìn xạ sủ kẹ thân ảnh rời đi, sau đó mới mở miệng nói. Như vậy không tốt sao? Ngươi vừa rồi cũng nói, giữ lại hắn, vừa lúc làm một cái thực nghiệm. Si phong thân thể cũng dường như theo họ rồ si mà thoại ngữ tựa như, trực tiếp từ âm ú chỗ đi ra, mặt mỉm cười nói. Nhưng mà vật thí nghiệm rất nhiều, ta không muốn bởi vì hắn trọc phiền phức. Orochimaru nhàn nhạt mở miệng, hoàn toàn chính xác, chiếm cứ điển chi quốc Orochimaru mong muốn vật thí nghiệm hoàn toàn chính xác không ít, mặc dù không có xạ sủ kẹ như vậy chân quý, thế nhưng không có phiền phức. Xạ sủ kẹ là Uchiha bộ tộc còn sót lại thiếu gia, phân lượng không phải bình thường trọng yếu. Uchiha bộ tộc tuyệt đối sẽ không cho phép trong tộc có to lớn như vậy biến cách, sợ rằng kế tiếp truy tầm xạ sủ kẹ cùng ít triệu lực lượng xưa nay sẽ không thiếu, Konoha. Nhất là đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chuẩn hứa vũ trí sóng bộ tộc có lớn như vậy cả bấy. Dù sao phủ gạ cụ nhất mạch vẫn là chống đỡ hổ cả, thay khác cụ chỉ hạ bộ tộc, thật đúng là được sẽ giống như phủ gạ cụ như vậy chi kỷ. Nhẫn giới tối cường nhẫn thôn lực lượng bực nào hùng hồn. Chính là một cái âm nhẫn thôn, ngăn trở phía trước tuyệt đối châu châu đa xe. Ta và ít trịa ước định xong, hắn thay ta làm việc, ta để đệ hắn chịu đến tốt nhất giáo dục, đồng thời cam đoan an toàn của hắn. Si phồng thản nhiên nói. Trực tiếp đem chính mình cùng ít chia ước định nói ra ngoài. Họ rồ xì mà trao mày một cái, sau đó nhất thời cười lên ha hả, nói như vậy ít chia là ngươi phải đi ra ngoài. Ta đã nói ổ bị tổ tiểu tử kia lúc nào nhân cách mị lực cao như vậy nữa nha. Thì ra đều là xì phồng đại nhân ngài an bài a. Ha ha, ổ bị tổ tiểu tử kia có bị. Xì phồng nhìn họ rồ xì mà dường như dáng vẻ rất vui vẻ, không khỏi hỏi, ngươi và ổ bị tổ tiểu tử kia có cựu án. Không có thù hận gì. Họ rồ xì mà vung tay lên nói, chỉ là ngài cũng biết. Ta thoát khỏi hiểu sau đó, tiểu tử kia vì duy trì bộ mặt, cũng đuổi giết ta một trận. Cho nên Orochimaru mị lấy con mắt, mắt rắn lập tức dựng thẳng lên, biết hắn sau này có thể không may, ta cũng là khó có được hài lòng một điểm a. Như vậy xạ sủ kẻ huấn luyện của hắn xì phồng khẽ cười nói, miễn là ngài giúp ta giải quyết cổ nổ hạ, không cho bọn họ phái đại đội chiến lược theo đuổi ta, chuyện này ta liền rút. Chương 52, trở về. Dĩ Dĩ Dạ cùng nạ rủ tổ thất thần chán nản trở lại cổ nổ hạ thôn, bọn họ không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc. Nạ dù tổ không có đuổi theo xạ sủ kẻ mà trầm mặc, gì dễ ra, thì là bởi vì mình nỗ lực vô số năm, cũng vẫn như cũ không cách nào đuổi theo Xỉ Phồng bước chân mà thất lạc. Dì Dì Dạ đại nhân Mị Nạ Tổ muốn nói lại thôi, hắn nhớ hỏi Xạ Sủ Kẻ tình huống, bất quá mặc dù không biết đạo cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là chỉ nhìn thấy hai cái này thân ảnh mà không có Xạ Sủ Kẻ, hắn cũng đại khái đoán được kết quả. Ai hắn lắc đầu, xem cùng với chính mình hài tử rơi vào hôm nay hoàn cảnh, hắn cũng hết sức hạ. Bất quá với hắn mà nói, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Các ngươi, trước nghỉ ngơi một chút ta, cực khổ. Hắn vô vô bả vai của hai người, liền hướng phía Uchiha bộ tộc đi tới. Hai người yên lặng không nói gì, liếc nhau, cười khổ lắc đầu, sau đó liền trực tiếp ở hổ cả phòng làm việc tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Có thể, bọn họ là không muốn động, lại có thể. Bọn họ chỉ là không biết mình muốn hướng phía chạy đi đâu mà thôi. Trống trải không nói gì, ngọn đèn đong đưa vô cùng cô tịch, Dì Dì Dạ con mắt hơi ngưng mắt nhìn, sau đó lại ở tâm lý thở dài một hơi. Không thắng được a. Tiên nhân hình thức, tiên thuật, thậm chí tự mình thân là nhị dạ cuộc đời tích lũy đều bị hắn dùng đến, nhưng là đối mặt, nhưng chỉ là Xỉ Phồng rất không nói lý phá hủy. Đây đều là ta ngọn nhị. Một câu vô cùng đơn giản thoại ngữ, tràn đầy như thế nào chẳng đáng. Cái dạng này, ta làm sao thắng Dì Dì Dạ áo nao cúi đầu, một cú cảm giác vô lực đi chạy lên não. Hắn ngạo khí, tựa hồ cũng theo cùng với chính mình sau cùng vô lực xuất thủ mà tàn đi. Ầm. Một tiếng tọa ỉ cùng mặt đất tiếng va chạm để hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Không phải, ta muốn đuổi theo Sasuke, tuyệt đối không thể để cho hắn ở Orochimaru trong tay. Nạ dù tổ vẻ mặt kiên nghị, hai hàng lông mày nhíu chặt, dường như có một cổ mãnh liệt ý chí chiến đấu tại hắn giữa hai hàng lông mày nổi lên, hắn chợt đứng lên, tọa ỉ cũng là tại nơi vô cùng kích động động tác phía dưới, trực tiếp ngã xuống đất. Người còn muốn đi tìm hắn? Dì Dì Dạ Mị lấy con mắt nhìn Nạ Dụ Tổ bộ dáng kia, không khỏi hỏi, rõ ràng hắn cũng không muốn bị ngươi mang về, coi như ngươi lại bất thông nhân tình, nghĩ đến cũng có thể đọc được ý tứ của hắn a. Thân là gần đột phá trở thành siêu ảnh cấp đường cao thủ Dị Dạ Dạ, coi như hắn cực kỳ thất lạc cũng có thể cảm thụ được Nạ Dụ Tổ bên kia động tác. Mà cực kỳ hiển nhiên, Sasuke căn bản cũng không muốn về cô nộ hạ tới. Càng chưa nói Nạ Dụ Tổ hành vi hoàn toàn chính là tốn công mà không có kết quả. Ta là bằng hữu của hắn, hiện tại phải để ta làm dẫn hắn trở về. Nạ Dụ Tổ cũng là khẳng định nói, trên mặt tìm không thấy một tia hạ. Hắn khẳng định đến rồi họ rổ xì mà nơi đó sẽ hảo hảo nỗ lực tu hành, vì đem hắn mang về, ta phải muốn làm giống như hắn nỗ lực không phải. Là so với hắn càng thêm nỗ lực mới là. Nói, dường như con mắt một sáng, Nạ Dụ Tổ không chút do dự liền kéo ra hổ cả phòng làm việc đại môn, liền muốn xông ra đi. Người đi làm cái gì? Dì Dì Dạ không khỏi hỏi. Tu hành. Trả lời như đinh đóng cột, không thối lui chút nào. Tu hành, đem xạ sủ kẹ mang về. Nạ Dụ Tổ nắm chặt nắm tay, lặp lại một bên. Dì Dì Dạ lại là có chút ngây người, hai mắt ngốc trệ trong nháy mắt, lặp lại Nạ Dụ Tổ thoại ngữ, đem xạ sủ kẹ mang về. Bởi vì ta là bằng hữu của hắn. Lặp lại tới, lặp lại đi, hắn ánh mắt lại càng phát ra rõ ràng sáng, cuối cùng, dại ra vẻ dĩ nhiên quét sạch. Không sai. Bởi vì ngươi là bằng hữu của hắn, cho nên ngươi phải tiếp tục tu hành, chậm sớm một ngày muốn dẫn hắn trở về, mà ta, cũng phải tiếp tục cố gắng, chậm sớm một ngày cũng có thể chiến thắng người kia. Frank. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt đổi thành một tia tinh mang, tiểu tử, ngươi tên là Nạ Dụ Tổ đúng không? Tìm ngươi bộ dáng bây giờ xuống phía dưới, chỉ sợ ngươi chọn đời đều không có cơ hội mang xạ sủ kẻ đã trở về. Dù sao họ rổ xỉ mà cùng cả xỉ trong lúc đó vẫn có thiên đại chênh lệch, mà Mị Nạ Tổ lại không thể vô thì vô khắc hầu ở bên cạnh ngươi. Như vậy ngươi khẳng định không có cơ hội. Nạ Dụ Tổ nhíu đôi chân mày, ngươi muốn nói cái gì? Để cho ta buông tha? Không phải. Không có khả năng. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Cả xỉ lão sư không được, ta phải đi cầu đệ tam gia gia. Đệ tam gia gia không được, ta phải đi cầu phụ thân. Phụ thân không có thời gian, ta liền tự mình tu luyện. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải dẫn hắn trở về. Như đinh đóng cột, rơi xuống đất có tiếng, hiển nhiên, Nạ Dụ Tổ cũng không phải thuận miệng một lời, hắn là thật muốn làm như thế. Dì Dì Dạ cũng là cười lên ha hả, không phải, ta sẽ không để cho ngươi buông tha, mà là muốn nói với ngươi một chuyện khác. Tiểu tử, ngươi nghĩ làm đệ tử của ta sao? Hắn hai mắt phát sinh một loại tinh mang, ta cũng là cùng họ rổ xỉ mà một cái đẳng cấp lý dạ. Hơn nữa ta cam đoan ta sẽ dùng viễn siêu họ rổ xỉ mà đối đãi xạ sủ kẻ nhiệt tình tới huấn luyện ngươi. Ngươi, nguyện ý không? Nạ Dụ Tổ nghe vậy nhất thời bật cười, bạch phát đại thúc, ngươi nói là sự thật. Sẽ không lừa gạt ngươi. Dì Dì Dạ ngôn từ thiết thiết nói, nhìn mặt mày hớn hở Nạ Dụ Tổ, bên trong tâm lý dĩ nhiên hiện ra một câu. Cóc đại tiên nhân, có thể ngài để cho ta tìm kiếm cái nào cái vận mệnh chi tử, ta tìm được rồi. Coi như Dì Dì Dạ tìm được cuộc sống trong người đệ tử thứ nhất, cũng thấy chính ngươi phải tìm được rồi vận mệnh người thời điểm. Mị Nạ Tổ cũng đi tới ủ trì hạ bộ tộc. Phu gạ cụ, xin lỗi, Dì Dì Dạ đại nhân cũng thất thủ. Mị Nạ Tổ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta đoán chừng là Orochimaru mà xuất thủ, đương nhiên, chỉ là suy đoán. Phu gạ cụ cả người đều giống như là già đi 10 tuổi còn nhiều hơn, nghe được Mị Nạ Tổ thở dài, chính mình bất đắc dĩ lắc đầu, đây là Uchiha nhất tộc nghiệp duyên, không phải của ngươi vấn đề. Uchiha bộ tộc từ trước đến nay đều là cảm tình cực kỳ thâm hậu gia tộc, điểm này tộc trưởng phủ gạ cụ hiểu rõ nhất, nhất là mở ra mạn dệ kỳ ưu nhân, đều là cảm tình kích thích, mới, chỉ có, mở ra mạn dệ kỳ ưu. Còn xin ngươi nén bi thương, còn như xạ sủ kẹ mì nạ tổ muốn nói lại thôi, xạ sủ kẹ loại tình huống này đã có thể được xem là trốn tránh, nhưng là nếu như cũng cho hắn nhóm hạ trốn tránh quyết định, Uchiha bộ tộc nên làm như thế nào đâu. Đối ngoại tuyên truyền xạ sủ kẻ thi hành hạng nhất cổ nổ hạ bí mật nhiệm vụ được rồi, còn lại tin tức phong tỏa, Uchiha bộ tộc sẽ không có truyền nhân. Một tiếng trống trải thanh âm truyền đến, nghe vậy, Mỹ nạ tổ sắc mặt lộ ra một tia ung dung, phụ gạ cụ thì là lộ ra một tia khó được nụ cười. Hai người đồng thời cúc cung, cung kính nói, là, vâng, đúng, sĩ phổng đại nhân. Chương 53, tới. Xạ sủ kẻ trốn tránh đã qua ước chừng một năm, mà nạ rủ tổ cũng theo gì gì hải dạ không ngừng tiến hành chính mình tu hành, nguyên bản đã bị đánh trụ cột viễn siêu nguyên tắc. Tiến độ tu luyện cũng là viễn siêu nguyên tắc, điểm này, xà sủ kẻ cũng là tương đồng. Nhưng mà hai người tốc độ tu luyện không ngừng cuồng tiêu đồng thời, nhận giới cũng tản ra một loại để nhanh chóng như vậy tốc độ cũng đã có không gấp cảm giác khẩn trương. Frank, si phòng phòng làm việc đại môn bị ầm ầm mở ra, Mỹ Nại vẻ mặt nghiêm túc đi đến. Làm sao, có chuyện gì sao? Si phòng ngẩng đầu, để trong tay xuống thân mật tiên đường hỏi. Ngươi thật đúng là ung dung a, còn có thời gian xem loại sách này. Mỹ Nại chê nhìn lướt qua cái kia tên sách. Quyển sách này vẫn là sỉ phổng lôi kéo nàng cùng nhau nhìn đâu, mục đích không cần nói cũng biết để cho nàng học nhân ra là thế nào phục vụ. Ngược lại với ta mà nói, đều kém không nhiều lắm. Sỉ phổng buông tay một cái, không sao cả nói, sau đó, thần tình lập tức liền sắc bén đứng lên. Ngươi nói một chút ý đồ đến a, tuy là ta đã đại khái đoán được. Mỹ này thở phào, sau đó bước đi đến sỉ phổng trước mặt, trình qua tới một người Việt cấp văn kiện, khẽ hừ một tiếng, như ngươi sở liệu a. S cấp, không phải nhận thuật đẳng cấp, mà là cổ nổ hạ bảo mật chế độ trong. Tầm quan trọng đẳng cấp, cho phép người nào nhìn đẳng cấp. Ở toàn bộ cổ nổ hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Mỹ Nạ Tổ, Đệ Tam, Sĩ Phổng, còn có Sĩ Phổng người trong nhà các loại, chờ, mới có tư cách mở ra. Sĩ Phổng nhận lấy, khoe miệng nhấp nhẹ, mở ra cái kia văn kiện, mặt trên bất quá ngắn ngủn 2-3 tờ giấy mà thôi, số lượng từ cũng không nhiều, bất quá phía trên viết gì đó sợ rằng toàn bộ nhận giới đều sẽ chấn động bên trên chấn động. Một năm phía trước, Sạ Bì Dì Nụ Dì Kỳ mất tích, không người biết được đó là cái gì tình huống. 11 tháng phía trước, làng mây hủy diệt phía sau liền mất tích bắt vĩ dị kỳ dị nụ dị kỳ kỳ nở bệ ẹ, cùng không biết tên địch nhân chiến ở nguyên làng mây vân lôi hạp, sau đó chẳng biết đi đâu. Cựu tháng trước, lục vĩ tê khuyển, tứ vĩ xôn gỗ cụ dị nụ dị kỳ một trận xuất hiện tại nham nhẫn thôn, sau đó cùng thần bí địch nhân giao chiến, bị thua, bị mang đi. 4 tháng trước, ngũ vĩ cổ củ với nham nhẫn thôn bên trong, thần bí tiêu thất, nổ kỳ tức giận, cũng không thế nào tra xét. Sau đó 5 ngày phía trước, hai cường giả cường tập xa nhẫn thôn, trước mặt đánh bại dạ xạ, hải lão tàng đám người. Đánh xỉu gà ạ dạ, đem gà ạ dạ mang đi. Những thứ này là ám bộ kết quả của điều tra, đã rất toàn diện, bất quá ở ít chia đệ trình cho sĩ phổng trong báo cáo nói một câu nói như vậy hiện tại chỉ kém cửu vĩ. Hiển nhiên, còn có ám bộ không có điều tra ra được vi thú cũng giống vậy bị bắt. Nói cách khác, bao quát ỉ chi bi, ni bi, xạ bi rất nhiều vi thú ở bên trong, hiện tại ngoại trừ cửu vĩ còn lại vi thú đã đầy đủ hết, nhưng mà sĩ phổng mị lấy con mắt, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Cửu vĩ, cũng không phải không thể thay thế. Đồng nhiên. Sĩ Phổng nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng bí thư Mị Nại nói, Mị Nại, ta nhớ được ở ngươi vừa tới không lâu sau thời điểm, ta đánh bại làng mây kim giác ngân giác, cũng đem thi thể của bọn họ mang về, phong ấn à. Ai? Hình như là có chuyện như thế à, Mị Nại cũng có chút mơ hồ, tuy là nàng năng lực rất mạnh, có thể là đối với loại này chính mình không có lên nhiệm phía trước, vẫn là như vậy xa so với trước kia lịch sử cũng không có cái gì ký ức. Bình thường loại vật này, đều vứt ở cổ nổ hạ cấm trong kho phong tồn đó à. Mị Nại buông tay một cái nói. Như quả lão sư ngươi muốn làm cái gì, trực tiếp dưới mệnh lệnh đi tìm không phải là được rồi sao? Cổ nổ hạ dự trữ trong kho rất nhiều vốn có đã lâu lịch sử, hơn nữa vật chân quý, tỉ như nhị đại sử dụng lôi thần chi kiếm, đệ nhất nhẫn đao, thậm chí còn có số lượng đông đảo chiến lợi phẩm. Mà cấm kho thì là kho dự trữ trong là cần gấp nhất, trọng yếu nhất tồn kho, hầu như chân quý nhất đồ vật đều tồn để ở nơi đó, trừ phi là cổ nổ hạ cao tầng, còn phải là cao cấp cao tầng mới có thể mở ra. Mà cái kia cao tầng cấp bậc kém coi nhất cũng là giống như trốn tránh trước gõ rổ xì mà dự, bây giờ mị mại trình độ loại này. Xì phóng lập tức ra lệnh, đi, đi cổ nổ hạ kho dự trữ, đi xem cái kia kim giác ngân giác thi thể còn ở đó hay không. Mị mại gật đầu nhận lệnh, sau đó xoay người rời đi. Chỉ để lại xì phóng kéo má, con mắt ẩn hiện tinh quang, tâm lý đối với cùng với chính mình nói, nếu như cái kia kim giác ngân giác thi thể đã không có ở đây nói, sợ rằng ổ bị tổ chuẩn bị đã không sai biệt lắm hoàn thành. Bất quá may mắn, ta chuẩn bị cũng phải hoàn thành. Hắn cứ như vậy ngồi lặng lặng, vẫn không nhúc nhích, dường như muốn che giấu mình cái kia chiến ý nảy mầm ánh mắt. Qua một hồi lâu, cái kia sắc bén lại tựa như đao mắt thần tài chậm rãi hòa hóa lại, rất nhanh, mỹ mải tiếng bước chân của cũng xuất hiện tại xỉ phổng trong lỗ tai. Phanh. Còn hơn hồi nãy nữa muốn vội vàng tướng môn đá văng ra, mỹ mải sắc mặt có điểm âm trầm. Lão sư, ngài là làm sao biết cái kia kim giác ngân giác thi thể đã biến mất không thấy? Phải biết rằng, cô nộ hạ cấm kho mỗi một lần mở ra đều là cực kỳ nghiêm cẩn. Hô hấp của nàng có điểm gấp, bất quá nhãn thần hoàn toàn ngưng trọng, bởi vì nàng nhìn thấy tình hình như vậy, rốt cuộc biết sự thái nghiêm trọng tính. Đã bị đánh tắp sao? Nha, cũng không kỳ quái, dù sao người nọ nhưng là hắn a, hắn nhớ đánh bại người nào không dễ dàng, nhưng là muốn trộm ít đồ vẫn là rất đơn giản. Xì Phong gật đầu một cái nói, tổ bị tổ đánh bại địch nhân không nhiều lắm, nhưng là vận dụng hắn năng lực, trộm đồ tuyệt đối là cho dù ai cũng không đỡ nổi. Tuy là cấm trong kho khẳng định có phòng bị không gian nhận thuật phù ấn, thế nhưng ổ bị tổ là ai? Không gian nhận thuật đại thành người. Chính là một ít không gian nhận thuật trình độ trung đoạn lý ra, tuyệt đối chế tạo không được phòng ngừa hắn ăn trộm phù ấn. Bất quá. Xì Phong lập tức đứng lên, trên mặt toát ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, mỉm mải, chuyển ta mệnh lệnh. Đem cái này phần văn kiện công bố hậu thế, sau đó đem tin tức chuyển cho những thứ khác ba cái quốc gia, chính là ngũ ảnh đại hội. Bốn ảnh đại hội bắt đầu. Xì Phong con mắt híp lại, cười a a lên. Ta cái trò chơi này, sắp chơi đến kết cục. Chương 54, phàm nhân thưởng thức. Cổ nổ hạ một phong thư nhất thời liền tại nhận giới đưa tới ngập trời đại ba, thậm chí chính là cổ nổ hạ mình cũng sẽ ra vô số lần chấn động. Ô bị tổ. Hắn đã đến trình độ như vậy rồi sao? Mỹ nạ tổ hai hàng lông mày nhíu chặt, dường như cảm nhận được vẻ bị thương. Hiểu đã thu tập được ngoại trừ cửu vĩ bên ngoài hết thể vĩ thú, thời gian đã nguy cơ không thể lại nguy cơ. Mà bất kỳ một cái nào vĩ thú cùng hắn gì nụ gì kỳ kém coi nhất cũng có thể phát huy ra chuẩn ảnh cấp bậc năng lực. Tám cái vĩ thú chính là tám cái ảnh cấp, thậm chí giống như bắt vĩ loại này hoàn toàn không thể cùng phổ thông vĩ thú so sánh với. Mạnh như vậy lực lượng lại bị hiểu một tổ chức đều đánh bại. Như vậy kế tiếp tìm chính là cuối cùng một cái vĩ thú cửu vĩ. Nhưng mà hiển nhiên mỹ nạ tổ thực lực mặc dù không phỉ, bất quá cùng có thể liên tiếp đánh bại tám cái vĩ thú ô bị tổ so với vẫn là kém như vậy một tia hai sợi. Cái gì? Ngươi nói không riêng gì ô bị tổ một người công lao, còn có những thứ khác gạ cả sủ kỳ nhân. Hồ cả chính là lực lượng chí thăng thế giới. Giống như thôn thủ lãnh tên ảnh đều là thực lực đại danh tử, cũng là cái nào thực lực người chủ, thậm chí không ít làng thủ lĩnh trực tiếp chính là thôn người mạnh nhất. Như vậy thế giới, đại biểu hiểu trong, mạnh nhất nhất định chính là Obito bản thân. Obito, vì sao ngươi muốn trốn tránh đâu? Minato lần nữa thở dài một hơi, khuôn mặt bất đắc dĩ. Một cái như vậy đệ tử xuất sắc lại đi lên đối diện với của mình, điều này làm cho hắn thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá cái này hoặc giả cũng là Uchiha nhất tộc số mệnh, đầu tiên là tiểu đội, phía sau là Obito. Ichiya, Sasuke. Tuy là nguyên nhân có bất đồng riêng, thế nhưng xét đến cùng đi lên giống nhau lộ số. Nói như thế nào đây? Không phải trốn tránh Uchiha không phải tốt Uchiha. Ân, liền đúng như vậy. May mắn, bốn ảnh đại hội đã bị đi qua cử hành, địa điểm chính là ở Vũ Sĩ Chi Quốc Thiết Chi Quốc. Bất quá người chủ trì lại không phải cái kia Thiết Chi Quốc võ sĩ đầu lĩnh ba thuyền, mà là Xì Phổng. Xì Phổng tổ chức, Xì Phổng hiệu triệu, Xì Phổng chủ trì, căn bản cũng không có người khác chuyện gì. Thiết Chi Quốc. Mấy nước lớn bên trong duy nhất trung lập giải đất, cũng là được xưng vĩnh cửu bên trong lập quốc quốc gia, trước đây thật lâu nỉ dạ nhóm liền hẹn nhau không thể đối với cái này cái quốc gia xuất thủ, đương nhiên cái này tuyệt đối không phải là bởi vì cảm khái cái gì võ sĩ đạo, mà là thật đơn giản hắn không phải nỉ dạ. Hắn không phải nỉ dạ quốc gia, còn lại đều là nỉ dạ quốc gia, cái kia nếu hắn còn tuyên truyền trung lập, như vậy còn đánh hắn làm cái gì? Cũng là may mắn, Thiết Chi Quốc tuy là quốc thổ diện tích ở trong nước nhỏ coi là rất lớn, thế nhưng cũng không thừa thải nỉ dạ cần tư liệu sống. Cũng liền để hắn tránh khỏi nhiều lần rơi vào tay giặc. Khí trời chính trực ngày đông giá rét, gió lạnh thổi dương, đông tuyết bay tán. Xì Phổng vẫn là cái kia một thân quần áo thường, cùng chung quanh tràng cảnh hoàn toàn không đáp xứng, mặc dễ dàng, mà đi theo những người khác đều người người quấn một cái thật dày áo đông, nhất là Tsuna, bản thân cũng rất lớn tư liệu sống, hơn nữa thật dày áo đông, đều nhanh giống như một cái đại lang cầu. Lão sư, ngài có thể đừng mặc cái này y y phục sao? Ta nhìn vào ngươi đều cảm thấy rất lạnh. Tsuna vô ý thức dùng mình một cái. Đông tuyết bay dương, Xì Phổng lại dường như mùa hè tựa như, khinh trang thượng trận, điều này làm cho người chung quanh đều có một loại cực kỳ không hòa hài cảm giác khó chịu. Mỹ mại, cờ tí nạ đám người không nói gì, nhưng là lại đều không hẹn mà cùng gật đầu, điều này thật sự là quá mức không khỏe một chút. Mùa đông ra rét, lại thì như thế nào mùa hè một dạng ăn mặc. Không biết đều tưởng bệnh tâm thần đâu. Xì Phổng cũng là lơ đệnh, ngược lại nhẹ nhàng cười cười, giang tay ra. Nhưng mà ta cũng không lãnh, giá lạnh cũng tốt, hè nóng bức cũng được. Kỳ thực đều là ngoại giới hoàn cảnh đối với tự thân ảnh hưởng, miễn là ngươi thân thể mình quá mạnh, như vậy bọn họ đều không thể quấy rầy ngươi mảy may. Tựa như lời của các ngươi cũng giống vậy. Nói, hắn khẽ cười một tiếng, sải bước đi qua, sau đó chỉ để lại một câu nói. Tsuna, kỳ thực ngươi cũng có thể cởi quần áo ra, dù sao đệ tử của ta trong, ngươi cũng không kém tiếp xúc đến phần này tình trạng, chính là giá lạnh, năng lực ngươi bực nào. Chu Nạ sửng sốt, nháy mắt một cái nháy mắt, thực lực của nàng ở thời gian dài như vậy trôi qua, cũng sớm đã tấn cấp đến rồi siêu ảnh cấp đỉnh, đừng nói nguyên tắc bên trong mình, chính là hiện tại cả cái thế giới, có thể đánh được của nàng đều không có mấy người. Nhưng là, nàng vẫn như cũ đối với Sỉ Phổng thoại ngữ cảm giác như thư như nghi. Thiệt hay giả a? Chu Nạ cau mày, bất quá vẫn là đem quần áo của mình cởi ra. T. Lạnh quá. Nàng ôm cánh tay, cầm quần áo, nhưng ở một bên, nhất thời gió lạnh liền từ nàng ấy thật dày chất béo bộ vị chui vào, để cho nàng cảm thụ một cỗ hàn lãnh. Cờ Tí Nạ cau mày, Chu Nạ học tỷ, ngươi chính là mặc xong quần áo được rồi, nhìn như vậy ngươi thật đáng thương a. Chu Nạ cũng là một bên lạnh run, bình thường lại lớn bước đi về phía trước. Trước thử một lần. Mọi người liếc nhau, bất đắc dĩ hít cửa. Bệnh tâm thần, lại thêm một người. Nhưng mà theo đi bộ tiếp tục, Chu Nạ chân mày càng ngày càng buông ra, run cũng từ từ chậm lại đứng lên. Kỳ quái, dường như không có lạnh như vậy nữa à, nàng nghi ngờ vượt mức quy định đánh một quyền, phát sinh một hồi hùng mãnh quyền phong, chung quanh hoa tuyết đều bị thổi ra. Người không lạnh sao? Mị Cổ tỏ kỳ quái nói, ôn nhu trong tay nàng còn ôm Chu Nạ nhưng xuống y liễu phục, chuẩn bị tùy thời ở Chu Nạ không kiên trì nổi thời điểm mặc vào. Dường như không có ta tưởng tượng bên trong lạnh. Chu Nạ xem cùng với chính mình thân thể, kỳ quái nói, tự nhiên không có. Sỉ Phổng thân thể từ trong gió lạnh xuất hiện, quét Chu Nạ một cái nói, theo thực lực tiến bộ, các ngươi thưởng thức cũng nên tiến bộ. So với như bây giờ trời đông giá rét căn bản là không cách nào lan đến gần ngươi, để cho ngươi cảm thấy giá rét, còn là trong lòng của chính ngươi mà thôi. Nói, hắn tiếp tục đi về phía trước đi. Đi thôi, ngươi muốn hảo hảo nhớ kỹ, ngươi đã rất mạnh mẽ. Không riêng gì chiến đấu bên trên, còn có cuộc sống bình thường, đều không cần cùng phàm nhân giống nhau. Mấy cô gái ngây người ngây ngốc nháy lấy con mắt, tựa hồ có hơi khó hiểu. Cuối cùng, hay là thực lực tối cường, cũng là cùng Sỉ Phổng ở chung lâu nhất, Chu Nạ sâu kín thở dài. Thì ra ở trên người chúng ta, người bình thường thưởng thức đã không đủ dùng nữa à? Nói, đi nhanh theo Sỉ Phổng đi tới, đi hướng cái kia gần bắt đầu bốn ảnh đại hội. Chương 55, lão nương thiên hạ đẹp nhất. Một chỗ ngọn núi cao vút phía dưới, quay về tường bị gió tuyết che lấp, mà một tòa hơi lộ ra nhọn, dường như tháp một dạng trong kiến trúc, tụ tập nhận giới địa vị tối cao một đám người. Các võ sĩ canh gác sông nghiêm, năm bước một chạm thập bước một chạm gác, nghiêm gia tử thủ bảo vệ chung quanh trật tự. Tuy là nơi này mỗi người đều là trên thế giới cường giả hiếm có, bất quá bọn họ canh gác cũng không có dù cho một tia thư giãn. Một cái IT, thị gờ tờ, chữ phía dưới, nhóm người này cao cấp cường giả tụ tập cùng một chỗ. Nha, các ngươi tới rất sớm a. Sỉ Phổng An An lẳng lặng tựa ở bên cạnh, sau đó đông nhiên ngẩng đầu, cười cười. Ngươi cũng tới sớm như thế, ta làm sao sẽ tới một đâu. Nô Kỳ vẫn là như vậy một bộ tiểu hài tử vóc người, bất quá khuôn mặt cũng là tuổi già thật nhiều thật nhiều. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, thở dài một hơi. Không ngờ tới ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ. Xem ra Cổ Nổ Hạ lời đồn là quả thật nữa à, hắn bên trong đôi mắt di lưu lấy sâu đậm mệt mỏi ra rời, càng mang có một loại cảm giác vô lực. Ngươi ngược lại là già rồi a. Sỉ Phổng phốc cười một tiếng. Bởi vì Sỉ Phổng tồn tại, cái này cái thế giới đã rối loạn rất nhiều, làng mây hủy diệt, vô số nhị dạ tử vong, coi như thổ chi quốc thụ thương không tính là đặc biệt trọng, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều nhị dạ bởi vì cùng Cổ Nổ Hạ trong chiến đấu hy sinh. Mà coi như đa mưu túc trí như hắn, cũng vô pháp đem Sỉ Phổng tính kế chết, hoặc có lẽ là hắn căn bản cũng không dám tinh kế. Vậy sâu không thấy đáy thực lực, coi như để hắn đem hết toàn lực tới muốn đối phó phương pháp, hắn cũng vô tòng hạ thủ. Chỉ có thể một chút, dường như bồi tượng tựa như, bên trái hồ một cái, lại vá một vá, bổ một chút, đem vốn là 10 phần nguy hiểm nham nhận thôn dùng cái kia cẩn cối đầu nghĩ hết biện pháp tăng mạnh. Mà ở tóm thâu làng mây sau đó, nếu như không phải Sỉ Phổng hoàn toàn không ý định động thủ, cũng lo lắng còn lại quốc gia liên hợp lại, Cổ Nộ Hạ có thể đã sớm phát động nhận giới thống nhất đại chiến. Nô Kỳ chỉ có thể lần nữa cười khổ một tiếng. Có Sỉ Phổng làm là địch nhân, có thể sánh bằng hoàn toàn chỉ biết dùng quả đấm đẩy ngang ụ chỉ hạ mạ đạ dạ gian nan rất nhiều, nhất là cái này cái trên thế giới còn không có người thứ hai hạt hỉ dạ mạ tới hạn chế hắn. Hắn lắc đầu, sau đó chỉ phía sau mình, một cái thật thà bản tử cùng một cái một đầu hấp phát, mang theo không phục ánh mắt nhìn chằm chằm Sỉ Phổng giả tiểu tử cùng đi qua, thành thành thật thật đứng ngay ngắn. Lao sư, phù phù, nũng nịu thanh âm, một đạo lửa đỏ bóng người nhất thời nhào vào Sỉ Phổng trên người. Mẹ tờ Jumi. Ngươi cũng tới như thế sớm a? Sỉ Phổng cười khổ hai tiếng, cảm thụ trên người cái kia mạn lệ thân ảnh, không khỏi vô vô mẹ tờ rủ mỉ bả vai. Cái kia đã từng non nớt bả vai hiện tại cũng biến thành đáng tin bắt đi. Sư tổ đại nhân. Bạch ở mẹ tờ rủ mỉ phía sau, rất cung kính không người chào. Bạch cũng tới a? Sỉ Phổng khép cười, bất chi bất giác trực tiếp, Sỉ Phổng các đệ tử đều chậm rãi lớn lên, càng là có đệ tử của mình. Hơn nữa nhìn cái kia đình đình ngọc lập dáng vẻ, lại tựa như có lẽ đã sắp dưỡng thụ. Lão sư. Chúng ta lúc nào định hôn a? Ngươi xem một chút ngày mai là không phải rất hợp đi, ngươi cũng không nhỏ, ta cũng không nhỏ, đã có thể à? Nói, thân thể giống như trước một huynh, đem hai quả to lớn biểu dương ra. Mẹ tờ rủ mì thân thể dán tại xỉ phồng trên người, một cỗ kiểu nhuyễn xúc cảm nhất thời đánh tới, thở khẽ hương thơm, cái kia đặc biệt khẩu âm mang theo vô tận mỹ thái. Xỉ phồng đều bị cái kia nũng nịu khí thế khiến cho thân thể run lên, ai có thể ở nơi này vậy thế tiến công trước mặt tờ ơ. Uy, làng xương mù ra hỏa từ lao sư trên người lăn xuống tới a. Chu nạ hai tay nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, một bộ tùy thời chuẩn bị xông lên đánh người bộ dạng. Cờ tí nạ đám người biểu tình cũng không thiện, một bộ trận mắt nhìn bộ dạng. Nếu như không phải bốn ảnh đại hội hiện trường, bọn họ là chủ bắt người, chỉ sợ sớm đã đánh nhau. Nhưng mà mẹ tờ rủ mì cũng là động ở xì phồng trên người, thân thể lắc một cái, cả người dường như đều muốn dung tiến vào tựa như, chỉ có một viên mạn lệ tóc lưu lộ tại ngoại, sau đó vừa nghiêng đầu, hướng phía xù nạ bọn họ làm ra một cái thật to mặt quỷ. Người cái này kỹ nữ. Chú nạ tức giận hai cái tóc sừng dê đều muốn bay. Hừ hừ. Mẹ tờ rủ mì mang theo khiêu khích nụ cười, nhưng là thân thể lại không ly khai xỉ phồng trên người, khỏe miệng khinh thiêu, tiếng cười mê người. Khái khái, mẹ tờ rủ mì, đừng như thế trêu tức nàng, tức đi nữa nàng sợ rằng sau đó xù nạ đều muốn giết đến ngươi thủy quốc đi. Xỉ phồng ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng ở xù nạ bạo phát phía trước nói một câu nói. Mẹ tờ rủ mì hất đầu, tràn đầy ngạo kiều nói, vậy hay để cho nàng tới a, xem ta có thể hay không để cho nàng trở về. Ngươi muốn thử xem. Chú nạ cũng không nhịn được nữa, tức giận đến chính mình sóng lớn ý vị dâng trào chấn động. Thử xem liền thử xem. Mẹ tờ rủ mì đồng dạng không phải là cái gì đàng hoàng người, tại chỗ đã bảo dầm dĩ trở về. Mà xì phổng chỉ có thể ở trong hai người cười khổ hai tiếng, nghĩ làm sao căng ngăn. Lão sư, ngài bình thường không phải nói tuy là chúng ta người cực kỳ xinh đẹp, tuy là chúng ta thực lực so với bọn họ mạnh mẽ, dung mạo so với bọn họ đẹp, vóc người so với bọn họ tốt, thế nhưng cũng muốn rụt rè sao? Bạch ở mẹ tờ rủ mì phía sau, kỳ quái nhẹ giọng hỏi. Mẹ tờ rủ mì run lên chính mình to lớn, lật cái mắt trắng, khinh thường lạnh rên một tiếng, ta là như thế dạy ngươi. Chúng ta căng thẳng khẩu hiệu là cái gì? Bạch cao mày suy nghĩ một chút, dường như có điểm khó có thể mở miệng, bất quá vẫn là cắn răng, dùng so với mỗi tiếng còn nhỏ thanh âm mở miệng nhẹ giọng nói. Không phải nàng cũng không nói gì, chỉ nói là thanh âm coi như là xỉ phổng đều nghe không rõ cụ thể là nói cái gì. Mẹ tờ rủ mì trợn trắng mắt, lộ ra một mê người mỹ thái, lớn tiếng chút, nếu như tiếp theo ta còn không nghe được nói, như vậy thì để cho ngươi cao giọng la lên 100 lần. Ở làng xương mù mị dục trên cao ốc, sắc mặt Hạ Cụ cứng đờ, sau đó dường như tự giận mình tựa như nhắm lại con mắt, thân thể thẳng tắp, cao giọng hô: "Lao nương thiên hạ đẹp nhất." Thần lôi cuồn cuộn, tu nạ đám người mục trừng khẩu nốc, xỉ phổng nhưng những năm qua miệng, không còn có cái loại này sóng lớn dáng vẻ không sợ hãi. Mà nổ kỷ càng là trực tiếp đem thủy một miệng phun ra tới, sau lưng hai người cũng là trong nháy mắt cười to. Ha ha ha. Một cái thương cảm thiếu nữ a, đã bị chơi thành hình dáng ra sao? Bạch cái kia trắng non gương mặt của tràn đầy đỏ ửng, hiển nhiên là chịu đựng cực đại ngượng ngùng cùng e lệ, nghiến, khiến người ta cảm thấy nàng tùy thời đều có thể trực tiếp chạy trốn. Mà ở chàng chỉ có mẹ tờ rủ mì hết sức hài lòng gật đầu, tán thưởng nói: "Không sai, đây mới là phù hợp nhất ta và đệ tử ta khẩu hiệu đâu." Chương 56, bốn ảnh hội đàm. Đem ảnh đấu lạp buông xuống. Xì phồng ngồi ngay ngắn ở giữa nhất, trầm giọng nói: "Bốn cái ảnh không hẹn mà cùng hai tay từ trên đầu của mình khẽ ngắt." Sau đó nhẹ khẽ đặt ở trước người mình, cũng về phía trước đẩy, sau đó dồn dập thu tay về. Xì phồng nhìn lướt qua mọi người ở đây, mị dục mẹ tờ rủ mị còn là một bộ mê lim mà say mê dáng vẻ, dù chỉ cả giá mua cúi đầu, một bộ muốn tiêu trừ chính mình tồn tại cảm giác bộ dạng, mà cả dẹt dạ xạ dường như còn mang theo ẩn thương, chỉ là nhìn phía xì phồng ánh mắt tràn đầy vô biên hận ý. Ha ha! Xì phồng khép cười một tiếng, chính thức nói, ứng với yêu cầu của ta, bốn ảnh ở chỗ này tập kết. Frank! Frank! Frank! Frank! Tứ thanh liên tiếp vang lên, mà mỹ nạ tổ đám người phía sau ngọn đèn bỗng nhiên chiếu sáng, đem mọi người ở đây chiếu rọi. Nô kỳ phía sau là cụ giọt sủ chĩa cùng đất đung, dạ xạ phía sau là hải lão tảng cùng bà kỳ, mẹ tờ rủ mỹ phía sau là bạch cùng kỳ sạm, mỹ nạ tổ phía sau là ủ trì hạ phủ gạ cụ cùng cả cà si. Bọn họ đã là ảnh phô trương, cũng là thăng lưu, có thể còn có người thừa kế thuyết pháp, đương nhiên, là trọng yếu hơn còn có hộ vệ trước. Bất quá từ nơi này cũng đó có thể thấy được từng cái nhận thôn nội tình tới. Một gã thành thục cường giả, hơn nữa một gã người thừa kế. Mà người thừa kế kia, yếu nhất cũng có tinh anh thượng nhận thực lực. Đương nhiên, người phía sau trong lúc đó cũng coi chênh lệch, tình huống thảm nhất xa nhận thôn liền ra Đài Loan Hải lão tàng đều lấy ra, bởi vì bọn họ nhận thôn tình trạng thực sự không tốt. Mà nham nhận thôn lấy ra hai cái niên kỷ rất nhỏ, thực lực không kém người, đại biểu bọn họ tuy là thế hệ trước tổn thất rất lớn, có thể là người mới vẫn như cũ cực kỳ có sức mạnh. Mà cổ nổ hạ cùng làng xương mù bản thân liền cơ hồ không có chịu đến tổn thương. Một cái ảnh cấp cao thủ, một cái đối lập nhau người thừa kế mới, hai cái đều thực lực mạnh mẽ, hơn nữa năng lực không kém. Đương nhiên, cô nộ hạ cái này phương diện càng tốt hơn, bởi vì Mị Nạ Tổ chỉ dẫn theo chính mình nhất mạnh người, giống như ám bộ tinh anh, can, trưởng lão đoàn bọn hậu bối cũng không có mang đến. Ta gọi Xỉ Phổng, nghĩ đến các ngươi đều biết ta. Xỉ Phổng khoe miệng nhấp nhẹ. Như vậy ta nói, các ngươi nghe. Giọng điệu chuyện đương nhiên, ngôn ngữ hoàn toàn tự nhiên, dường như trên cao nhìn xuống, dường như mệnh lệnh một dạng. Mỹ Nạ Tô khẽ cười khổ, hoàn toàn chính xác, ở Xỉ Phổng trước mặt, có thể hắn cũng chỉ có thể nghe, nhất là hiện tại đối tượng vẫn là hắn như vậy gì nụ gì kỳ tình huống bên dưới. Mẹ tờ rủ mì nhẹ nhàng cười, dường như hoài niệm cái gì, chỉ là sau lưng kỳ sảm khỏe miệng giật một cái, nhìn Xỉ Phổng ánh mắt đã không tính là thân mật. Mà làng xương mù đều như vậy, nham nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn chớ đừng nói chi là. Nộ kỳ chân mày lập tức liền nhíu lại, phía sau hắn vẻ mặt thật thà xích thổ thần sắc khẽ động, bất quá không nói gì, cụ rột sủ chìa chân mày cao lại, mới muốn nói gì, lại bị nộ kỳ trực tiếp ngăn lại. Mà xa nhẫn thôn dạ xa nhất thời liền nổi giận, chợt đứng lên, phịch một tiếng phách ở trên bàn. Xỉ Phổng, ngươi có ý tứ? Hắn nộ khí doanh ngực, nổi trận lôi đỉnh, gân xanh trên mu bàn tay điều điều nhô ra, hàm răng của hắn hầu như đều muốn cắn nát. Chúng ta qua đây là nể mặt ngươi, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không phải của ngươi thuộc hạ. Hải lão tàng nhướng mày, nhưng mà cũng không nói lời nào, cũng không dùng ngăn cản. Xỉ Phổng khẩu khí xác thực cũng rất có vấn đề, lại nói hiện tại nhiều người như vậy ở, coi như là hắn cũng. Các ngươi nghĩ đến cũng hẳn biết, tuy là các ngươi đối với chuyện này nghiêm ra tử thủ, bất quá cái này lừa gạt bất quá ta ám bộ. Xỉ Phổng thản nhiên nói. Dạ xạ sắc mặt nhất thời tái nhợt. Hắn thoại ngữ, từ vừa mới bắt đầu liền bị xem nhẹ. Xỉ Phổng sắc mặt lạnh nhạt nói, làng mây mấy cái vĩ thú ta không nói, ngược lại tung tích của bọn họ nghĩ đến các ngươi cũng biết không sai biệt lắm, như vậy thì từ chúng ta bên ngoài làng thác nước nói lên. Làng thác nước gì nụ gì kỳ, nạ nạ bị trọng minh hoa sen, đã bị xác nhận bị hiểu bắt được. Làng xương mù gì nụ gì kỳ, lục vĩ tê khuyển, xạ bị ý dô bụ Xỉ Phổng nói, con mắt hướng phía mẹ tờ rủ mì bên kia nhìn lướt qua. Mẹ tờ rủ mì xác định gật đầu, thở dài nói, đã mất tích. Mất tích, trên thực tế liền là bị người bắt được. Nham nhẫn thôn gì nụ gì kỳ, ngũ vĩ cổ cụ hán, tứ vĩ xôn gỗ cụ lao tử, trên thực tế cũng là đã bị bắt. Lưỡng Thiên Bình đại giã một sắc mặt cứng đờ, thanh một hồi tím tái, không nói gì. Cái này đại biểu cái này nhận đồng. Mà xa nhẫn thôn vĩ thú sủ cả cụ Xỉ Phổng con mắt híp lại, liếc vẻ mặt đỏ lên dạ xa. Cũng đã mất tích ra. Ta biết nước lớn gì nụ gì kỳ bị người khác cướp đi là quốc gia xỉ nhục, âm thầm thu hồi cũng là một biện pháp, bất quá. Hiện tại đã tới không kịp để cho ngươi chậm rãi âm thầm thu hồi. Dạ xạ sắc mặt khó coi dị thường, mà phía sau hắn Hải lão tảng cũng là sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nghĩ, bình thường thời điểm đều là mỗi người cất giấu, không ngờ tới lại nhưng đã có nhiều người như vậy đều. Cô nộ hạ ám bộ chất lượng tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Mà còn lại nhất thôn, nhất là xa nhận thôn ám bộ chất lượng lại còn lâu mới có được cô nộ hạ cao, dù sao xa nhận thôn điều kiện kinh tế rất yếu, chiến lực cũng bị to lớn tổn thương. Không có tin tức thời điểm không cảm thấy. Thế nhưng mới vừa rồi bị Xỉ Phổng trực tiếp mở miệng nói sau khi đi ra, cũng là có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Vĩ thú từ trước đến nay đều là thiên thai tượng trưng, thế nhưng nếu như một tổ chức đem nhiều như vậy thiên thai tụ tập cùng một chỗ, như vậy thì không phải đơn thuần một tổ chức có thể nói tỉnh. Bất quá, có thể lợi dụng cổ lực lượng này đi đối phó Xỉ Phổng. Hắn trước mắt, nhất thời vô số dự định đều một tia ý thức sống ra. Tuy là Xỉ Phổng không phải thường thường người gây sự, nhưng là hiện tại mạnh nhất chính là Cổ Nổ Hạ, nếu như không đem Xỉ Phổng đè xuống, như vậy Cổ Nổ Hạ vĩnh viễn giỏi hơn còn lại quốc gia bên trên. Đây là một cái cơ hội, thẳng thắn thuận thế nghe từ hắn thoại ngữ, sau đó nhân cơ hội Hải lão tàng tâm lý âm thầm nghĩ tới, sau đó nhìn lướt qua giả vờ bình tĩnh Nổ Kỳ. Sợ rằng cái nào lão giả kia cũng là ý tứ này. Nhưng mà hắn còn không có tinh tế suy nghĩ như thế nào lợi dụng hiệu cùng Xỉ Phổng đánh một cái lưỡng bại câu thương, chợt nghe giả xạ dùng một loại quật cường giọng nói, chúng ta xa nhận thôn gì nụ gì kỳ một mực chúng ta xa nhận thôn. Đến tại cái gì hiểu a gì gì đó hoàn toàn không biết. Xỉ Phổng, chuyện của ngươi đừng liên lụy đến chúng ta xa nhận thôn trên người. Không tốt. Phải gặp. Lập tức, Hải lão tàng tâm lý châm xuống. Chương 57, tin tức trọng đại. Ra xa, bản thân đã bị Xỉ Phổng khi dễ quá độc ác. Đệ một vị hôn thê, đời thứ hai vị hôn thê đều bị Xỉ Phổng cướp đi, vẫn là ngay trước vô số xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt. Đây là vô cùng nhục nhã. Là người đàn ông đều khó ẩn nhẫn. Đồng thời bởi vì xa nhận thôn đối mặt Xỉ Phổng liên tiếp thảm bại, càng làm cho vô số xa nhận lòng mang bất mãn. Âm thầm chỉ trích giả xạ nhân không phải số ít, mà xa nhận thôn điều kiện kinh tế cũng rất kém cỏi, là mấy cái quốc gia trong kém nhất một cái, giả xạ thậm chí không thể không hướng nước hắn bán ra vàng cắt để đổi tới giờ tiền, nguyên tắc bên trong có miêu tả. Mà ở này tình huống bên dưới, hắn có thể nhịn được không nhìn thấy Xỉ Phổng trong nháy mắt liền tức giận, liều lĩnh cùng Xỉ Phổng chém giết đã cực kỳ không dễ dàng. Dù sao bất kỳ một cái nào ảnh cấp đều là từ trong chiến đấu đi ra, mấu chốt ý chí chiến đấu đều có. Người như vậy làm sao lại đối người khác nhục nhã hoàn toàn không để ở trong lòng đâu? Nhất là mới vừa không nhìn, ban sơ mệnh lệnh, càng làm cho tâm hắn sinh lửa giận, hầu như nổ tung. Cho nên nói ra khỏi một câu như vậy chết không nhận thua lời nói chúng ta xa nhận thôn gì nụ gì kỳ một mực chúng ta xa nhận thôn.

chợt nhưng chính là một người. Đây là... Xì phồng con mắt co rụt lại, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường mỉm cười. Siêu. Siêu. Siêu. Trong nháy mắt, ảnh sau lưng bọn hộ vệ chợt lao tới, đứng ở ảnh trước người, một bộ kiếm bạt nô trương dáng vẻ. Không khí trong nháy mắt ngưng trọng, ngoại trừ một cái to lớn đấy, thanh âm mang theo một cô vui đùa ý ở giữa người nọ. Ha ha, nhiều cường giả như vậy tụ tập cùng một chỗ, đây thật là khó có được à, chỉ sợ là đệ nhất hổ cả lần kia ngũ ảnh đại hội bên ngoài lần đầu tiên. Ha ha. Nụ hoa chiếm phát ra ngoài, lộ ra một thuần trắng thân thể, mà cái kia trên thân thể cũng là mỹ nạ tổ không gì sánh được mặt mũi quen thuộc. Obito. Mỹ nạ tổ thì thảo, tuy là hắn đã sớm làm ra quyết đoán, thế nhưng bây giờ thấy cái kia quen thuộc thêm không phải mặt mũi quen thuộc, vẫn như cũ tâm tình dao động. Quả nhiên là ngươi. Obito Uchiha phủ gạ cụ trong mắt lóe lên một tia sát khí. Uchiha nhất tộc sỉ nhục. Hôm nay để ta là Uchiha bộ tộc thanh lý môn hộ. Nếu như Uchiha bộ tộc không thể tự kiềm chế ở thanh lý trong cánh cửa ra đại lực, như vậy e là cho dù nhiệm kỳ kế hồ cả lòng dạ lại lớn, cũng khó tránh khỏi sẽ bị cường điệu để mắt tới. Hai anh, một cái vô tri ngu nhân, thực sự là lãng phí giống như ta huyết mạch. Obito khinh thường hừ một cái, sau đó liền trực tiếp không để mắt đến khí mặt nhất thời đỏ lên phủ gạ cụ. Hắn một con kia mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, một con gì nệ gẳng hai mắt quét một vòng người chung quanh, ở xì phồng trên mặt dừng lại một lúc lâu, toát ra một tia hắn đều không thể giữ được tinh táo oán hận sau đó không nhìn nữa xì phồng, trực tiếp hướng về phía mọi người ở đây nói, lần đầu gặp gỡ, hướng mọi người làm một cái tự giới thiệu. Ta gọi Obito, Uchiha Obito, cũng là hiểu sáng lập một người trong, càng là hiểu người lãnh đạo. Hiểu. Mẹ tờ rủ mì như mày, một cổ sát khí bắt đầu khởi động, nổ ký lộ ra vẻ tươi cười, hắn rốt cuộc thấy được hiểu lãnh đạo. Có thể lúc này đây hảo hảo lợi dụng, nói không chừng có thể tiêu trừ xì phổng cái này đại địch. Mà cả Z giả xạ cũng là nhịn không được giống giận chất vấn, cái nào là Obito ra hỏa? Người đem ta nhi tử mang đi nơi nào? Tuy là bởi vì sủ cả cùng nguyên nhân, hắn đối với gã ạ dạ quan hệ không lớn, nhưng là đó cũng là hắn nhi tử. Cướp đi hắn con trai đại địch đang ở trước mắt, làm sao có thể để hắn tỉnh táo lại? Gã ạ dạ? A, là cái nào sủ cả cụ tiểu quỷ a? Obito khép cười một tiếng. Đã vì lý tưởng của chúng ta mà hy sinh. Người của đời sau nhóm nghe được tên của hắn, nghĩ đến sẽ cảm kích vị kia cho chúng ta vĩ đại sự nghiệp mà hy sinh anh hùng. Hắn nói, mở rộng lồng ngực, giang hai cánh tay, dường như một cái cuồng nhiệt giả, ở hướng mọi người khoe khoang hắn thần linh một dạng kiêu ngạo. Chỉ là cái kia giả xạ sự phẫn nộ càng sâu, ngươi nói cái gì? Ai nguyện ý vì ngươi cái gì đó cho má lý tưởng mà hiến thân a? Ông ba, xin dạ kèn sẩy. Tổ bị tổ bàn tay hướng về phía giả xạ. Một cỗ to như vậy sức đẩy trong nháy mắt xuất hiện, giả xạ thân thể chấn động, chợt bị vẻ này bàng nhiên đại lực đánh bay, mà che ở trước người hắn hai người cũng đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Phanh! Sau lưng tường bị trực tiếp đụng nát, đứng núi chịu xào giả xạ phun một miệng phun ra huyết tới. Thực lực của hắn rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ. Uchiha phủ gạ cụ cùng mỹ nạ tổ nhất thời có một cỗ cảm giác da đầu tê dại, nhất là Uchiha phủ gạ cụ, hắn kém chút trái tim dừng lại, vừa rồi hắn chính là phách lối nói muốn thanh lý Uchiha môn hộ a. Obito nguyên bản con có thể làm được toàn phương vị công kích, xin dạ kẹn sẩy cũng là tương đương với một vòng tròn không khác biệt công kích, thế nhưng bây giờ là gắt gao khóa được dạ xạ cái kia một cái phương hướng. Mà tại chỗ những người khác, cũng không có bị công kích, hiển nhiên Obito thực lực đại tăng, khống chế năng lực xưa đâu bằng nay. Tuy là phủ gạ cũ cũng trở nên mạnh mẽ không ít, thế nhưng hai người hiển nhiên không ở cùng một cấp bậc bên trong. Mẹ tờ dù mì sát ý nặng hơn, chỉ là thấy được Obito thực lực sau đó, cũng nhiều hơn một phần cẩn thận. Bất quá nàng không có e ngại. Bởi vì tại chỗ một người nam nhân đủ để cho hắn an tâm. Thực lực rất mạnh, mặc dù không biết đánh thắng được hay không xì phồng, thế nhưng chí ít có thể đánh một trận nổ kỳ âm thầm phòng đoán nói, không khỏi có điểm vui vẻ. Obito thực lực càng mạnh càng tốt, nếu như không mạnh, tại sao có thể cùng xì phồng chống đỡ được? Được rồi, ta nghĩ chúng ta có thể nói tiếp nói một chút. Obito nhẹ nhàng cười, tiếng cười mang theo một loại âm u cảm giác. Obito Minato con mắt ngưng trọng, ngươi là hiểu đầu lĩnh. Là, vâng, đúng. Nhưng là xỉ phồng đại nhân rõ ràng nói mì nạ tổ cảnh giác không ngừng, chỉ là con mắt hơi hướng phía xỉ phồng bên kia đảo qua. Không phải nói tiểu đội mới là hiểu thủ lĩnh sao? Ngươi nói tiểu đội à, không phải muốn nói hắn coi là đệ nhất thủ lĩnh, mà ta là nhị đại à? Obito nhẹ nhàng cười cười, hiển nhiên, hiểu cũng không phải nói nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ cái nào Akatsuki, mà là chân chính trên ý nghĩa, mặc dù không có sáng tạo tổ chức, cũng gọi là Akatsuki cái nào tư tưởng. Vì xù của họ mì vĩnh cửu. Vì mình ngộng. Tuy là tiểu đội không có sáng tạo tổ chức, thế nhưng hắn vẫn đệ nhất, Obito là nhị đại. Bất quá các ngươi có thể yên tâm, tiểu đội đã chết. Obito nhẹ nhàng cười cười, mấy người tại chỗ nhất thời thả lỏng một hơi, coi như là muốn lợi dụng Obito nổ kỳ cũng giống như vậy. Chết, cũng có thể sống lại. Xì phồng đông nhiên xen vào nói, Obito, lẽ nào nếu như hắn không được, ngươi dám tùy tùy tiện tiện đứng trước mặt ta sao? Ổ bị tổ sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, xì phổng nói không sai, nếu như không phải hắn kịp chuẩn bị lời nói, hắn làm sao biết chính mình chạy đến xì phổng trước mặt.